Ước chừng 10 cái hô hấp, Tiêu Thần mới vừa có khí lực đứng dậy, trong mắt hắn có một mạt ngưng trọng, này phương đại địa bí ẩn chính đang từ từ hướng hắn triển khai, nhưng là lại thật to vượt qua hắn dự liệu. Một đạo hoàng giả binh khí trên lưu lại lớn chừng bằng móng tay mảnh nhỏ, diễn sinh tàn niệm thân thể, chiến lực liền vượt qua hắn tưởng tượng, Tiêu Thần phòng trường vẹn vẹn vừa rồi một mẫu uy lực, tuyệt đối là không kém gì hai trọng thiên vương giả một kích. Chương 1104, Tiêu Thần chiến lực thời gian chi nhãn. Hoàng đạo thần binh lây nhiễm chiến thiên nhân hoàng một tia khí cơ, dù cho toàn bộ chiến mâu vỡ nát, chỉ lưu lại một khối nhỏ mảnh vỡ, khiến cho hắn đem hết toàn lực, thần lực bị hút hết. Còn là dựa vào sơn hà ấn mới thoát khỏi tất sát, chiến thiên nhân hoàng tàn niệm chiến lực cần phải ở vào vương giả hai trọng thiên tới ba trọng thiên trong lúc đó, đến nỗi cụ thể cái nào cấp độ, Tiêu Thần nhưng là đánh giá không được. Vừa một kích Tiêu Thần đem hết toàn lực, ngự sử sơn hà ấn, nơi bộc phát ra tuyệt cường chiến lực, cũng khó khăn đạt đến tầng thứ này, đương nhiên như thế tận lực sau một kích, Tiêu Thần chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đem hoàng giả tàn phiến thu nhập sơn hạ ấn, Tiêu Thần không có dám tùy tiện tiến nhập sơn hợp ấn thế giới, này phương cổ lão đại địa, nơi tồn tại bí ẩn thật sự là quá mức để hắn kinh hãi, hắn nghĩ đến Lưu Ly nói, này cổ nguyên từ đại địa trung ương chỗ này cổ vĩnh hằng khí cơ. Từng khối linh tinh xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt, chật vỡ nát, bị hắn nuốt vào thể nội, nhất thời nguyên bản khô cạn thần lực thế giới, dường như trời giáng gặp mưa, thiên mạch bên trong truyền đến gào thét lưu động tiếng. Sơn Hà ấn liền như thế huyền phù ở bên người hắn, có nhàn nhạt thanh quang chiếu xuống trên người hắn, ước chừng đi qua hai canh giờ, Tiêu Thần mới lần nữa mở ra hai mắt. Mà hắn thần lực thế giới nhưng là có mỗi ngày sóng lớn cuốn lên, lúc trước đệ nhất kích ti hoàng đạo lực lượng bị hắn ép vào bản nguyên thần lực thế giới, lúc này thần lực thế giới đầy trời phong vũ lôi điện, địa thủy phong hỏa, chính tại chấn áp này đạo hoàng giả lực lượng, phong ngừa ở trong người tán loạn, ma diệt hắn huyết nhục. Chủ nhân, ngươi tỉnh. Nhìn thấy Tiêu Thần tỉnh lại, Sơn Hà ấn một trận rung động, có ý niệm truyền ra. Hô! Tiêu Thần thật dài phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân cốt cách ba ba rung động. Chợt hắn ánh mắt nhìn phía Sơn Hà ấn, phát hiện mặt trên nguyên bản màu xanh đồng dường như càng thêm thưa thớt, không chỉ có như thế, tuyên khắc Sơn Hà địa mạch, Nhật Nguyệt ngôi sao, dĩ nhiên sống. Giao ra sông lớn chạy trồm, Nhật Nguyệt ngôi sao lưu chuyển, nhiều một tia linh động. Chủ nhân, Lưu Ly còn cần đại lượng thiên địa thanh khí, dùng để khôi phục. Tốt! Nghe vậy, Tiêu Thần phản ứng kịp, bản thân quá mức lẫn nhau, này phiến đại địa ngay cả là có để thế nhân khó có thể biết được bí ẩn, thế nhưng đối với hắn dưới mắt đến nói có thể thay đổi gì. Chúng sinh làm cờ, ngay cả là hoàng giả đều phải thổn thức, hắn ngay cả con sâu cái kiến cũng không tính. Dưới mắt duy nhất có thể làm liền là mau chóng tại đây cổ lão đại địa, để thăng thực lực. Đông. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, hô hấp trong lúc đó liền vượt qua trăm dặm nơi, hướng phát hiện chiến thiên nhân hoàng ba mạc đi tới, đầy trời đại địa thần kim. Há có thể tay không mà về. Rất nhanh, này phiến vàng tươi sa mạc xuất hiện lần nữa ở trong mắt Tiêu Thần. Ông! Không chút do dự nào, Tiêu Thần vung tay lên đẩy trời kim sa cuốn lên, bị thu nhập trong sơn hà ấn, bất quá đại địa thần kim 10 phần trầm trọng, ngay cả là hắn cực lực thu lấy, như trước hiện ra 10 phần trầm. Ông ông ông! Vô luận hắn làm sao hấp thu, này đẩy trời kim sa không có chút nào giảm thiểu dấu hiệu, thật sự là nhiều lắm. Đại địa thần thủy! Tiêu Thần đã đạp bước đi tới sa mạc trung ương nơi. Một khối có quả đấm lớn nhỏ, không giống với kim sa màu vàng kim, mà là huyền hoàng sắc, có trong suốt tinh thạch ra hiện trong mắt hắn. Thứ tốt. Này chính là so với đại địa thần kim còn muốn cao một cái cấp độ bảo bối, bị hắn không chút do dự thu nhập sơn hà ấn bên trong. Trong sơn hà ấn hoàng kim cát, ước chừng trồng chất thành một tòa trăm trượng lớn nhỏ núi nhỏ. Giống. Đúng lúc này, bốn phía mãng hoang bên trong, có mênh mông quần quận khí lưu tịch quyển. Không tốt. Bốn phía thiên khung bên trên. Có mênh ngông quần quận thần uy hướng hắn đánh tới, như thế không hề cố kỵ thu lấy đại địa thần kim, dường như phạm kiên kỵ, dẫn động bốn phương thần linh tàn niệm đánh tới. Đi! Không chút do dự nào, Tiêu Thần hướng sa mạc ở ngoài chạy như điên, cuốn lên đầy trời cùng xa, không tính là hai bên thần linh tàn niệm. Ở sau lưng của hắn, có thanh huy chiếu xuống, là một đầu chừng trăm trượng lớn nhỏ thanh loan, cao vót đầu bên trên có một đỉnh màu vàng tím vương miện, thấu phát cao quý. Nhưng mà này còn không là để thanh loan trên người nhất gây cho người chú ý địa phương, bởi vì này đầu thanh loan nơi mi tâm có con thứ ba con người. Đây chính là lúc trước để hắn cuống quýt trốn đường thanh loan thần điểu, lúc này dĩ nhiên giết đến nơi đây. Giết! Thể nội có thần lực nổ vang, quan chú nắm tay, liền như thế trực tiếp xuyên thủng phía trước. Vâng! Nên Tiêu Thần đến một tên dài bốn cái tay thần linh bị vỡ nát, hắn theo đầy trời thần quang giữa không có chút nào dừng lại, trực tiếp xuyên thủng mà qua, một mặt thanh huy hiện lên. Thần linh tàn lưu xuống thiên địa thanh khí đồng dạng bị bắt lấy hết sạch. Ước chừng vượt qua mấy ngàn dặm cổ địa, thế nhưng này đầu thanh loan vẫn là không ngừng theo sát, thậm chí cùng Tiêu Thần khoảng cách càng thêm kéo vào. Ông! Đúng lúc này, Thanh Loan nhẹ kêu, nơi mi tâm con mắt thứ ba dĩ nhiên mở ra, ngân quang lóng lánh, giờ khác này nó trong con ngươi lại có thời không sông dài ở đảo lưu. Không tốt! Trực thấu cốt tủy hàn ý lần nữa phủ xuống, nhất thời Tiêu Thần kêu to không tốt. Dưới chân chợt đạp một cái, ở hư không trên đạp ra một cái màu đen ấn ký, cần phải hướng một bên lưng ngang, cơ hồ là trong nháy mắt, Thanh Loan nơi mi tâm ngân quang chiếu xuống, đánh vào Tiêu Thần đạp ra ấn ký chỗ. Ông! Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần trên người có thanh huy phủ đầy, tuy rằng hắn trước tiên phát hiện Thanh Loan công kích, thế nhưng như trước có một tia đánh vào hắn nghiêng người. Ông ông ông! Chỉ là vài tia ngân quang bắn ra, Sơn Hà ấn trong nháy mắt theo Tiêu Thần thể nội lần nữa hiển hóa, ở trong hư không ông ông rung động. Mà tuyệt đại bộ phận màu trắng bạc quang mang truy rơi xuống đất bên trên một gốc cổ mục bên trên. Ông! Nhất thời đầy trời ngân huy phủ đầy này gốc chừng trăm trượng cao cổ mục, trong khoảnh khắc chỉ thấy này gốc cổ mục, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể gặp tốc độ thu nhỏ lại. Không thể nói là thu nhỏ lại, phải nói là nghịch sinh trưởng, nguyên bản cổ xưa khô quắc phủ đầy nếp vốn vỏ cây, dĩ nhiên bắt đầu thư triển ra, biến đến bóng loáng trong suốt. Rút ra cành lá cây dĩ nhiên bắt đầu thu hồi, chỉ là một cái hô hấp giữa, cổ mục liền một lần nữa trở lại cây giống trạng thái, khó khăn là vừa phá đất mà ra, không đủ một thước, thậm chí như trước có thu nhỏ lại xu thế, sau một khắc cây giống rút vào đại địa, trực tiếp trở lại hạt giống thời đại. Thời gian pháp tắc, nghịch chuyển thời không. T. Tiêu Thần quất một ngụm khí lạnh, trông trong chớp mắt theo trăm trượng cổ mục hóa thành hạt giống dị tượng, trong lòng không khỏi run lên bần bật. Ông. Cuối cùng một trận rung động sau, Sơn Hà ấn trở về, trở xuống trong tay hắn, cũng may then chốt thời khắc, kích phát Sơn Hà ấn hộ chủ, đem thời gian lực lượng ngăn ở bên ngoài cơ thể. Nếu là một kích này rơi tại trên người hắn, hậu quả kia tuy rằng không đủ để hắn trở lại hài đồng thời đại, thế nhưng soát rơi hắn vài chục năm thời gian, để hắn trở lại phổ thông trọng lâu cảnh thời kỳ, hẳn không có nhiều vấn đề lớn, lấy cái này thời kỳ võ đạo cảnh giới, tại đây cổ địa tất nhiên là muốn đấm máu. Trở về Sơn Hà ấn đồng dạng hiện ra có chút tạm đạm, Sơn Hà địa mạch Nhật Nguyệt ngôi sao giữa một tia linh động bị quất đi. Một kích qua đi, Thanh Loan trên người thần huy thoáng cái biến đến ảm đạm xuống, hơn nữa sau một kích, thời gian chi nhãn khép kín, nguyên bản màu bạc quang huy toàn bộ thu liễm, hiển nhiên đối với nó đến nói phát động một kích này tiêu hao 10 phần lớn. Hai mắt bên trong có một mạt bạo ngược hiện lên, thật không ngờ dĩ nhiên để Tiêu Thần tránh thoát. Thời gian lực lượng chính là cấm kỵ lực lượng, ở bên ngoài hoàng đạo thời đại, tuyên cổ đến nay còn không có truyền lưu ra ai có thể trưởng khống này thời gian pháp tắc. Thời không chi đạo chỉ có ở mãng hoang thần linh thời đại, những thần linh kia mới có truyền thuyết lưu truyền tới nay, này đầu tàn niệm sở hóa Thanh Loan dĩ nhiên trưởng khống giả như vậy cấm kỵ lực lượng. Nay một màn tự nhiên là bị Tiêu Thần để ở trong mắt, mắt lộ ra ra hung hãn thần sắc, lúc trước hắn xông vào này đầu Thanh Loan lĩnh địa bị truy sát lúc, tuy rằng cảm thấy này đầu Thanh Loan con mắt thứ ba thần dị, thế nhưng vạn vạn thật không ngờ, sẽ là như vậy để người khiếp sợ. Thời gian lực lượng. Tuyên cổ nghe đồn, trừ tịch diệt thần linh không ai trưởng khống thời gian pháp tắc. Cơ duyên. Thiên đại cơ duyên tạo hóa. Sau một khắc trong ánh mắt kinh hãi hóa thành kiên định, hắn không có chạy nữa, đối mặt thần bí này thời gian chi nhãn, không ai không động tâm. Này đầu Thanh Loan không so chiến thiên nhân hoàng tàn niệm yếu đi nơi nào, bất quá lúc này cần phải là nó suy yếu nhất thời gian chi nhãn kích phát, tiêu hao nó nhiều lắm thần lực, lúc này chính là đối phó nó tốt nhất thời gian. Ngươi huyết mạch cùng trung ương địa vực những đại nhân kia khí tức có chút tương tự. Đúng lúc này, một đạo thần niệm theo Thanh Loan bên trên truyền đưa ra. Cái gì? Trung ương địa vực đại nhân? Tiêu Thần càng thêm kinh khủng, này phiến cổ lão đại địa, đến tột cùng còn có bao nhiêu bí ẩn? Thanh Loan nói tương tự huyết mạch khí tức, hiển nhiên là nói rõ là nhân tộc. Cổ lão đại địa trung ương nơi vẫn còn có nhân tộc. Ánh mắt xuyên thủng hư không, hướng mênh mang đại địa nhìn lại, thế nhưng vào mắt nhưng là thiên địa mênh mông, căn bản phát hiện không được cái gì. Bất quá, cổ lão đại địa tự có nó vận chuyển pháp tắc. Có ít thứ không nên lưu truyền đến ngoại giới. Này là Tiêu Thần lần thứ hai nghe được tương đồng ngôn ngữ, trưởng khống này cổ lão đại địa đến tột cùng là ai? Thu. Thanh Loan xuất thủ, thanh quang như thác, nó cánh hóa thành đầy trời thải hà, từng đạo thần lực bắt đầu hội tụ, hào quang tiêu tăng giữa, thủy khí như thác. Giết. Tiêu Thần bạo quát, Sơn Hà ấn hiển hóa ra đầy trời thanh quang, Sơn Hà bên trên sông lớn rào rạt, sơn xuyên nổ vang, Nhật Nguyệt ngôi sao lưu chuyển sái tinh huy, đem này phương đại địa bao phủ. Ung ung. Tiêu Thần thể nội lần nữa truyền ra sơn hô hải khiếu thanh âm, chín màu thần lực mãnh liệt mà ra, toàn bộ quán chú đến Sơn Hà ấn bên trên. Ông. Cuối cùng quán chú chín màu thần lực đạt đến đỉnh phong, nơi ảnh ngược sơn xuyên đại địa Nhật Nguyệt ngôi sao trên bức họa, đầy trời tinh thần bên trong đống nhiên dâng lên một viên đại tinh. Tinh quang long lánh, rọi sáng này phiến thiên cung, làm đại tinh dâng lên, Sơn Hà ấn bị kích phát đến đỉnh phong, hướng Thanh Loan đi tới. Thu. Thanh Loan không có chút nào né tránh, liền như thế bị nỡ rộ đầy trời thần quang hướng Sơn Hà ấn nên đón, đỉnh đầu màu vàng tím vương miện, giấy lên hừng hực liệt diễm, giống như là vượt qua vô tận thời không phủ xuống. Vâng. Tràn đầy thiên thanh sắc thần quang nổ tung lên, màu xanh sóng chiều như rung động thông thường, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi, nơi đi qua hư không đều sản sinh rậm rạp chẳng chịt vết dạng. Phúc. Đối mặt này cổ cùng bạo khí lưu, Tiêu Thần lại một lần nữa bị đánh bay, có huyết sắc chiếu xuống đại địa. Thu. Một tiếng ngẩng cao nhẹ kêu tiếng vang lên, đồng dạng là mang một tia giải thoát ý nhị, chấn xuống Sơn Hà ấn bên dưới, Thanh Loan thần điểu trăm trượng thân thể, bắt đầu tấp tấp vỡ vụn ra. Chương 1105, Thiên Mã Vương thú ly khai cổ địa. Thanh Loan thần điểu thanh sắc thần ảnh, dầm dạp chẳng chịt phủ đầy vết nước, liền như thế thoáng cái vỡ nát, tràn đầy thiên thanh sắc mảnh nhỏ hướng bốn phương tám hướng đi tới. Thời gian chi nhãn. Tràn đầy thiên thanh sắc thần quang giữa, có một đạo màu trắng bạc lưu quang hiển hóa, lóe lên rồi biến mất. Hướng cổ lao đại địa chỗ sâu đi tới. Vâng. Thổ huyết bay ngược Tiêu Thần bất chấp cái khác, chợt đạp một cái đại địa, hướng màu trắng bạc lưu quang đi tới, cùng lúc đó Sơn Hà ấn lần nữa buộc phát ra thanh huy, đồng dạng phá không đi tới. Ông. Vài dặm ở ngoài, trong hư không chợt chấn động, đầy trời thanh quang lòng lánh, một đạo màu trắng bạc quang mang chói mắt mà chói mắt. Bắt được. Ông ông ông. Sơn Hà ấn bên trên sơn xuyên địa mạch, nhật nguyệt ngôi sao hư ảnh không ngừng lượn lờ, có thanh huy hiển hóa. Chặt chẽ áp chế màu trắng bạc thời gian chi nhãn. Sau một khắc chói mắt thanh huy lần nữa hiển hóa, màu trắng bạc thời gian chi nhãn bị thu nhập Sơn Hà ấn bên trong, một lần nữa rơi vào Tiêu Thần trong tay. Hô. Đợi hết thể bụi bặm rơi xuống, Tiêu Thần thở một hơi thật dài, không khỏi may mắn, tốt ở chung quanh thần linh tàn niệm bị hắn chém giết sạch sẽ, nguyên bản ở kim sắc sa mạc cái khác thần linh tàn niệm cũng không có đuổi theo. Cảm thụ thể nội truyền đến ti ti làm đau, Tiêu Thần không khỏi cười khổ. Liên tiếp hai lần đem bản thân thần lực tiêu hao hết, hắn chiến thể lại có chút bắt đầu ăn không tiêu. Lấy hắn dưới mắt cảnh giới, thân thể chiến thể cấp độ ở thần lực rèn luyện ở dưới, từ lâu đã siêu việt huyết nguyên cảnh, thế nhưng cũng không có siêu việt hàng nguyên cảnh, chỉ bất quá hắn cần phải lấy được tử kim bí pháp sau cùng một quyển tham khảo, mở ra hàng nguyên cảnh. Đại lượng hạ phẩm linh tinh xuất hiện, đưa vào Tiêu Thần thể nội, toàn bộ thể nội như sông lớn chạy trồm, hóa thành một tòa hắc động, cuồng bạo thôn phệ linh tinh. Thiên mạch chạy trồm trong lúc đó, vô số linh khí quán chú thần lực thế giới, chợt thông qua 12 điều thiên mạch chu thiên tuần hoàn, tư dưỡng khô cạn thân thể, nguyên bản khô quắt xuống huyết nguyên tinh toàn lần nữa phồng lên, bắt đầu một lần nữa tản mát ra trong suốt thải quang. Ông. Đột ngột Tiêu Thần thân thể run lên bần bật, thần quang ở thân lóe lên rồi biến mất. Không tốt. Một tiếng kêu theo trong cơ thể hắn chỗ sâu truyền ra, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Thần mới một lần nữa bình phục lại thân thể kích động. Nguyên bản chấn áp tại thần lực thế giới một tia hoàng đạo chi khí, dĩ nhiên muốn lần nữa tàn phá bừa bãi thân thể hắn. Biển gầm vậy mãnh liệt tiếng từ từ lắng lại, Tiêu Thần chuyển tỉnh, trong mắt có một chút sợ, nếu không phải đúng lúc chấn áp ti hoàng khí, hắn chiến thể chỉ sợ cũng muốn bị hắn xé nát. Chỗ này thung lũng thật sự là quá làm cho hắn sởn tóc gáy, đến tột cùng mai táng loại nào đại bí, bất quá dưới mắt hắn cũng không có đi miệt mài theo đuổi tìm cách, hắn đoán liên chiến bên dưới, khoảng cách 3 ngày chi kỳ đã không xa. Cũng may mau muốn rời khỏi chỗ này cổ địa. Tuy rằng trải qua một phen hung hiểm, thậm chí thân thể nhận đến bị thương, thế nhưng thu hoạch nhưng là không nhỏ, chỉ cần là bản thân chiến lược, so với tiến nhập lúc, cũng đủ để trở mình còn nhiều gấp đôi. Mặc dù đối với thu vào Sơn Hà ấn thời gian chi nhãn, 10 phần nóng mắt, thế nhưng nơi đây cũng không phải một cái giá trị phải bế quan tiềm tu địa phương. Sau một khắc, Tiêu Thần bước ra một bước, đã đợi nơi này thời gian đã không nhiều, có lẽ trước khi đi, có thể ở thu được một ít thu hoạch. Rất nhanh, Tiêu Thần xuất hiện lần nữa ở kim sắc sa mạc, lại bắt đầu thu thập hạt cát đại nghiệp, quả nhiên không ra hắn sở liệu, vẹn vẹn qua mấy chục hơi thở thời gian, chu vi thiên khung bên trên, có thần uy bắt đầu mênh mông cuồn cuộn. Ở bên tay phải của hắn có một vị toàn thân huyền hoàng thần nhân đạp phá hư không, khiêng một can lớn vô cùng thạch mâu hướng hắn đến, bên tay phải có đại địa dung dung, một gốc lớn vô cùng thụ nhân đồng dạng khiêng một cây cổ mục đến. Trong truyền thuyết, mãng hoang thần lực thời kỳ, sơn xuyên thảo mục đều có thể thành thần. Hiển nhiên này chạy như điên tới cự nhân chính là Sơn Xuyên cùng cây cỏ sở hóa thần linh tàn niệm sở hóa. Tiêu Thần bạo lui, hai danh thần nhân tự nhiên là không ngừng theo sát, đại địa đang rung động, trong hư không có nổ vang. Hưu, hưu. Sau một khắc, Tiêu Thần phía sau truyền đến hai đạo tiếng xé gió, một cây cổ mục, một cây thạch mâu liền như thế hướng hắn xuyên thủng đến. Hai cái này thần nhân có thể so với vừa rồi Thanh Loan kém không ít, một cái huyền hoàng sắc tinh mang lưu chuyển, thấu phát đại địa tang thương dày nặng. Một vị thanh quang như thác, thậm chí còn có từng căn cảnh đưa ra thân thể, toát ra nộn lá xanh biếc nha, thấu phát sinh cơ bừng bừng. Ông! Sau một khắc, Sơn Hà ấn lần nữa thấu thể mà ra, đầy trời Sơn Hà tinh thần lần nữa hiển hóa làm một phương hư không thế giới, chấn xuống. Vâng! Nguyên bản đứng ở không trung huyền hoàng sắc cự nhân bị chấn xuống, cùng gốc thụ nhân thần linh cùng nhau bị uy áp ở đại địa bên trên, nguyên bản xuyên thủng thạch mâu cùng cổ mục đồng dạng vỡ nát ra. Thần nhân bạo nộ, Sơn Hà ấn thanh quang lưu chuyển, chiếu xuống thanh huy trực tiếp hàng nhập thần nhân thể nội, nhất thời nguyên bản thấu phát thần quang trong con ngươi, có một mặt dãy rủa, thế nhưng vẹn vẹn không quá một hơi thở thời gian, thần nhân nguyên bản bạo nộ ánh mắt liền từ từ bình phục lại, trên người sát cơ tăng dã, giống như không có tư duy. Chư thiên chấn thế. Tiếp theo tiêu thần không chút do dự, phía sau có thần lực thế giới hiển hóa mà ra, trực tiếp thế giới bích trướng nứt ra, đem hai đạo thần nhân cho nuốt vào đi. Tiếp xuống, tiêu thần bào chế đúng cách, như trước lấy tòa này hoàng kim sa mạc làm mồi, liên chu năm vị thần linh tàn niệm, bất quá chỉ có một vị diễn biến kim chi pháp tắc, còn lại bốn vị thần linh tàn niệm lại là bị hắn toàn bộ đánh nát, luyện hóa làm pháp tắc quan đoàn, để phòng tiếp xuống cảm ngộ pháp tắc dung hợp. Khoảng chừng 2 canh giờ sau, Hạo Yên miểu miểu, sóng biết dập dờn, tiêu thần xuất hiện ở một chỗ đại trạch trước mặt, nói cho đúng hắn là chật vật chạy trốn đến. Hắn ở hoàng kim sa mạc cử động tựa hồ là chọc giận cường đại thần linh tàn niệm, một vị ở vào cổ địa chỗ sâu cường đại sơn thần tàn niệm đi ra chỗ sâu, hướng hắn đến. Sơn thần chừng mấy ngàn trượng cao, nhưng là khiêng một tòa so với hắn còn muốn cao thái cổ thần nhạc, tiêu thần ở mấy trăm dặm bên ngoài, liền nhận ra được khủng bố khí cơ, căn bản không chần chờ chút nào, liền mở ra chân điên cuồng trốn chết. Chỗ này đại trạch chính là hắn trốn chết trên đường phát hiện, sau lại cảm thấy to lớn sơn thần rời khỏi sau, mới lặng lẽ lại quay trở lại. Mênh mông đại trạch, không có chút nào sinh cơ, tiêu thần xuyên thấu qua mặt nước nhìn đến khoảng cách bên bờ cách đó không xa đáy nước bên dưới, phủ đầy rậm rạp chẳng chịt đầu khớp xương, này chút cốt cách 10 phần hoàn chỉnh. Đó là thiên mã. Ở mấy trăm trượng ở ngoài, có một màu vàng kim cốt cách sừng sững trong nước, cứ việc mặt nước từ lâu đã bao phủ đến cốt cách toàn thân, thế nhưng cao vót đầu bên trên, màu vàng tím long sừng tranh vanh, lộ ra mặt nước con ngươi lom đi xuống, dường như hai tòa hắc động. Tám đôi ám kim sắc cánh dù cho chỉ còn lại đầu khớp xương, như trước phát ra đâm phá hư không phong mang. Thiên mã hoàng. Tiêu thần con ngươi mánh lui, thế nhưng một lần khắc nhưng là lật đổ bản thân suy đoán, đầu này thiên mã trên người cũng không có lưu lại hoàng đạo ân ký. Không phải là thiên mã hoàng, nên là một đầu vương giai thiên mã. Tuy rằng này cụ thiên mã đã không có mảy may huyết nhục, thế nhưng mã cốt bên trên như trước có linh quang lưu chuyển, phát ra trận trận uy áp, hiển nhiên như trước lưu lại năng lượng. Nghĩ đến tiểu thiên mã, tiêu thần khỏe miệng dâng lên mỉm cười, này hoạt bát nhóc con nhìn thấy thực lực của chính mình theo không kịp hắn, 10 phần thất bại, dĩ nhiên giận dỗi thông thường, rơi vào khổ tu, thế nhưng mỗi một lần đi ra đều phát hiện cùng tiêu thần so sánh như trước kém một mảng lớn, 10 phần chán nản. Đúng lúc này, cổ lão đại địa bầu trời, lại có một cổ nhàn nhạt màu trắng bạc hư không sóng gợn diễn sinh, giống như một cái vòng sáng. Ly khai cổ địa thời gian muốn đến. Đáng chết. Nguyên bản cùng hắn lẹn về này phiến đại trạch, vốn định muốn chấn áp một vị ngự sử thủy chi pháp tắc thần linh tàn niệm, thu vào bản thân thần lực thế giới. Trong hư thiên khung bên trên hiển hóa màu trắng bạc vòng sáng, nhiều lắm một khắc đồng hồ, thông lộ liền có thể diễn sinh hoàn thành. Ông! Sau một khắc, tiêu thần trên người có thanh quang sản sinh, Sơn Hà ấn huyền phù ở đỉnh đầu hắn bảo vệ thân thể, hắn đạp bước hướng ngoài mấy trăm trượng cụ vương dài thiên mã hải cốt đi tới. Chốc lát lấy hay bỏ, tiêu thần liền hạ quyết tâm. Ông! Càng là phía trước. Thiên mã hải cốt bên trên nơi chuyển đến uy áp là càng thêm trọng, này là đã siêu việt phàm linh vương thú, cho dù là chết, như trước không là những võ giả khác có khả năng kinh nhận. Thương! Thương! Thương! Thiên mã chu vi trong vòng 10 trượng không gian, từ lâu đã dường như thực chất hóa, kiên cố như sắt đá, cho dù là có Sơn Hà ấn hộ thể, như trước để tiêu thần chiến thể ma sát ra hỏa hoa. 5 trượng! Tiêu thần thân thể bên trên đã dấy lên hừng hực liệt diễm. Phương viên mười mấy trượng không khí đều bị tập trung, tiêu thần muốn đem thiên cốt cách thu vào Sơn Hà ấn, nhất định phải tiếp cận thiên mã hải cốt. Thương. Tiêu thần thể nội chiến cốt bạo minh, cực mạnh đè ép lực lượng theo thân thể mỗi một chỗ thấu nhập thể bên trong. Ông. Sơn Hà ấn ông minh, có thanh huy chiếu xuống, nhất thời tiêu thần cảm giác đến toàn thân nhẹ một chút, sau một khắc thân thể một bước bước ra, tiến vào thiên mã hải cốt một trượng nơi. Hô. Nhưng mà sau một khắc chu vi áp lực dĩ nhiên biến mất hết sạch. Thấy rõ chu vi mặt nước vẫn là gió êm sóng lặng, không có chút nào thần linh tàn niệm tồn tại. Thế nhưng tiêu thần nhưng là có một cổ trực thấu tâm linh hàn ý bộc phát, mặc cho hắn đảo qua mặt nước đáy nước, không chút nào dị động, chớ đừng nói chi là thần linh tàn niệm. Mà giờ khắc này, thiên khung bên trên một cái ngân sán lạn thông lộ đã diễn sinh, thậm chí có thể nhìn đến có không gian toái phiến đang bay múa, cần phải rơi xuống. Liều mạng. Trong mắt lóe lên một mạt tàn nhẫn, Tiêu Thần thiêu đốt hỏa diễm cánh tay hướng Thiên Mã Hải cốt thân đi. Ông. Nhất thời hàn ý dường như một đạo dòng nước xiết trong nháy mắt xuyên qua hắn cổ sống long cốt. Đợi đến Tiêu Thần phản ứng kịp lúc, tay đã tiếp xúc được Thiên Mã cốt cách. Cái gì? Tiêu Thần con ngươi co rút nhanh, bởi vì hắn nhìn đến nguyên bản ám kim sắt trên lưng, có một đạo màu vàng kim giáp sĩ nhảy qua ngồi, màu vàng kim mũ giáp giữa tối như mực, chỉ có hai đạo hữu quang lộ ra, trong tay giơ cao cây trường thương. U quang giữa có vô tận huyết sắc, màu vàng kim giáp sĩ ở trong chiến trường qua lại trùng sát, toàn bộ thiên địa đều ở đẫm máu. Mà hắn tọa hạ chính là một đầu thiên mã. Trường thương trong tay liền như thế nhắm chuẩn Tiêu Thần. Ông! Cơ hồ là một sát na này giữa, thiên khung bên trên có ngân quang chiếu xuống, hóa thành chùm tia sáng đem Tiêu Thần bao phủ. Thương! Giáp sĩ trong tay chiến thương va chạm đến ngân quang bên trên vỡ nát, loại này hủy diệt đồng dạng kéo dài đến giáp sĩ trên người. Lên! Sau một khắc, Tiêu Thần bạo quát, nắm lên Thiên Mã Hải cốt trực tiếp đem lôi ra mặt nước thất. Màu trắng bạc thông đạo, không gian bích táng có vặn mèo, ở không gian lực lượng cọ rửa dưới, Tiêu Thần cuối cùng nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm nịch huyết, bất quá máu tươi lập tức liền tan rã trong không gian loạn lưu. Nương theo thẳng vào chân trời màu bạc thông đạo, Tiêu Thần ánh mắt trong lơ đãng đầu rơi xuống cổ lão đại địa trung ương. Chương 1106, cường giả hội tụ vương giả tử quan. Cổ lão đại địa thấu phát tang thương cô tịch, năm tháng khí tức lưu chuyển. Màu trắng bạc hư không thông đạo giữa, Tiêu Thần ánh mắt xuyên thấu qua mênh mông, hắn nhìn đến cổ lão đại địa trung ương, lại có từng vị cự nhân mà đứng. Tang thương, vĩ ngạn. Tiêu Thần trong lòng đã tìm không được từ ngữ để hình dung, hắn cuối cùng thị lực nhưng là phát hiện mình căn bản không cách nào phát ra tiếng. Ngân lóa mắt trong thông đạo, không gian hàng rào không ngừng vặn mẹo, thậm chí từng mảnh một không gian toái phiến ở bên cạnh hắn nhanh chóng trôi qua. Ông. Trong chớp mắt, Tiêu Thần thân ảnh liền đã nhập phía trên không gian hắc động giữa. Vâng. Đúng lúc này, cổ lão đại địa trung ương, có một vị cự nhân động, một đạo lưu quang đánh về phía Tiêu Thần nơi tiến nhập không gian thông lộ, dĩ nhiên muốn đem hắn chôn vùi ở không gian loạn lưu bên trong. Ông! Cơ hồ là cùng thời khắc đó, lại có một đạo lưu quang theo cự nhân bên trong dâng lên, đem phía trước lưu quang chặn đường ở trên hư không. Mênh ngông quần quận lực lượng, tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ cổ lão đại địa, một ít du đãng tại cái khác địa vực thần linh tăng nghiệm, cảm thụ lớn đến trung ương địa vực truyền đến mênh ngông quần quận uy nghiêm. Không khỏi là tới tấp quỷ dạp trên đất, toàn thân run rẩy. Bất quá đây hết thảy, Tiêu Thần cũng không biết, ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn lại một lần nữa theo quỷ môn quan trước đi qua. Không vực đại lục. Hôm nay có thể nói là khắp nơi tập hợp, từng vị bách tộc cường giả hội tụ. Bọn họ chính là vì một vị nhân tộc truyền kỳ đến. Theo nhân giới đông hoang nam vực biên hoang nơi bước ra, chiến lược hát vang tiến mạnh, không chỉ có không có rơi xuống ở không vực chư thiên sơn, ngược lại là liên phá chư thiên huyết lộ, cường thế chấn giết ma tộc, hồn tộc, Viêm tộc, thánh tộc trở thiên kiêu. Càng là đem thánh tộc giữa đám kia lao điên nơi bồi dưỡng này một đời thần tử, cho đánh tàn. Đám kia khởi sướng điên đủ để cho bản thân chủng tộc đều sợ lao điên há có thể từ bỏ ý đồ. Này vô tận 5 tháng tới nay, thánh tộc phát triển trên thực tế còn là chia làm hai cái bộ phận, thánh mạch cùng thần mạch. Hai đại mạch tuy rằng như trước thuộc về cùng một chủng tộc, trên thực tế từ lâu đã có phần nứt ra dấu hiệu. Hôm nay thánh tộc có hai vị hoàng giả, thánh hoàng cùng thần hoàng tịnh thế. Bất quá ai cũng muốn chiếm đoạt đối phương, trở thành toàn bộ trong tộc chúa tể. Chính là bởi vì hai mạch trong lúc đó tranh đấu, suy yếu một bộ phận thánh tộc thực lực, nghe đồn trong này hai mạch lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu, đều có nhân tộc cái bóng, thế nhưng chư thiên bách tộc căn bản không có tìm được mảy may nhân tộc nhúng tay vết tích. Thần mạch vẫn là kiên nhẫn nghiên cứu thần pháp, muốn tái hiện mãng hoang thần linh thịnh thế. Thần Hạo Thiên làm này một đời thần tử, thể nội dĩ nhiên tụ tập 36 loại thần linh huyết mạch. Làm như vậy cũng chỉ có đám điên này mới có thể làm được. Nguyên bản Thánh Quang Đại Đế sở dĩ sớm xuất hiện ở không vực, chính là bởi vì hắn nhiệm vụ, liền là tọa chấn nhân giới đông vực, trong bóng tối điều tra động hư chiến. Để đọc chuyện, Tiêu Thần nhất cử phá nhập bán vương cấm kỵ chi cảnh, tự nhiên là gây nên toàn bộ đông hoang chấn động, tin tức này hết sức nhanh chóng hướng cả nhân giới đại địa truyền bá. Mà hắn tiến nhập hỗn độn cổ giới, không vực chư thiên sơn trước võ giả, căn bản không có người ly khai, không chỉ có như thế, trái lại có tăng nhanh xu thế. Tất cả mọi người đều ở chờ đợi hắn theo cổ giới giữa đi ra. Tiêu Thần tiến nhập hỗn độn cổ giới ngày thứ hai. Có thần hầu cung ba vị vương giả ly khai U Minh tiểu thế giới, phủ xuống không vực. Đông nhất ngày, có Viêm tộc Nhật Viêm Vương, Yêu tộc Vương Ám Bằng Vương phủ xuống. Toàn bộ Đông Hoang đại địa tất cả ánh mắt đều tập trung ở Chư Thiên Sơn trước. Chư Thiên Sơn trước, nhân giới phong cường giả Hãn Lan Vương tử, Bích Thủy Thiên Nữ, Lôi Đình thần hầu đám người cũng không có xuất thủ, đồng dạng là tại chờ đợi. Bất quá dị tộc một phương, Chư Thiên Minh nhưng là hiện ra có chút thảm đạm, Thần Hạo Thiên trên thực tế cũng chưa chết, bất quá nhưng là so với chết càng thêm khuất nhục. Thiêu đốt 36 loại huyết mạch, kích thích ra thuốc thần quyển, nhưng là ở cường thịnh nhất lúc bị tiêu thần đánh tan, 36 loại huyết mạch phản phệ, hơn nữa tiêu thần phá vòng mà ra lúc cuồng bạo lực lượng phản phệ, đã là triệt để phế. Còn lại quang minh tinh tử, vũ tiên tộc phượng thải y chờ người lui giữ chư thiên sơn, sĩ khí xuống thấp, giống như tại chờ đợi thẩm phán thông thường. Tất cả mọi người đều hiểu, chiến đấu còn chưa kết thúc, chờ đợi tiêu thần trở về, sẽ có khuynh thế đại chiến. Nhưng mà bách tộc xu hướng suy tàn, ở ngày thứ ba lúc sáng sớm lúc, một cái quét sạch. Hết thể đều là bởi vì một người phụ xuống, thánh tộc thánh tử, thánh nhất. Chư thiên minh đời đời kiếp kiếp truyền thừa vô tận năm tháng, chợt có phập phồng xu hướng suy tàn không thể tránh được, thần hạo thiên rơi xuống phàm trần, chư thiên vinh quang sẽ không rơi xuống, tức khắc lên chư thiên minh minh chủ do ta kế nhiệm. Này là vị này thánh tộc thánh tử phủ xuống sau chỉ nói duy nhất một câu, thoại âm rơi xuống thánh tử ngồi to lớn ghế ngọc bên trên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không để ý chút nào cùng chu vi những võ giả khác ánh mắt. Hãn Lan vương tử chờ người sắc mặt có chút khó coi, đối với thánh tộc thánh tử bỏ qua mặc dù có nội ý, nhưng là minh bạch trong lúc đó chênh lệch. Thánh nhất, từng cái vô cùng đơn giản tên, nhưng là đại biểu một cái tuyệt đỉnh, thậm chí ở thánh tộc giữa thánh tử bài danh chữ số, liền đều đại biểu chiến lược. Một chữ đại biểu thánh nhất chiến lược ở thánh tộc thanh niên một thế hệ giữa không có cái khác, coi như là vị này mấy trăm chức có thể phá vô thượng cảnh giới thánh tộc thiên thánh tử bài danh cũng chỉ là vị thứ nhì. Cái bài danh này coi như là hắn tấn thăng đến vô thượng cảnh giới đều không có thay đổi, tất cả mọi người cũng hoài nghi, giữa hai người đã giao thủ, thiên thánh tử không địch lại chỉ có thể đành phải thứ nhì. Lúc này thánh nhất phủ xuống, tất cả mọi người đều hiểu, đã ở tiêu thần có thể phá cấm kỵ chi cảnh sau đến. Điều này nói rõ hắn chiến lực đồng dạng đứng hàng cảnh giới này, chư thiên bách giới nghe đồn nhưng là sự thực. Tính toán thời gian, 3 ngày thời gian đã không sai biệt lắm, tiêu thần hầu không sai biệt lắm muốn theo cổ giới đi ra, không biết sẽ có cái nào cơ duyên, nghe đồn trong cổ giới cơ duyên đây chính là đỉnh phong vương giả đều vô cùng khát vọng thành hoàng cơ duyên. Ngày thứ 3 sắc trời dần dần tối xuống, chư thiên sơn trăm dặm ngoài một tòa núi nhỏ bên trên, mấy đạo thân ảnh hiển hóa, lôi đỉnh thần hầu trong mắt có một mạt ước ao còn có một mạt lo lắng. Lấy thực lực bọn hắn, từ lâu đã nhận ra được nơi đây là các loại khí cơ giao hội, ám lưu dũng động. Cơ duyên tạo hóa, nhưng là để người hướng tới. Thái Điển Tùng thanh ngâm khẽ, ngôn ngữ có chưa thỏa mãn cảm giác, hiển nhiên hắn nói cũng chưa có nói hết, bất quá ở bên võ giả há không rõ. Cơ duyên tạo hóa, cũng phải nhìn có thể hay không đủ chịu tải, tạo hóa thường thường cùng sát cơ cùng tồn tại. Làm vương giả bên dưới nhất đứng đầu một nhóm thiên tài, đối với một ít bí ẩn bọn họ đồng dạng có nghe thấy. Trong không khí có một chút vương giả cũng không có thu liễm khí cơ, theo xa xôi động hư chỗ sâu giật tán ra yêu ớt vương giả khí cơ, tự nhiên là bị bọn họ cảm thụ được đến. Cổ lão đại địa giữa đây chính là có để vương giả đều cảm thấy hứng thú vật, bị vương giả để mắt tới đến tuột cùng có nhiều nguy hiểm. Sau lần này đại chiến, Lôi Mỗ liền trở về thần hầu cung bế tử quan, không chịu nổi phá vô thượng cảnh giới tuyệt không xuất quan. Lôi huynh, ngươi! Giờ khắc này, chu vi võ giả toàn bộ nhìn phía lôi đỉnh thần hầu. Trong mắt có kinh hãi. Vương giả nếu là dễ dàng như vậy đột phá, bọn họ cần gì còn như vậy đau khổ truy cầu chiến lược đỉnh phong, tích xúc thực lực của chính mình. Chư vị cùng Lôi Mỗ thông thường, đạt đến chuẩn cấm kỵ chi cảnh đã có chút không ngắn ngày, thế nhưng này một cấp độ đối Lôi Mỗ đến nói, mỗi tấn thăng một tia đều vô cùng gian nan, cùng hắn đang khổ cực truy cầu mở mịt cấm kỵ chi cảnh, còn không bằng nếm thử một ít có thể phá cảnh giới, dù sao ở ta Đông Hoang đại địa này mấy vạn năm tới. Có thể phá này một cấp độ võ giả cũng chỉ có tiêu thần hầu một người mà thôi. Lôi đỉnh thần hầu có cười khổ, hắn ánh mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn phía chư thiên sơn đỉnh núi thánh tử, trong mắt có một mạt chiến ý. Lôi huynh thật nghĩ tốt muôn bế tử quan. Chật, Hãn Lan vương tử xoay người nhìn phía hắn, trong mắt thấu phát sáng quắc quan mang. Là, cùng hắn phí thời gian, không bằng đi tầng thứ cao hơn tìm kiếm cơ duyên, hy vọng tiếp xuống đại chiến, không phải là ngươi bọn ta sau cùng sóng vai huyết chiến. Lôi đỉnh thần hầu trong mắt có kiên định. Nương theo lôi đỉnh thần hầu ngôn ngữ, mọi người không khỏi là có một cổ ly biệt thương cảm. Bế tử quan. Đối với này chút tấn thăng vương giả võ giả đến nói, khả năng liền là chân chính tử quan. Vừa vào vương đạo sâu như biển, quan mở võ giả xương khô hàn. Thuộc về chân chính tử quan, rất nhiều võ giả đều là tấn thăng vương giả lúc ngã xuống. Tiếp dẫn pháp tắc vào người, diễn sinh bất tử võ hồn, có thể thành công người lác đác không có mấy. Coi như là bọn họ ở bên tất cả mọi người cũng không dám bảo chứng dẫn động vương giả chi kiếp, có thể sống xuống. Chỉ có đại cơ duyên, người đại khí phách, phương dám bước vào bước này, chư thiên vạn giới không dám dẫn động vương giả chi kiếp võ giả chỗ nào cũng có. Đúng lúc này, một bên Thái Điển Tùng Thanh lại là cả người run lên bần bật, toàn thân có một cổ hiểu ra thông suốt khí cơ tản ra. Đốn ngộ. Mấy người khác không khỏi là kinh ngạc, Lôi Đình Thần Hầu nói mấy câu, dĩ nhiên nhượng hắn sản sinh đốn ngộ. Đa tạ Lôi huynh đánh thức. Chợt, Thái Điển Tùng Thanh hướng Lôi Đình Thần Hầu hơi ý bảo, tiếp theo nói rằng, lần này trở về trung thổ sau, tại hạ cũng sẽ bế tử quan. Liên tiếp hai vị thiên kiêu tới tấp muốn bế quan nếm thử có thể phá vương giả chi cảnh, cái này cũng có thể những võ giả khác tâm linh có kích động, thậm chí có chút thất thủ. Hàn Mỗ tâm ý đã quyết. Một lát sau, Hàn Lan Vương tử lên tiếng trong mắt có một mạt kiên định. Đối này những võ giả khác đến là không có lộ ra kinh ngạc, Tiêu Thần không có tấn thăng cấm kỵ trước, Đông Hoang đại địa trên muốn nói khoảng cách cấm kỵ gần nhất là thuộc Hàn Lan Vương tử, chính là bởi vì có hắn chống đỡ thần tử, nhân giới phong mới kháng trụ chư thiên minh chinh phạt. Sở dĩ thủy chung cắn chặt cấm kỵ một cảnh không thả, cũng không chỉ là bởi vì có thể tiến nhập cổ địa. Trọng yếu nhất là, tuyên cổ 5 tháng tới nay, phàm là lấy cấm kỵ chi cảnh phá nhập vô thượng cảnh giới võ giả, không có người nào sau khi đột phá là sơ cấp vương giả. Cầm Đông Hoang Nhân Hoàng đến nói, lúc trước lấy cấm kỵ thân phận phá nhập vương giả, càng là dẫn động thiên địa cộng minh, nhất cử tấn thăng đến trung kỳ vương giả 4 trọng thiên chi cảnh. Đối với vương giả đến nói, muốn để thăng 1 trọng thiên chi cảnh, cần tiêu hao 5 tháng cần lấy mấy trăm hơn ngàn năm, thậm chí mấy nghìn năm qua tính toán, như vậy coi như, ở bán vương cảnh truy cầu chiến lược đỉnh phong nơi tiêu tan tốn thời gian, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ông. Đúng lúc này, thiên địa ông minh thiên khung bên trên, có tiếng nổ vang. Giang giác. Thiên khung chỗ sâu nước ra một đạo cự lỗ hồng lớn, một đạo không gian thông lộ kéo dài xuống, thẳng không đại địa. Đi ra. Trong chớp mắt, toàn bộ không vực chư thiên sơn phượng vũ kích động, có điện thiểm lôi minh. Từng đạo khí cơ như thác thông thường buông xuống. Chương 1107, chiến thể thuế biến chân thực thế giới. Cùng Tiêu Thần tiến nhập hỗn độn cổ giới lúc huyền hoàng thông lộ khác nhau, lần này trực tiếp là một đạo màu trắng bạc thông lộ thẳng vào không vực đại lục. Oanh. Giờ khắc này, yêu khí, thánh lực, ma khí chờ rất nhiều khí cơ lẫn nhau kích động, coi như là động hư thế giới đều chấn động lên cuộn sóng. Long Đăng Thần Vương, ta bách tộc cường giả hội tụ, ngươi có thể thủ vững này cái nhân tộc hậu bối sao? Thánh quang đại đế trong mắt thánh quang như đuốc, trực tiếp xuyên thủng hư không, sau lưng hắn có 4 đạo dị tộc thân ảnh hội tụ, Vũ Tiên tộc, Yêu tộc, Viêm tộc, Ma tộc vương giả, bất quá bọn hắn nhìn phía thánh quang đại đế trong ánh mắt có một mạt kính sợ. Ma nhân tộc một phương ở Long Đăng thần vương phía sau, có 6 vị nhân vương hội tụ, so với dị tộc còn nhiều hơn 2 vị. Nơi này là ta nhân giới đại địa. Long Đăng thần vương trả lời, không để ý chút nào thánh quang đại đế. Trong giọng nói mang một cổ ngạo nghễ. Ông. Đúng lúc này, màu trắng bạc thông lộ lóe lên rồi biến mất, thế nhưng theo dự liệu Tiêu Thần thân ảnh cũng không có xuất hiện. Cái gì? Tất cả võ giả kích động đến đỉnh phong tâm tình, liền như thế sinh sôi tạc ở. Điều này sao có thể? Người đâu? Thánh nhất đồng dạng là ly khai ngọc tọa, lăng không thẳng vào thiên cung, hai đạo thần quang theo trong mắt bắn ra, đảo qua thiên cung, nơi nào có Tiêu Thần khí cơ? Lẽ nào bỏ mạng ở hỗn độn cổ giới? Tất cả võ giả trong đầu hiển hóa ra ý niệm như vậy. Thế nhưng đối với cường giả đến nói, còn có thánh nhất cái này đồng dạng cấm kỵ chi cảnh, tiến nhập qua cổ địa võ giả đến nói, nhưng là minh bạch, nếu là bỏ mạng ở cổ lão đại địa giữa, căn bản là không có thông lộ ở hiển hóa. Đã thông lộ hiển hóa, như vậy Tiêu Thần tất nhiên là bị tống xuất cổ giới bên trong, đối với thánh nhất đến nói, này phiến cổ lão đại địa đồng dạng mang cho hắn chấn động, hắn tới ứng chiến, chính là vì nghiệm chứng đã từng ở cổ lão đại địa giữa thấy. Đáng chết. Động hư chỗ sâu, có cực quang long lánh. Mấy đạo thân ảnh có kích động, thánh quang đại đế mắt trong trực tiếp quét về phía Long Đăng thần vương, thần sắc không cần nói cũng biết. Thật lớn thủ bút. Tiêu Thần không có xuất hiện, thậm chí ngay cả khí cơ đều biến mất, lúc này thánh quang đại đế nhưng là hoài nghi là Long Đăng thần vương làm tay chân. Trên thực tế tất cả mọi người đều là chú ý màu trắng bạc thẳng vào đại địa trùm tia sáng, cũng không có phát hiện có một viên bụi rơi xuống đại địa. Đây cũng là nhờ có Sơn Hà ấn hấp thu mấy trăm đạo thiên địa thanh khí, lại có uy năng khôi phục, sớm ở không gian thông đạo giữa Tiêu Thần liền đã trốn Sơn Hà ấn thế giới bên trong. Dù sao hắn cướp đoạt cụ Thiên Mã hải cốt, hơn nữa nhận đến không gian đè ép, sớm đã là người mang trọng thương, hắn cũng không dám tùy tiện xuất hiện ở ngoại giới. Tuy rằng hắn không biết ngoại giới có bao nhiêu muốn đục nước béo cò dị tộc, thế nhưng thiên địa thanh khí đối với vương giả đến nói, đó là đem hết toàn lực phải lấy được vật. Mà hắn mới vừa từ có đại lượng thiên địa thanh khí cổ địa trở về, thân chịu trọng thương không có sức tự vệ, hiện tại liền xuất hiện cực kỳ không sáng suốt. Không quản ngoại giới làm sao kích động, Tiêu Thần sớm đã là ngồi xếp bằng ở Sơn Hà ấn tiểu thế giới chỗ sâu, chính đang khôi phục thực lực của chính mình. Lần này thu được thiên địa thanh khí cũng không có để Sơn Hà ấn không gian mở rộng nhiều ít, thế nhưng đối với Lưu Ly đến nói, nhưng là bù đắp Sơn Hà ấn nội bộ thế giới vận chuyển thiếu sót. Mà ở Lưu Ly trưởng không giới, nguyên bản chỉ có thể chấn áp trọng lâu cảnh 3 trọng thiên vương giả, đến dưới mắt đã đủ chấn áp trọng lâu cảnh 7 trọng thiên vương giả, thậm chí căn cứ Lưu Ly nói, như trước còn có mấy trăm đạo thiên địa thanh khí không có thu nạp hoàn toàn, vẹn vẹn chém xuống này đầu thanh loan liền thu được hơn 200 đạo thiên địa thanh khí. Đợi đến thu nạp hoàn toàn, này phiến tiểu thế giới đủ lấy chấn áp 9 trọng thiên bên dưới vô thượng vương giả, duy nhất để Tiêu Thần đáng tiếc là, Lưu Ly chiến lực như trước không cách nào hiện hóa ở bên ngoài. Sơn Hà ấn chỗ sâu, Tiêu Thần chiến thể âm vang, phát ra một cổ vĩ ngạn khí cơ, chiến bào bên dưới cơ thể dĩ nhiên nứt ra, ti ti vĩ ngạn khí cơ liền là từ nơi này chút dạn nứt trong huyết nhục giật tán mà ra. Màu vàng nhạt huyết dịch theo băng liệt cơ thể giữa chảy ra, hô hấp trong lúc đó liền hóa thành trong suốt huyết toàn thông thường tinh thể. Ở Tiêu Thần thể nội, huyết nguyên tinh toàn càng là không ngừng có nghiền nát gây dựng lại. Vỡ. Tiêu Thần hai cái viền mắt chợt hướng ra phía ngoài nô ra, lúc này sớm đã là hóa thành một cái huyết nhân, tiếng bạo quát dường như là theo huyết hầu trong hô lên. Ùng ùng. Nương theo bạo quát, thể nội 9 màu thần lực nổ ra, ở 9 màu bên trong, có một đạo cực kỳ thật nhỏ khí lưu cuối cùng vỡ ra, hóa thành càng thật nhỏ từng kia. Đây chính là đạo này thật nhỏ hoàng đạo lực lượng. Nguyên bản Tiêu Thần đem trấn áp tại thần lực thế giới, bất quá thủy chung là cái thai hoàng ẩm, lúc này Tiêu Thần tiêu hao cực lớn lực lượng, đem đưa vào thể nội, rèn luyện chiến thể. Lấy hoàng lực thối thể, đã đủ lần nữa để hắn thật lâu chưa từng tấn thăng chiến thể phát sinh thuế biến. Ở tràn đầy sinh mệnh lực dưới, thân thể hắn không ngừng mà nứt ra, lại không ngừng khép lại, thậm chí có thời gian càng là hội tụ thể nội 9 màu thần lực, hướng hoàng đạo lực lượng xuất thủ. Cũng may này ti hoàng đạo lực lượng tiểu không thể nhỏ nữa, bằng không bằng vào hắn lực lượng, không muốn nói chấn áp, sớm đã là đem hắn xé rách. Ông ông ông, từng cây linh dược ở Tiêu Thần chu vi vỡ nát, to lớn dược lực hướng trong cơ thể hắn thâm nhập, không ngừng tu bổ hắn bị xé rách huyết nhục. Tuy rằng toàn thân chiến huyết rầm rề, càng là không chỗ bất truyền xuất trận trận đau đớn, thế nhưng Tiêu Thần ánh mắt nhưng là vô cùng sáng lên, hắn chiến thể cuối cùng lần nữa hướng bước tiếp theo bắt đầu thuế biến. Này là không có ngự sử luyện thể bí pháp, sinh sôi dựa vào hoàng đạo lực lượng hướng càng sâu cấp độ đẩy mạnh. Trong cơ thể hắn, từng viên trong suốt huyết toàn, bắt đầu có một tia vĩnh hằng khí tức bắt đầu diễn sinh, dĩ nhiên không phải cái loại này bất tử bất diệt vĩnh hằng, Tiêu Thần coi như là thành tựu hoàng đạo, khoảng cách cảnh giới này vẫn là vô cùng xa xôi. Này là thuộc về ngưng tụ huyết toàn càng sâu cấp độ biến hóa, mỗi một mai huyết toàn bên trong, nơi chứa đựng thần lực mênh mông như đại dương mênh mông, trong suốt như hổ phách phát ra 9 màu. Giang giác. Không biết đi qua bao lâu, Tiêu Thần thân thể bên trên truyền đến một tiếng vảy máu vỡ vụn tiếng, nhất thời một cổ 9 màu thần quang theo thể nội truyền ra, lượn lờ ở ngoài thân. Có tiếng rồng ngâm hổ gầm truyền ra, giao dạng thần lực ở gào thét, lúc tới ngày nay, Tiêu Thần đem thần lực thế giới hóa thành mới chu thiên khí hải. Trong cơ thể hắn từ lâu đã lây nhiễm thần lực khí cơ. Giống. Chật, một đạo tiếng hống, tự trong cơ thể hắn truyền thuyết, nương theo long ngâm hổ gầm thanh âm. Bản nguyên thần lực thế giới. Một đạo huyền hoàng sắc cự nhân đang gầm thét, trong tay nắm một can thạch mâu, đạp bước hư không liên tục rít gào. Ngưng. Đầy trời thần huy chiếu xuống, hóa thành từng đạo 9 màu vòng sáng không ngừng đeo vào cự nhân trên người, hô hấp giữa đem cự nhân bộ vững, liền như thế đụng vào thần lực thế giới bích trướng. Ông ông ông. Đúng lúc này, Huyền hoàng sắc thổ cự nhân là cấn ở thần lực trong thế giới, lại có phản ứng dây chuyền mà ra. Đầy trời thổ chi pháp tắc giống như nhận đến cảm hóa thông thường, dĩ nhiên không ngừng rơi xuống đến phía dưới, bắt đầu có đại địa sinh ra. Rất nhanh huyền hoàng sắc đại địa tràn lan đầy cả tòa thần lực thế giới. Không đúng. Sau một khắc, Tiêu Thần thần thức thấu nhập bản nguyên thần lực thế giới. Đây không phải là chân thực đại địa. Diễn sinh ra huyền hoàng sắc đại địa, tuy rằng chính là hư huyễn chi ảnh, thế nhưng đối với Tiêu Thần đến nói đã đủ khiếp sợ. Điều này nói rõ chân chính có hóa thành thế giới xu thế. Tiêu Thần có hiểu ra, vì sao ở Lạc Ấn Lôi chi pháp tắc lúc không có như vậy dị tượng sản sinh, đó là bởi vì đại địa là sinh linh sinh sôi nơi, hết thể sinh linh sinh sôi căn bản. Tiếp theo Tiêu Thần lại bào chế đúng cách, đem màu xanh lục thụ nhân đồng dạng đánh vào thần lực thế giới, hóa thành bản nguyên pháp tắc Lạc Ấn. Nhất thời đã diễn sinh ra hư huyễn đại địa bên trên, màu xanh lục pháp tắc chi khí tản mát ra mạnh mẽ sinh cơ. Ông, một cổ mạnh mẽ sinh cơ nở rộ. Huyền hoàng đại địa bắt đầu có lục ý tràn trề, tuy rằng hư huyễn, nhưng là lại chân thực tồn tại. Ông ông ông. Đúng lúc này, ở Tiêu Thần bên cạnh Lưu Ly tựa hồ là nhận ra được cái gì, tay ngọc vung lên, nguyên bản đã tham nhập sơn hà ấn càng sâu chỗ thiên địa thanh khí, dĩ nhiên lần nữa hiển hóa mà ra, hướng Tiêu Thần thể nội rơi xuống. Một đạo thiên khí thanh khí liền như vậy nhập Tiêu Thần đỉnh đầu, trong nháy mắt xuất hiện thần lực thế giới. Này là Tiêu Thần cả người toàn bộ dung nhập thần lực thế giới. Nhìn thấy đột nhiên hiển hóa thiên địa thanh khí, chợt hơi kinh. Ông. Thiên khí thanh khí trực tiếp rơi xuống đến hiển hóa đại địa bên trên, hư huyễn đại địa dĩ nhiên bắt đầu có ngưng thật xu thế. Nương theo lưu ly động tác, thiên khí thanh khí không ngừng rủ xuống, nhập tiêu thần thể nội, trực tiếp dung nhập thần lực thế giới. Liên như thế, tại thiên địa thanh khí dưới tác dụng, tiêu trong mắt có một phương chân chính tiểu thế giới chính tại hình thành, huyền hoàng bùn đất, chân chính cùng mãng hoang đại địa thông thường bùn đất. Phương viên hai vạn trượng lớn nhỏ thần lực thế giới, tuy rằng cùng chân chính thế giới so sánh quá mức nhỏ bé, thế nhưng này đã hướng một tòa chân chính thế giới diễn biến. Nơi cảm ngộ pháp tắc cũng chân chính có dựa vào, không giống như là lúc trước như vậy chỉ là bị hắn lạc ấn. Duy nhất để tiêu thần không giải thích được, cấu tạo thế giới thông thường đều là vương giả, ở diễn sinh bất tử võ hồn sau, đợi đến vương giả đỉnh phong sau, lấy thiên địa thanh khí tẩy rửa cùng vững chắc thế giới, hóa thành chân chính thế giới. Thế nhưng hắn lại tại chưa tấn thăng vương giả lúc, liền đã bắt đầu diễn biến thế giới. Cuối cùng tiêu thu nạp 90 nói thiên địa thanh khí sau, thế giới thuế biến đình chỉ, dù sao thật sự là quá nhỏ, có thể thu nạp 90 nói liền đã là 10 phần nghịch tiên. Hơn nữa 90 nói thiên địa thanh khí huyền hoàng sắc đại địa chỉ là hấp thu 50 đạo, mặt khác 40 đạo trực tiếp dung nhập thần lực thế giới hư không, chân chính đem thiên địa tách ra. Ông! Đại địa diễn sinh, chân chính thế giới đã diễn hóa, lạc ấn ở thế giới bích trướng mặt trên từng cái bản nguyên pháp tắc lạc ấn hiển hóa, dục dục sinh huy, dường như từng vị thần vương thông thường dò xét đại địa, chống đỡ thế giới vận chuyển. Giờ khắc này, huyền hoàng sắc đại địa trên, có thiên hỏa bạo phát, có thanh phong vi phất, thiên khung bên trên có lôi điện rơi xuống, thậm chí liền sát lục pháp tắc đều có một tòa nhỏ huyết hồ diễn sinh, dường như một phương chân chính thế giới. Bất quá tiêu thần nhưng là minh bạch, hắn thế giới như trước thiếu rất nhiều vật, quy tắc cũng không viên mãn. Hắn lĩnh ngộ chư thiên vạn đạo là cấn bản nguyên thế giới, mình chính là nói, đối với những võ giả khác đến nói coi như là chú tạo thế giới, vẫn là mượn dùng mãng hoang đại địa nói, có bản chất khác nhau. Chợt, tiêu thần trong mắt lóe lên một mạt ánh sáng, thần lực thế giới hóa thành chân chính thế giới là hắn thật không ngờ. Sau một khắc, ở trong thế giới, có một đạo màu trắng bạc quang mang lòng lánh. Thế giới diễn sinh, có không gian, tại sao có thể không có thời gian trôi qua? Chương 1108, thế giới hóa sinh trực diện thánh tử. Màu trắng bạc thời gian chi nhãn, dường như một luân ngân nguyệt, bị tiêu thần đưa vào trong thế giới. Ông! Trong khoảnh khắc, cả tòa thần lực thế giới có một cổ mạc danh đạo vận tản mắt ra, dường như có một loại bí ẩn khí cơ đang lưu động. Huyền hoàng đại địa bên trên, có một cổ nhàn nhạt sinh cơ diễn biến, một gốc cỏ nhỏ dĩ nhiên chậm rãi phá đất mà ra, triển lộ ra chồi. Xanh nhạt phun ra nuốt vào, cổ thần bí khí cơ lưu động trong lúc đó, nộn mầm bắt đầu phun ra lá xanh, chợt tiêu thần hiểu ra này là thuộc về tuyết nguyệt. Chủ nhân, bốn phương trên dưới làm vũ, từ cổ chí kim gọi trụ, hợp lại liền là thời không chi đạo, thời gian cùng không gian bao quát mới làm thế giới, bởi vì có thời gian cùng không gian cấu thành thế giới, vạn đạo mới có thể vận chuyển, lấy ngũ hành cấu tạo thế giới cơ sở. Đúng lúc này, lưu ly thanh âm trực tiếp thấu nhập tiêu thần sâu trong tâm linh, nhất thời nguyên bản ở vào đần độn tiêu thần, trong nháy mắt hiểu ra. Thời gian đối thế giới đến nói là không ngừng diễn biến, đối với hắn sinh linh đến nói nhưng là thọ nguyên sinh mệnh thời gian. Ông. Đồng dạng, tiêu thần trên người có một cổ kỳ dị ba động sản sinh, đột nhiên tràn ngập tăng thương, đột nhiên phát ra linh hoạt kỳ ảo, hắn tâm thần đã hoàn toàn chìm vào tiểu thế giới trong. Cảm thụ thời gian ba động. Thời gian, không gian, thời không làm vũ trụ. Thế nhưng đối với tiêu thần đến nói, thời gian huyền ảo thật sự là quá mức vĩ ngạn, hắn đem hết toàn lực đều khó khăn lấy hiểu rõ. Dù cho chỉ là một tia da lông, liền đã tràn ngập hắn tâm tư, lấy hắn hôm nay cấm kỵ chi cảnh. Một cái tư duy đã đủ vượt qua vạn giảm động hư đếm lấy vạn tính ý niệm trong đầu, thế nhưng đối mặt thời gian chi nhãn nơi giật tán đi ra khí cơ, nhưng là hiện ra có chút không đủ dùng. Trên thực tế này đầu thanh loan thanh điểu, đồng dạng không có cảm ngộ thời gian đại đạo, nó chỉ bất quá đem này mai thời gian chi nhãn dung nhập bản thân mi tâm, lúc đối địch dùng tự thân thần lực thôi động, hiển nhiên hắn cũng chưa hoàn toàn phát huy ra thời gian vĩ lực, bằng không tiêu thần từ lâu đã chôn xương cổ lão đại địa. Ở tiêu thần ngồi xếp bằng sơn hà ấn chỗ sâu, đồng dạng là có một đạo hư huyễn màu trắng bạc quang cháo đem tiêu thần bao vây, đây chính là lưu ly ngự sử thời không bí thuật, để tiêu thần có đầy đủ thời gian đi cảm ngộ. Thế nhưng lưu ly chính là vĩnh hằng chân linh, có thể nói là siêu thoát ở ngoài dị vật, nàng bị chế tạo đi ra lúc, liền giao cho trưởng khống sơn hà ấn vĩ lực, thế giới vận chuyển tự nhiên thiếu khuyết không được thời gian không gian, thế nhưng có quan hệ thời gian cảm ngộ, ngay cả nàng bản thân cũng nói không rõ. Ông! Chu vi nơi buông xuống màu trắng bạc lưu quang giữa. Ở lưu ly trưởng ngự dưới, có từng tia cực kỳ mịt mở khí cơ, hướng tiêu thần thân thể bên trong nhập. Nay mịt mở khí cơ cùng tiêu thần tiểu thế giới trong thời gian lực lượng xen lẫn nhau hô ứng. Ông! Vẹn vẹn 10 hơi thở thời gian, tiêu thần mái tóc trong lúc đó, lại có một cây chỉ bạc rơi xuống, nhưng mà này chỉ là bắt đầu, từng căn màu bạc rơi xuống, trong chốc lát Tiêu Thần trước mặt liền đã là chiếu xuống đầy đất chỉ bạc. Nhưng mà Tiêu Thần trên đầu tóc đen cũng không gặp giảm thiểu, cơ hồ là mỗi rơi xuống một cây, thể nội sẽ tản mát ra nồng nặc sinh cơ, mới sợi tóc một lần nữa sinh trưởng. Thế giới diễn sinh, phải có vận chuyển, tuế nguyệt làm quý, mới có thể bốn tiết sẽ đến. Lúc này Tiêu Thần rốt cuộc minh bạch bản thân thần lực tiểu thế giới, thiếu khuyết cái gì, nhìn như có huyền hoàng đại địa, còn có một gốc cỏ xanh, thế nhưng đã xa vào đỉnh trệ, không có chút nào phát triển. Dung. Màu bạc thời gian chi nhãn buộc phát ra quan mang, trực tiếp hướng tiểu thế giới thiên khung đi tới. Thế giới chi bản, thời không đương trú. Đầy trời thần huy diễn biến, tiểu thế giới ông minh, giờ khắc này cuối cùng có sức sống. Ông. Sau một khắc, thế giới bích trướng bên trên, liệt diễm đốt cháy, một vị to lớn hỏa diễm cự nhân rít gào mà ra, liền như thế trực tiếp lao ra, hóa thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ, thẳng vào thiên khung. Treo ở thiên khung bên trên, dường như một vòng đại nhật. Đại địa bên trên, nguyên bản gốc sinh trưởng ra cỏ nhỏ lần nữa tỏa sáng sinh cơ, bắt đầu cất cao, không chỉ có như thế, toàn bộ huyền hoàng đại địa 2 vạn trượng phương viên, toàn bộ bắt đầu diễn hóa xuất sinh cơ. Thời không tụ hợp, hỏa chủng treo ở hư không, sinh mệnh ban đầu khởi nguyên. Từng cái pháp tắc bản nguyên hiển hóa, đại địa gió nhẹ nhẹ phẩy, non nớt cỏ nhỏ chập chờn, thậm chí có từng giọt nước mưa rơi xuống. Giờ khắc này, Tiêu Thần trong lòng thế giới cuối cùng cấu tạo hoàn thành, còn có vô hạn sinh trưởng tiềm lực. Cùng cái khác cường giả đi vào vương giả sau tiểu thế giới khác nhau là, vương giả cấu tạo tiểu thế giới cũng không có sinh cơ, căn bản là không thích hợp sinh linh tồn tại. Tiêu Thần nạp vạn đạo, đem thiên địa vạn đạo cảm ngộ hóa thành mình có, là gắn ở bản thân tiểu thế giới, đây là thuộc về mình đạo, vạn đạo diễn sinh, tự nhiên có thể dựng dục sinh mệnh. Nhưng mà đối với hôm nay mãng hoang đại địa chỉ đơn độc cảm ngộ một đạo pháp tắc võ giả đến nói, coi như là sáng lập ra tiểu thế giới trong làm chủ đại đạo pháp tắc, cũng chỉ là bản thân linh ngộ. Đồng thời xuyên qua thần hồn, diễn sinh bất tử võ hồn con đường lớn kia. Coi như là đi vào vương giả sau, ở lĩnh ngộ cái khác pháp tắc bổ sung bản thân tiểu thế giới, thế nhưng không có cùng bản thân bản mệnh thần hồn ấn xuống ấn ký, này chút sau lại sở cảm ngộ đại đạo, thủy chung cùng không phải là mình, chỉ có thể nói là mượn dùng mãng hoang đại địa đại đạo. Đây cũng là vì sao, võ giả trung quy nói đến đem tự thân lạc ấn thiên địa nguyên nhân, bởi vì từ đầu đến cuối, mình cũng là này phương thiên địa không cách nào siêu thoát sinh linh. Cho nên càng nhiều vương giả diễn sinh thế giới, đều là chỉ một pháp tắc thế giới, căn bản là không hề sinh cơ có thể nói. Tu luyện này chút năm, Tiêu Thần tự nhiên đã không phải là cái gì cũng đều không hiểu, nghe đồn trong, nhân tộc cùng bách tộc chư hoàng võ đạo văn minh, liền là theo chư thần văn minh phế tích trên sinh sôi đứng lên, bất quá đoạn hắc ám lịch sử xuất hiện đứt đoạn, cũng không có lưu truyền tới nay nhiều lắm. Thế nhưng tùy Tiêu Thần tu luyện tu thần đại thuật, cùng mãng hoang đại địa hôm nay con đường võ đạo lẫn nhau nghiệm chứng. Càng thêm phát hiện hai loại phương thức tu luyện trong lúc đó tương đồng chỗ. Cũng không phải nói hôm nay võ đạo là thần linh phương thức tu luyện đơn giản hóa, đồng dạng ở mãng hoang thời kỳ, như trước có một chút tu luyện chỉ một pháp tắc thần linh, nhưng là bọn hắn nơi phương thức tu luyện nhưng là không bản mà hợp chư thiên tương dung chi khí. Mà loại khí tức này ở hôm nay con đường võ đạo trên cũng không lộ rõ, liền lấy võ đạo trọng lâu đến nói, mãng hoang thần linh đồng dạng có đăng thiên thê vừa nói. Bất đồng duy nhất liền là hôm nay phương thức tu luyện. Chín trọng thiên võ đạo tu luyện phương pháp, đem võ giả cảm ngộ pháp tắc đường vững vàng tạp chết. Nói cách khác hôm nay võ giả ở vương giả trước, tối đa chỉ có thể lĩnh ngộ 9 đạo pháp tắc, bất quá hôm nay mãng hoang đại địa, thôi diễn 9 đạo cực hạn võ giả, Tiêu Thần phỏng chừng căn bản không có nhiều ít, thậm chí coi như là tu luyện đạo nhiều pháp tắc, ở tấn thăng vương giả lúc, làm giảm thiểu nguy cơ, cũng chỉ lựa chọn sử dụng 1 đạo pháp tắc xuyên qua thần hồn. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu là không như vậy, trong chư thiên vương giả số lượng có thể có mắt dưới 1/10 số lượng cũng không tệ. Tiêu Thần tiếp xuống muốn đi, tuyệt đối có thể xưng là đăng thiên thê, hắn muốn nạp vạn đạo, cho nên tiếp xuống muốn để mỗi một điều pháp tắc cho mình sử dụng, nhất định phải đem phương pháp này lại quán chú thần hồn. Cũng may dưới mắt ở chưa tấn thăng vương giả trước, hắn tu luyện bước chân cùng đại hoang những võ giả khác đều là tương đồng, đều cần nhờ vào võ đạo trọng lâu diễn sinh ra bất tử võ hồn. Thậm chí Tiêu Thần suy đoán, có lẽ nơi diễn sinh bất tử võ hồn cùng chân chính thần linh thần hồn trong lúc đó có liên hệ, này là căn cứ trong hồn hải này đầu tiêu đầu ngôn ngữ suy đoán. Lần này, tiểu thế giới diễn biến thành công, nguyên bản du đãng tại thế giới giữa các loại pháp tắc lực lượng, toàn bộ ẩn vào thế giới trong bóng tối. Thế nhưng Tiêu Thần có thể cảm giác được rõ ràng, pháp tắc ngự sử càng thêm như cánh tay sai sử. Hô! Tiêu Thần chuyển tỉnh, một cổ cực kỳ mênh mông quần quận lực lượng theo trong cơ thể hắn thấu phát ra, tịch quyển chu vi, phát ra khó có thể nói rõ khí cơ. Ti ti lũ lũ thần lực không ngừng theo thể nội giật tán mà ra, mỗi một tấc huyết nhục đều cùng thần lực hoàn mỹ đan vào một chỗ. Ông! Một đóa 9 màu quang đoàn ở trong tay diễn sinh, lẫn nhau trong lúc đó lưu chuyển, thần lực bản nguyên cố hóa thành chân thực thế giới, pháp tắc trong lúc đó độ dung hợp nhất cử độ lên 9 thành 9 chi cảnh. Đến nỗi thời gian pháp tắc, liên quan đến tuế nguyệt sông dài, quá mức cấm kỵ, có thể cảm ngộ một tia ra lông liền đã là đúng là không dễ, hiện tại dung nhập tiểu thế giới, đã để hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Đến nỗi cái gì thời gian viên mãn, bây giờ nói lên còn là quá mức mờ mịt. Mặc dù như thế, tiêu thần cảm giác mình trước đó chưa từng có cường đại, nếu như nói tiến nhập cổ địa trước, khó khăn phá nhập cấm kỵ chiến lược, như vậy hiện tại chính hắn đều nói không tốt đến tột cùng đến một bước kia. Hiện tại cũng nên ra ngoài đi gặp này chút chờ đợi hắn người. Trên thực tế tiêu thần tiến nhập Sơn Hà ấn sau, Lưu Ly dưới sự trợ giúp mở ra thời không tốc độ chạy, ở bên ngoài bất quá lúc mấy ngày thời gian. Chư thiên sơn trên, này chút hội tụ võ giả cũng không có ly khai. Thánh nhất trở lại ghế ngọc bên trên nghỉ ngơi, dường như cũng không lo lắng tiêu thần không hiện ra, có một số việc sớm muộn muốn đối mặt. Giống như cổ lão đại địa thấy đến sự tình, bất quá dường như có một loại vĩ ngạn lực lượng thiết hạ cấm chế, hắn trong hồn hải có cảnh tượng như vậy, thế nhưng hắn căn bản không cách nào mở miệng nói, bởi vì một ngày nhắc tới có quan hệ cổ địa chuyện, sẽ có cảm giác nguy cơ phủ xuống. Lúc trước hắn có thể phá cấm kỵ, thu được cơ duyên tiến nhập bách tộc trông mong đã lâu cổ lão đại địa, trở về sau thậm chí mời được trong tộc một vị thế hệ trước trưởng lao xuất thủ, muốn trực tiếp hiểu rõ hắn linh hồn, nhưng dĩ nhiên căn bản không tra được có quan hệ cổ địa mảy may ký ức. Nhưng mà hắn lại có thể vô cùng rõ ràng hồi ức, cuối cùng vị này xuất thủ trưởng lão không qua bao lâu thời gian liền ngã xuống, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào ngã xuống. Đây cũng là hắn vì sao chạy tới nguyên nhân. Tiêu thần không có xuất hiện, cũng có thể Chư Thiên Sơn có chút yên lặng, thậm chí xa ở động hư chỗ sâu các cường giả, đồng dạng là yên lặng xuống. Ông! Chư Thiên Sơn dưới, bởi vì tiêu thần cùng thần Hạo Thiên một chiến, sớm đã là phế tích một mảnh, có nhàn nhạt huyết sắc bồng bền. Hô! Đột ngột có một trận gió thổi qua, nhất thời chu vi vây tụ võ giả thân thể run lên bần bật, dường như trong lòng chạy qua một đạo hàn ý, đây không phải là cơ thể phát hiện, mà là xuất xứ từ sâu trong tâm linh. Sau một khắc, ngự ngồi bên trên thánh nhất chợt mở ra hai mắt, ánh mắt thẳng vào thiên cung, đảo qua chu vi. Ừ. Nhưng mà sau một khắc, hắn hai mắt chợt co rụt lại, ở Chư Thiên Sơn đỉnh núi một tòa không ghế ngọc bên trên, liền như thế đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Ngươi là ở chờ ta sao? Tiêu thần cười khẽ, liền như thế công khai ngồi ở dị tộc bên trong, dường như ở ôn chuyện giống nhau. Chương 1109, chém xuống thánh tử thần hầu viên mãn. Thần hầu. Tiêu thần thân ảnh xuất hiện, rất nhiều nhân tộc cường giả không khỏi là kinh hô, trên mặt có hưng phấn thần sắc, này là thuộc về Đông Hoang đại địa thiên tiêu. Cấm kỵ chi cảnh. Leo tuyệt đỉnh, uy lăng chư thiên. Động hư chỗ sâu, đồng dạng có kích động thanh khí, yêu khí, ma khí đồng dạng là trong chớp mắt kích động. Ông. Từng vị thân ảnh mơ hồ bắt đầu hiển hóa, một ngọn thanh đồng cổ đang toát ra chói mắt thanh quang, thậm chí đem động hư thế giới sáng lạn cực quang đều che giấu đi. Thiên điệu thanh khí, quả nhiên là thiên điệu thanh khí khí cơ. Thanh quang đại đế trong tròng mắt buộc phát ra một mạt nóng bỏng, trong nháy mắt đem toàn bộ động hư thế giới đều hòa tan, mặc dù như thế hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì một đạo khí cơ đã vững vàng tập trung hắn. Long đăng thần vương, ta thánh tộc thánh tử lại này, đều là cấm kỵ lẫn nhau luận bàn một lần cũng thuộc về bình thường. Bọn tiểu bối quyết chiến không ngươi sẽ nhúng tay đi. Chật, thánh quang đại đế ánh mắt sáng quắc, mang một mạt nghiền ngẫm nói với Long Đăng Thần Vương. Thánh nhất có thể như thế nhanh chóng chạy tới Chư Thiên Sơn, tự nhiên là có thánh quang đại đế thủ đoạn. Đến nỗi kết quả cuối cùng, vậy còn có nói sao, thánh tử từ lâu đã tấn thăng cấm kỵ chi cảnh nhiều năm, tiêu thần tính toán đâu ra đấy vừa đi vào tầng thứ này mới mấy ngày. Cấm kỵ đối cấm kỵ, như thế nhân tộc cũng vô pháp nói cái gì, dù sao hắn không xuất thủ. Đến lúc đó thánh nhất chạm diệt tiêu thần, Long Đăng Thần Vương muốn xuất thủ nói tự nhiên là rơi vào tiểu thừa, cùng thế hệ chiến bại ngã xuống chỉ có thể trách võ đạo không tinh. Chư Thiên Phong bên trên, tiêu thần đột nhiên xuất hiện, nhất thời để một đám dị tộc cường giả như Lâm Đại Địch, mạnh như Quang Minh Tinh Tử chờ người, đều là xa xa né tránh, chớ đừng nói chi là cái khác dị tộc võ giả. Bản thánh tử chờ này chút năm, cuối cùng miễn cưỡng chờ tới một cái như dạng đối thủ. Ánh mắt thẳng vào tiêu thần trên người, thánh vừa mở miệng, cười nhạt. Trong mắt mặc dù có ngưng trọng, thế nhưng càng nhiều là một loại thiên địa vạn vật tận ở trong tay thông dong tự tin. Chư thiên bách giới, vương giả thì như thế nào, chỉ có cấm kỵ mới coi như là tuyệt đỉnh, ngươi bất quá vừa đi vào tầng thứ này, thế nhưng lưu ngươi không được, đáng tiếc một cái đối thủ. Đỉnh núi, tiêu thần ngồi ở trên ghế ngọc, liền như thế cùng thánh nhất tương đối, đây là một cái so với thần tử càng thêm đáng sợ thanh niên, thần tử vẫn có thể mơ hồ hiểu rõ hắn ba động, thế nhưng thánh tử giống như một ông ú đàm, sâu không thấy đáy. Bất quá lúc này tiêu thần đồng dạng nay không bằng xưa, chín đạo pháp tắc dung hợp chỉ thiếu một bước liền đạt đến viên mãn chi cảnh, cấm kỵ chiến lực hắn coi như là không có diễn hóa đến đỉnh phong, ở lần này cấp độ cũng không sợ bất luận kẻ nào. Là rất đáng tiếc. Chật, Tiêu Thần cười khẽ. Xem ra ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Thánh Nhất khỏe miệng mang nghiền ngẫm. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt trả lời, đáng tiếc là ngươi đã không xứng làm ta đối thủ. Cái gì? Tiêu Thần tiếng nói rất nhẹ, nhưng là truyền lại đến chu vi tất cả võ giả bên hai, không khỏi là một mảnh ngạc nhiên. Chẳng lẽ nhân tộc điên? Dĩ nhiên như thế không biết trời cao đất rộng, thánh tử là ai? Đó là chư thiên bách giới danh truyền đã lâu cấm kỵ cường giả, hắn bất quá là vừa tấn thăng cấm kỵ chi cảnh, có lẽ đối với cùng thế hệ võ giả là ngưỡng vọng đỉnh phong. Thế nhưng đối với thánh tử đến nói, phần này cấm kỵ vinh quang căn bản không đáng giá nhắc tới. Cùng thế hệ bên trong, coi như là này chút tấn thăng đến vô thượng cảnh giới cường giả, ở thánh tử trước mặt cũng không dám càn rỡ như thế. Càn rỡ? Nhân tộc đừng vội càn rỡ, dĩ nhiên mật dám như thế đối thánh tử đại nhân nói chuyện. Ta xem này nhân tộc thần hầu dĩ nhiên biết mình không địch lại, bất quá là trước khi chết xính miệng lưỡi lực lượng mà thôi. Từng tên một dị tộc võ giả lớn tiếng rít gào, này tư thế dường như Tiêu Thần giết bọn hắn huyết mạch chí thân thông thường. Vâng! Sau một khắc, chư thiên sơn đỉnh, có sấm sét rơi xuống nổ vang, từng cái tỉ mỉ không gian vết nứt ở thánh nhất bên người diễn sinh mà ra. Giống như một tôn thánh linh, chợt theo vương tọa bên trên đứng lên, mênh mông quần quận thánh uy theo thánh nhất thể nội bắn ra, cổ lực lượng này ngay cả không gian đều chống vỡ. Tốt, rất tốt. Hai mắt bên trong dường như nhật nguyệt tiêu tan, khủng bố khí cơ nỡ rộ cơ hồ là trong chớp mắt liền vượt qua vương giả giới hạn, chu vi rất nhiều võ giả, mạnh như Hãn Lan vương tử đám người ở cổ khí thế này bên dưới bước lui. Còn sâu cái kiến tối bi ai liền là căn bản không biết tự mình hiểu lấy, Ngưu Toan cùng cự long sánh vai, tàn sát một tên cùng giai cấm kỵ, chân để làm ta tiến quân vô thượng hòn đá tảng. Thánh nhất lạnh quát. Mênh mông đại dương mênh mông thánh lực hướng Tiêu Thần cọ rửa đến, đem hắn bao phủ, giờ khắc này tất cả quan chiến võ giả, không khỏi là tâm thần kích động. Cấm kỵ bán vương, được gọi là vô miệng chi vương. Một vị thánh tộc từ lâu nổi danh cường giả, một vị nhân tộc tân tấn thần hầu. Giết. Nhất thời trong thiên địa, dường như hết thể đều biến mất, chỉ còn lại một đạo vô cùng khủng bố tiếng giết. Ông. Thánh nhất ra tay trước, một vòng thái âm tinh thần theo sau lưng của hắn dâng lên, ánh trăng chiếu xuống, hắn huy quyền trực tiếp đánh xuyên hư không, toàn bộ cánh tay có thái âm thánh lực diễn biến, mang theo trong thiên địa vô tận âm khí. Thái âm lực lượng, trong truyền thuyết âm dương đại đạo một bộ phận, nghe đồn mãng hoang thời đại có thái âm tinh thần, trưởng ngự thiên hạ trí âm lực lượng, sau lại thần linh tịch diệt, thái âm tinh thần bị đánh vỡ, chỉ để lại tới hôm nay mặt trăng. Nghe đồn trong thái âm lực lượng có thể trực đạt u minh, câu thông cửu u âm nguyệt lực lượng, không biết thánh tử đại nhân đến tột cùng đem thái âm chi đạo diễn hóa đến loại nào tình cảnh. Có thiên kiêu trong mắt thấu phát ánh mắt, thiên địa phân âm dương, vạn vật phân âm dương tương sinh tương khắc, mới vận chuyển như thường, âm dương đại đạo tuyệt đối là đứng hàng thượng đẳng đại đạo hàng. Đây là ngươi thực lực, quá làm cho ta thất vọng. Đầy trời thái âm ánh trăng, ở khoảng cách Tiêu Thần ngoài một trượng lại không tiến thêm tấc nào, Tiêu Thần thậm chí ngay cả theo ghế ngọc bên trên đứng lên ý tứ đều không có. Phá! Nương theo bạo quát, Tiêu Thần ngón tay bên trên có 9 màu thần huy chợt lóe lên, hướng thánh tử nắm tay điểm tới, nhất thời hư không nổ ra, cùng bạo lực lượng đem thái âm lực lượng vỡ nát. Nhìn như đơn giản một chỉ, thế nhưng lực ở trong mắt thánh nhất, nhưng lại như là đồng nhất ngồi thái cổ núi cao đánh tới. Thương! Trong chớp mắt, thái âm lực lượng toàn bộ vỡ nát, thánh nhất liên tiếp hướng phía sau lui ra ngoài mười mấy trượng. Nhưng mà một kích này nơi bắn ra đi ra lực lượng cũng không có chôn vùi, toàn bộ chư thiên sơn đỉnh, gai mắt quang mang bắn ra, một cổ mênh mông quần quận lực lượng theo đỉnh núi hướng bốn phương tám hướng kích động đi tới. A! Có quan chiến võ giả không kịp né tránh, trong miệng kêu thảm thổ huyết bay ngược đi, càng thậm chí trực tiếp bị cuồng bạo lực lượng vỡ nát thân thể, hóa thành huyết cốt. Lui! Thật sự là quá mạnh mẽ, lẽ nào đây là cấm kỵ bán vương chiến lực, quả nhiên là chịu được vô miệng chi vương xưng hô. Vẹn vẹn một kích nơi buộc phát ra huy thế, liền vượt vực vương giả giới hạn. Mặc dù là bán vương cảnh, nhưng sớm đã không phải là đồng nhất cái cấp độ chiến lực. Chết! Cuồng bạo lực lượng giữa, Tiêu Thần tọa hạ ghế ngọc cầm ầm nổ ra, hướng thánh tử công tới, lần này hắn xuất thủ trước. Không có chút nào sức tưởng tượng, mênh mông quần quận thần lực trực tiếp theo tiểu thế giới hút ra quán chú nắm tay trên. Bị Tiêu Thần một kích đánh lui sau, trong mắt có khó có thể tin thánh nhất, lần nữa bị một cổ khủng bố tới cực điểm khí cơ bao phủ. Cuồng bạo lực lượng trực tiếp đánh xuyên hư không bích trướng, nơi đi qua trực tiếp chôn vùi thành hỗn độn, quyền phong trên lực lượng từ lâu đã bị Tiêu Thần diễn biến đến mức tận cùng, trong suốt như thải hà, long lánh chói mắt, nhưng là phát ra sát cơ. Cảm thụ truyền lại đến mênh mông vô ngần, thánh nhất nguyên bản thong dong cuối cùng biến mất, một kích bên dưới, hắn cảm thụ được Tiêu Thần thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Giết! Sau một khắc, thái âm lực lượng lần nữa hội tụ tới trong tay, một vòng thái âm tinh thần trong lúc đó hiện hóa nơi tay trưởng trong lúc đó, hướng Tiêu Thần quyền phong đến. Vâng! Một kích này giống như tinh thần va chạm, thái âm tinh trực tiếp ở đỉnh núi nổ ra, toát ra vô lượng quang huy, tiếng nổ mạnh dường như cựu thiên thần lôi rơi xuống, trực tiếp chuyển khắp phương viên mấy ngàn dặm xa. Phúc! Nguyên bản từ lâu đã thối lui đến trăm dặm bên ngoài các tộc thanh niên cường giả, lần nữa bị liên lụy, chư thiên sơn đỉnh núi bạo tạc, làm cho cả đỉnh núi trên hư không băng liệt. Có kêu rên vang lên, thái âm tinh thần bị đánh bạo, thánh nhất nhận đến lực lượng phản vệ, hắn dựng dục thái âm tinh thần bàn tay, bị Tiêu Thần đánh trúng, lòng bàn tay có chút từng đạo vết nước máu tươi đầm địa. Cái gì? Đợi cuồng bạo lực lượng tán đi, bốn phía rất nhiều dị tộc võ giả nhịn không được kinh hô, bọn họ không thể tin được trước mắt mình hết thảy. Uy chấn chư thiên bách giới, thậm chí có thể xem là chư thiên bách tộc thanh niên người đứng đầu thánh tử, dĩ nhiên không địch lại nhân tộc tân tân cấm kỵ. Hai chiêu trong lúc đó, thánh nhất đều là bị Tiêu Thần khắc chế, như thế kết quả vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Cái này căn bản là điên đảo bọn họ tư duy. Tuy rằng chu vi võ giả cũng không có đạt đến cấm kỵ chi cảnh, thế nhưng một ít nhãn lực vẫn có, Tiêu Thần vừa ra tay, liền đem thánh nhất đè xuống. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tiêu Thần thực lực còn đang thánh nhất bên trên. Chính như Tiêu Thần chiến trước nói, đáng tiếc ngươi không xứng trở thành ta đối thủ. Này căn liền là như thực nói. Buồn cười bọn họ còn trào phúng Tiêu Thần không biết tự lượng sức mình. Còn có cái gì so với đây càng để người khiếp sợ? Tất cả mọi người giờ khắc này biến sắc, nhân tộc là hưng phấn, mà dị tộc sĩ khí nhưng là xa vào xuống thấp. Trong hư không phủ đầy vô số đạo tinh thần ý chí đan vào, căn bản không dùng thánh nhất đi có thể nhận biết, liền có thể phát hiện này chút tinh thần ý chí trung tín hơi thở. Nguyên bản thông dong không phá, trưởng không thiên địa khí hơi thở, cuối cùng bắt đầu từ trên người hắn biến mất. Thánh nhất sắc mặt xanh đen, vẹn vẹn hai chiêu trong lúc đó liền đem bản thân này chút năm nơi tích góp xuống uy vọng đánh nát, điều này làm cho hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Xem ra ngươi theo cổ lão đại địa đạt được cơ duyên không nhỏ, bất quá ngươi đã thành công làm tức giận ta, cơ duyên đến đây phá diệt đi. Thánh nhất thét dài, đầu đầy tóc đen của vũ, toàn thân toát ra đáng sợ thần quang, làm hắn ở dương mắt nhìn hướng Tiêu Thần lúc, Tiêu Thần theo trong mắt hắn nhìn đến nhật thăng nguyệt lạc, nhìn đến trí dương cùng trí âm. Vẫn là thái âm tinh thần dâng lên chiếu xuống ánh trăng, thế nhưng theo sát một đạo chói mắt thần quang đâm phá hư không. Đại nhật thái dương tinh. Nhất thời một âm một dương hai cổ khí cơ theo thánh nhất thể nội thấu phát ra ngoài, nhật nguyệt đồng thời dâng lên, lơ lửng hư không. Chân chính âm dương đại đạo. Âm dương lưu chuyển, thiên địa như một. Sau một khắc, thánh nhất dĩ nhiên đem này trí cường đại đạo thật dung hợp duy nhất, hóa thành âm dương cộng sinh chi cảnh. Hai khỏa giống như thực chất tinh thần lại tại không trung hòa làm một thể, hóa thành âm dương cộng sinh thể, trong khoảnh khắc cuồng bạo lực lượng tăng vọt không chỉ một lần. Giết. Nhất thời này vòng âm dương tinh thần hướng Tiêu Thần rơi xuống. Tiêu Thần sắc mặt thong dong, âm dương đại đạo mặc dù là thượng đẳng đại đạo, thế nhưng thánh nhất muốn đối phó hắn, còn chưa đủ. Bước ra một bước, Tiêu Thần hướng này vòng nhật nguyệt ngôi sao nên đón, trong tay có mênh mông quần quận thần lực dũng động, không ngừng huy quyền đánh tới. Thương, thương, thương. Rơi xuống tinh thần bên trên, không ngừng truyền lại ra âm vang tiếng, giống như thiên thần ở nện đánh chống trận vậy nổ vang, mỗi một trưởng đón nhận đều sẽ dần dần lên đẩy trời âm dương lực lượng. Hô hấp trong lúc đó xuất liên tục trên trăm quyền, trực tiếp đem này có thể âm dương tinh thần ngăn ở không trung bên trên, ngừng xa xuống xu thế, đầy trời âm dương lực lượng bị Tiêu Thần chín màu thần lực vỡ nát, hóa thành dì rào quang vũ rơi xuống. Này là cực kỳ một màn kinh người, công kích mình lại bị đối phương ngừng. Bốn phương đều tịch. Này là một bộ cảnh tượng đáng sợ, Tiêu Thần quyền phong bên dưới, thánh nhất đối với mình phát sinh công kích mất đi trưởng khống năng lực, điều này làm cho chu vi võ giả cảm thấy hô hấp ngưng trệ, trong lòng có mạc danh sợ hãi. Này còn như thế nào đánh? Như thế chiến lực nếu không phải vượt qua thánh nhất nhiều lắm, làm sao khống chế trưởng lực như cánh tay sai sử, Tiêu Thần chiến lực đơn giản là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đến tột cùng mạnh đến trình độ nào, dĩ nhiên thánh tử đều khó khăn lấy bức ra hắn chiến lực. Không phải là thánh nhất không đủ mạnh, đứng hàng cấm kỵ, chư thiên bách giới cùng thế hệ thiên kiêu không khỏi bái phục dưới chân, này là dùng huyết cốt sinh sôi giết ra. Thế nhưng hắn gặp phải Tiêu Thần, một cái chiến lực dĩ nhiên so với hắn còn muốn mạnh võ giả, chỉ có thể trách Tiêu Thần quá đáng sợ. Lại tại cấm kỵ chi cảnh, đối chiến cùng giai vẫn là thành thạo, đây tột cùng là cỡ nào thâm hậu chiến lực. Giết. Sau một khắc, Tiêu Thần buộc phát ra cuồng bạo lực lượng, một tay lấy ổn định âm dương tinh thần hướng thánh nhất đập tới. Lúc này thánh nhất, từ lâu đã nhập ma thông thường, mênh mông quần quận chiến lực ở Tiêu Thần trước mặt càng bản không phát huy ra phải có vĩ lực, đối mặt rơi xuống âm dương tinh thần, hắn hai tay hướng hư không một chảo. Ông. Sau một khắc, hai thanh trăng rằm thông thường binh khí hiển hóa mà ra, một thanh bên trên ánh trăng như hoa, một thanh bên trên trí dương như ngày. Nhật Nguyệt chiến kích. Này chính là hắn bản mạng thần binh. Hôm nay một chiến, hắn uy danh bị Tiêu Thần mấy chiêu bên trong đánh rất chìm nguyên, chỉ có chém xuống Tiêu Thần, hắn mới có thể một lần nữa uy chân bách giới. Nhân tộc thần hầu, đi chết đi. Thánh nhất giống giận, trên người thánh lực kích động, thanh âm như lôi thậm chí buộc phát ra âm trướng, đem hư không chấn vỡ. Lấy ta thánh huyết rót chiến kích, Nhật Lâm đại địa, nguyệt chiếu cửu u, tàn sát thiên hạ. Trong khoảnh khắc, thánh nhất trên người bạo phát một cổ cửu viễn tang thương khí cơ, quán chú ở chiến kích giữa, nhất thời chiến kích lóng lánh thần quang. Ngay kích bên trên, có đại địa sơn xuyên hiển hóa, mênh mông cổ lâm, trong khoảnh khắc đại Nhật Lâm thế, thiên hỏa rơi xuống, ốc giã một mảnh đất khô cằn. Nguyệt kích bên trên, có cửu u huyết hà cuồn cuộn, từng cổ một thi cốt lượn lờ, huyết hà cọ rửa, kéo dài ước vạn dặm xa, toàn bộ không một sinh cơ. Đây là một loại đáng sợ đến mức tận cùng dị tượng. Thánh nhất kích phát huyết mạch, cuối cùng âm dương đại đạo nơi buộc phát ra sát phạt đại thuật, một khi triển khai, nguyên bản bị Tiêu Thần trái lại rơi xuống âm dương tinh thần trực tiếp hóa thành hư vô. Mên ngông quần quận sát phạt, trực tiếp đem toàn bộ chư thiên sơn bầu trời phương viên trăm dặm thiên khung vỡ nát, chỉ có một vòng thái âm, một vòng mặt trời đặt song song. Liều mạng. Đối mặt toàn thân huyết rầm rề như ma thông thường thánh nhất, Tiêu Thần không chút do dự nào, trực tiếp hướng hắn bổ tới chiến kích nên đón. Ông. Chín màu thần lực ở nắm tay trên diễn biến, có nhân luân lượn lờ, một tòa tiểu thế giới huyễn ảnh ở nắm tay trên diễn sinh, tiểu thế giới trong có cỏ xanh chập chờn, tiểu thế giới thiên khung bên trên có từng vị thần nhân tọa chấn, phát sinh kinh thiên rít gào. Một tòa chân chính thế giới lực lượng. Thương. Hạo đãng thiên âm vang vọng cửu thiên chỗ sâu, Tiêu Thần quyền đánh lên đánh xuống chiến kích, bắn ra ra vô lượng thần quang, giờ khắc này dĩ nhiên so với đại nhật còn muốn chói mắt. Cái gì? Lấy thân thể ngạnh kháng thần binh, đơn giản là khó có thể tin. Chu vi một chút thịt thân có tạo nghệ một số võ giả, càng là tới tấp biến sắc. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Sau một khắc, Tiêu Thần không chỉ có không lui về phía sau chút nào, ngược lại là ở tiểu thế giới ra chỉ dưới liên tục ra quyền, nhắm chuẩn chiến kích liên tục ra quyền. Nguyên bản xúc lực muốn đem Tiêu Thần một kích chém vỡ thánh nhất, thật không ngờ tối thịnh một kích đều bị Tiêu Thần chặn, không muốn nói đem Tiêu Thần đánh chết. Thậm chí vẹn vẹn chỉ là ở Tiêu Thần trên nắm tay lưu lại một đạo bạch ấn. Phúc. Ở Tiêu Thần huy quyền đập xuống thứ nhì hơi thở, thánh nhất đã bị mênh mông quần quận lực lượng làm cho phun ra một ngụm nghịch huyết, cả người về phía sau bạo lui. Mà Tiêu Thần không ngừng theo sát, quyền phong đập xuống, giống như một tòa thái cổ thần nhạc đè xuống, hắn hai cái tay cánh tay đều bị đập tê dại, đến sau cùng nắm hai con chiến kích tay gần như đều đã nhịn không được. Thương. Đợi đến thứ năm hơi thở, hai thanh chiến kích phát sinh một tia âm tê, lại có vết nước bắt đầu diễn sinh. Giang giác. Nương theo Tiêu Thần lại một lần nữa đập xuống, chiến kích cuối cùng nhịn không được, triệt để vỡ nát ra, chỉ có hai con trôi nắm ở thánh nhất đã bị đánh rách tả tơi hổ khẩu trong tay. Róc rách thánh huyết nhỏ xuống, rơi xuống đại địa. Bại. Có dị tộc võ giả thanh em run rẩy, trong hư không trong mắt vẫn là tràn ngập khó có thể tin. Mạnh như thánh tử đứng hàng cấm kỵ cương giả, cũng không đỡ nổi, nhân tộc thần hầu đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Ta sẽ không bại. Đầy trời cuồng bạo khí lưu giữa, thánh nhất hai mắt đã hóa thành huyết sắc, toàn thân càng là máu tươi đầm địa, hắn toàn thân bốc cháy lên một cổ nóng rực thánh diễm, hư không nắm chặt, hai thanh hư huyễn nhật nguyệt chiến kích tái hiện, hoàn toàn do âm dương lực lượng sở hóa. Giết! Thánh nhất rít gào, hai mắt như huyết nguyệt, nhật nguyệt chiến kích vũ động giữa, có thiên khuyết ở huyết hà giữa chìm nổi, liền như thế Tiêu Thần cọ rửa qua. Chư thiên chấn thế. Nhưng mà Tiêu Thần đồng dạng là xuất thủ, sau lưng của hắn có một tòa tiểu thế giới hiển hóa. Thế giới bích trướng bên trên, có bốn đạo cự người thân ảnh hiển hóa. Bước ra một bước, nhất thời cự nhân rít gào, có đầy trời lôi quang chiếu xuống, cùng bạo thần lực quán chú nắm tay, hướng thánh nhất xuyên thủng đi. Phía sau thế giới trong lôi đỉnh cự nhân, hỏa diễm cự nhân, cổ mục cự nhân, hoàng kim cự nhân toàn bộ dung nhập nắm tay bên trong. Thương! Chỉ là trong một sát na, nhật nguyệt chiến kích đã bị Tiêu Thần quyền phong vỡ nát, nắm tay xé rách hư không, khắc ở thánh nhất ngực ra. Vâng! Cuồng bạo lực lượng xuyên thủng thánh nhất thân thể, thánh huyết chiếu xuống. Không. Tàn phá thi hải từ trên cao rơi xuống, dị tộc võ giả không thể tin được bản thân mắt, bại, dĩ nhiên bại. Bại vô cùng triệt để, ngay cả mạng đều đắp lên. Ông. Ngay tại lúc bọn họ tiếng hô còn không có rơi xuống, thiên khung chỗ sâu có hỗn độn kích động, một đạo vĩ ngạn tang thương ý chí trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ không vực đại lục. Nhân rơi ý chí. Giờ khắc này tất cả dị tộc cường giả không khỏi là cực lực thu liễm bản thân khí cơ. Căn bản không dám có chút gì động. Ông. Mà Tiêu Thần nơi mi tâm, màu vàng tím thần hầu phong hào hiển hóa, quần quận màu vàng tím khí vận nhân luân rơi xuống. Màu vàng tím nhân luân trực tiếp quán nhập phong hào bên trong, nguyên bản phong hào phụ lục trên hư huyễn một góc, cơ hồ là trong chớp mắt liền đẩy tới viên mãn, toàn thân hóa thành tử kim bảo ngọc, trong suốt long lánh. Ông ông ông, màu vàng tím khí vận phù lục ông minh, hướng bốn phương đại địa truyền lại ý niệm, sở hữu nhân tộc võ giả đều là thu được cổ ba động này. Phong hào thần hầu viên mãn. Chương 1110, phù lục hóa tinh thần thần hầu diễn thần vương. Nhân tộc khí vận mênh mông dày nặng, trực tiếp phá vỡ vô tận hư không chỗ sâu, tại mọi người còn không có phản ứng lại đây lúc, đầy trời mây tím nhân luân liền đã như thiên hà buông xuống, thẳng vào tiêu thần mi tâm phong hào. Trong hư không, đầy trời trong tử khí, có rộng lớn một màn hiển hóa, thiên khung bên trên, có quần tinh long lánh, từng viên một cổ lão đại chấm nhỏ ánh sáng long lánh. Quần tinh chiếu rọi xuống mãng hoang đại địa, sơn xuyên địa mạch, đại giang cổ hà, vô số nhân tộc ở sinh tồn sinh sôi, thuộc về nhân giới thịnh cảnh. Ông nhất cử đem tiêu thần khí vận phong hào đẩy tới viên mãn, giờ khắc này chu vi võ giả sắc mặt có thể nghĩ. Thần hầu viên mãn, thần vương có hy vọng. Thần hầu chi cảnh viên mãn, chiến lược lại phồng, không biết sẽ là trình độ nào. Tiêu thần liên trảm dị tộc thiên tiêu, giờ khắc này cuối cùng gây nên nhân tộc khí vận bạo phát, cả người đắm chìm trong thùng nước phẩm chất màu vàng tím nhân luân giữa, nhiều như vậy khí vận để nhân tộc võ giả đỏ mắt không ngớt. Màu vàng tím nhân luân như chiều, thần hầu phong hào chìm nổi trong đó, ba động không ngừng hướng bốn phương truyền lại. Nhưng mà này còn không có hết, nương theo màu vàng tím nhân luân không ngừng buông xuống, thần hầu phong hào dĩ nhiên lần nữa tăng vọt vô tận thần huy. Thần hầu muốn làm gì? Có võ giả kinh hô, bởi vì sớm đã là viên mãn thần hầu phong hào, vẫn như cũ ở trắng trận thôn vệ khí vận mây tím, căn bản không có là dừng lại xu thế. Này là muốn nhờ vào khí vận thôi động phong hào phát sinh thuế biến. Tôi đốt lôi đỉnh thần hầu ánh mắt sáng quắc, hắn đồng dạng là viên mãn chi cảnh thần hầu, tự nhiên là minh bạch phong hào tấn thăng đến tột cùng có nhiều khó khăn, này không chỉ là ánh sáng là khí vận sung túc liền có thể tấn thăng, còn cần có khí vận đánh xuống khảo nghiệm. Lôi đỉnh cười khổ, nếu là thần vương là dễ dàng như vậy tấn thăng, thần hầu cung giữa cũng sẽ không có vương giả như trước lưng thần hầu phong hào. Phong hào thần vương, giản đơn giản bốn chữ, nhưng là lại dường như mang một cổ vĩ lực, để tất cả mọi người im lặng. Vương đại biểu một loại cấp độ tuyệt đỉnh, vô luận là vương giả còn là thần vương, đều là một loại áp đảo chúng sinh bên trên giai vị. Ông, đầy trời nhân luân ánh sáng rơi xuống, đây là một loại áp đảo trong thiên địa nhịp đập, vĩ ngạn, thê lương, dày nặng, mỗi một danh nhân tộc võ giả huyết mạch chỗ sâu, đều có thể rõ ràng cảm thụ được xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu khí cơ. Màu vàng tím phong hào dĩ nhiên bắt đầu chậm rãi thay đổi lớn lên, liên quan cổ xưa phong hào chữa triện cũng chậm chậm nhảy lên, cùng mê ngông khí vận nhịp đập dung hợp cùng một chỗ. Đông. Khí vận phong hào lấy mắt thường có thể gặp tốc độ biến lớn, dĩ nhiên hóa thành một viên chừng một trượng lớn nhỏ tinh thần, thuộc về tiêu thần phong hào chữa triện liền như thế là cấn bên trên, vô luận theo kia một cái phương hướng xem, hoang hầu chữa triện đều vô cùng rõ ràng chói mắt. Đáng chết, nhân tộc thật to lớn khí vận, đến tột cùng chém xuống ta bách tộc nhiều ít huyết cốt. Nhìn thấy cảnh tượng này, dị tộc võ giả không khỏi là nghiến răng nghiến lợi, nhân tộc khí vận phong hào không chút khách khí nói liền là dùng bách tộc huyết cốt chồng chất đứng lên. Phù lục hóa tinh thần, thần hầu diễn thần vương. Muốn thành công, khí vận không ngừng dung dung vận luật, sở hữu nhân tộc võ giả cũng bất giác đem tâm thần mình dung nhập này loại đạo vận bên trong, hai mắt chặt chẽ nhìn chòng chọc tiêu thần đỉnh đầu màu vàng tím tinh thần. Tinh thần bên trên chiếu xuống nhân luân đem tiêu thần bao vây, trong chớp mắt hắn liền cảm thụ được một cổ vô cùng vĩ nạn ý chí thấu nhập hồn hải, đem hắn nguyên bản cần phải nhất cổ tác khí thuế biến phong hào sinh sôi cắt đứt. Thân thể hắn run lên bần bật, bởi vì tộc quần ý chí hạ xuống tin tức. Động hư chỗ sâu, có hai danh nhân tộc vương giả nhìn phía này quần quận tử kim nhân luân lúc, đều mang vô cùng ước ao. Tiêu thần chém giết thánh nhất, gần như không để cho mọi người phản ứng kịp, đặc biệt động hư chỗ sâu, thánh quang đại đế, bao phủ ở trên người thánh quang kích đãng, để bên ngoài minh bạch trong lòng hắn không bình tĩnh. Một tên cấm kỵ ngã xuống, đây đối với thánh tộc đến nói tổn thất thật sự là quá lớn, không muốn nói phía trước còn có một vị thần tử, đều là một với tiêu thần tay. Long đăng, nhân tộc giết ta thánh tộc đương đại đệ nhất thánh tử, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Thánh quang đại đế ánh mắt hàn lệ, rơi xuống long đăng thần vương trên người, cứ việc giết cơ vang khắp nơi, bất quá hắn có tự mình hiểu lấy, lúc này tiêu thần nhận đến nhân tộc khí vận gia trì. Hiện lại xuất thủ liền là khiêu khích cả nhân tộc tộc quần, hắn còn không có gan to như vậy. Giết liền là giết, muốn trách cũng chỉ có thể quái thánh tộc nhãi con võ đạo không tinh, đây chính là lúc trước tự ngươi nói, lẽ nào ngươi muốn đem nói qua chuyện một lần nữa ăn trở về, đây cũng là có ý tứ. Long đăng thần vương nhàn nhạt trả lời. Thánh quang bên trên lượn lờ ra huyết hà phiêu lỗ, gãy lịa thiên khuyết phiêu phủ, thánh quang đại đế cuối cùng hiện hóa ra hình dáng, này là một người trung niên võ giả, trên người có màu trắng thánh bảo, long lánh quang mang. Giết ta tộc thánh tử, hôm nay này nhân tộc nhất định phải giao cho ta xử trí, bằng không liền chớ có trách ta thánh tộc không khách khí. Ha ha. Long Đăng Thần Vương cười to, thanh âm chấn động toàn bộ động hư thế giới, mang một loại không gì sánh kịp khí phách. Ngươi thánh tộc tính thứ gì, không khách khí thì như thế nào, chớ nói chi một thằng nhãi con, coi như là liền đầu ngươi thánh tộc mấy đại vương giả, thánh tộc lại có thể làm gì ta nhân tộc, nói câu không khách khí nói, muốn tộc chiến, ngươi thánh tộc có thực lực sao? Ngươi. Thánh Quang Đại Đế bạo nộ, nhưng là ngôn ngữ nuốt ở trong miệng, coi như là phía sau theo mấy đại bách tộc vương giả, đều mạnh mẽ biến sắc. Long Đăng, thánh nhất chính là ta tộc thánh hoàng nơi bồi dưỡng đệ tử, ngươi không muốn tự lầm. Thánh Quang Đại Đế sắc mặt đặc biệt xấu xí, hôm nay hao tổn thánh tử, coi như là hắn vị này đại đế ở hoàng giả trước mặt, đều phải chịu trách. Lúc này Tiêu Thần trên người thiên địa thanh khí đã không trọng yếu, chém xuống thánh tử, đối với thánh tộc đến nói, liền nhất định phải để hắn chết không chỗ chôn. Giết liền là giết, uy hiếp ta thần hầu cung, ngươi thánh quang tính thứ gì, coi như là thánh thiên khung tự mình đến, bản vương cũng không sợ, xem ra ta thần hầu cung này chút năm yên lặng, các ngươi đem đã từng huyết cùng cốt đều quên, đã như vậy, ngày hôm nay liền lưu lại đi. Long Đăng Thần Vương thanh âm, không có chút nào che lấp, liền như thế trực tiếp truyền khắp không vực bên trên, bọn họ đoán được có vương giả ẩn vào động hư thế giới, nhưng là lại thật không ngờ nhân tộc vương giả sẽ nói ra như vậy ngôn ngữ. Tốt! Chẳng biết lúc nào, có một tên nhân tộc võ giả hét lớn, vẹn vẹn chốc lát, toàn bộ trung vực đại lục bên trên, như sơn hô hải khiếu thông thường, vô luận là thân ở không vực phương nào, đều là hô to lên, có chiến tranh kèn lệnh dâng lên, có võ giả cuồng hô. Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Giống như kiềm chế sau một hồi bạo phát, sở hữu nhân tộc võ giả huyết mạch phun trường, cao giọng rít gào. Dám gọi thẳng ta tộc hoàng giả tục danh, ngươi làm thật không biết sống chết, hôm nay bản đế liền nhìn một chút ngươi người này tộc lao bất tử đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Sau một khắc, Thánh Quang Đại Đế hung hãn xuất thủ, trong tay có một tòa thánh đỉnh xuất hiện, dĩ nhiên thiêu đốt chí dương liệt diễm, đem toàn bộ động hư thế giới soi sáng thành ban ngày, đầy trời thánh hỏa bên trong, do vô số thánh linh nhảy múa. Nhưng mà sau một khắc, chút này thiên hỏa thoáng cái hóa thành huyết hỏa, nguyên bản thánh linh đẫm máu, trong chớp mắt động hư thế giới giống như bị nấu mở thông thường, sôi trào. Huyết Thánh Đỉnh. Long Đăng Thần Vương cười lạnh, bên người đèn đồng liền như thế thanh quang long lánh, trực tiếp đụng vào, không có cường đại dường nào khí thế, nơi đi qua, đầy trời huyết diễm tăng dã. Thương. Có tia lửa văng gấp nơi, đại như ngôi sao, thanh đồng cổ đăng khẽ run lên, mà Huyết Thánh Đỉnh nhưng là bay ngược trở về, đầy trời huyết diễm dị tượng vỡ nát, toàn bộ động hư từng mảnh chôn vùi. Ông. Sau một khắc, thanh đồng cổ đăng trở về, Long Đăng Thần Vương trên người bộc phát ra một cổ vô cùng vĩ nạn ý chí, một vòng tử kim tinh thần theo trong cơ thể lượn lờ mà ra, thuộc về nhân giới khí vận khí tức đem động hư bao phủ. Màu vàng tím tinh thần chìm nổi, một cổ vĩ nạn khí cơ truyền lại động hư nội ngoại. Thần Vương phong hảo. Đây là một loại vô cùng vĩ nạn bá đạo khí cơ, trong nháy mắt, Long Đăng Thần Vương trên người khí cơ gấp bội dường như tăng vọt. Ta ngăn cản nhân tộc Thần Vương, đem cái nhân tộc hậu bối chém. Thánh Quang Đại Địch bạo quát, nhưng mà lời còn chưa dứt, một đạo thanh huy dường như sông lớn hướng hắn cọ rửa đến, toàn bộ động hư đều biến đến phá diệt, hỗn độn hiện lên. Thương. Sau một khắc, Thánh Quang Đại Đế bay ngang ra, trong tay Huyết Thánh Đỉnh đều bị đánh bay. Trong khoảnh khắc, động hư chỗ sâu tảng lớn phá diệt, địa thủy phong hỏa tịch quyển, thuộc về nhân tộc vương giả hướng dị tộc vương giả giết lên. Chư Thiên Sơn Đỉnh, Tiêu Thần vẫn là đạp bước hư không, đầy trời nhân luân chiếu xuống, đỉnh đầu màu vàng tím tinh thần. Nửa bước thần vương. Bởi vì tinh thần bên trên chữ Triện Phong Hào cuối cùng chưa hoàn thành thuế biến. Mà Tiêu Thần đồng dạng minh bạch vì sao có chút nhân tộc vương giả, như trước lưng thần hầu Phong Hào duyên cớ, bởi vì đến từ nhân tộc khí vận khảo nghiệm thật sự là quá mức nghịch thiên. Lúc này động hư ở ngoài truyền đến trận trận uy áp, từ lâu đã uy lăng toàn bộ không vực đại lục, từng đạo vương giả khí cơ đan vào, không vực đại lục tại đây chút khí cơ kích đạng bên dưới, thậm chí không ngừng có rung rung. Vương giả trong lúc đó giao thủ, đánh xuyên động hư. Vô số địa thủy phong hỏa hiển hóa, cũng may bọn họ cũng biết khắc chế, xa xa ly khai không vực đại lục. Tuy rằng nhân tộc vương giả so với dị tộc nhiều hai vị, nhưng là bởi vì dị tộc bên trong có một vị vũ tiên tộc cường giả, khoảng cách vương giả bảy trọng thiên chỉ thiếu một bước, hai vị thuộc về thần hầu cung vương giả kích phát thần hầu phong hảo, mới đem ngăn trở. Đây chơi địa thủy phong hỏa giữa, một đạo ám kim sắc đại bằng hư ảnh không ngừng mà hiển hóa, màu vàng kim móng vuốt không ngừng tạc xuyên địa thủy phong hỏa, hướng nhân tộc vương giả lấy xuống. Giết. Cùng yêu bằng chém giết chính là thuộc về nhân tộc Bích Lạc Vương, một tay hoàng tuyển chân thủy dường như rào rạt sông lớn không ngừng xoát rơi đầy trời yêu khí. Đông. Hoàng tuyển sông lớn ở Bích Lạc Vương phía sau xuất hiện, bị hắn hư tay nắm chặt, hóa thành một can hoàng tuyển đại thương, liền như thế hướng yêu bằng trông xuyên thủng đi. Phúc. Hoàng Tuyền đại thương trực tiếp nhập yêu bằng vương nơi mi tâm, thế nhưng không có trong tưởng tượng huyết sắc bắn ra. Không tốt. Yêu bằng vương thân ảnh vỡ nát. Tàn ảnh. Mà hắn chân thân nhưng là hướng không vực đến, không gian ba động hơi chấn động, kéo dài động hư cùng không vực đại lục mấy vạn dặm chân thực hư huyễn, trực tiếp thuấn di mà tới, hướng Tiêu Thần đến. Một con màu vàng kim móng đuốt tạc phá không giữa, có viên cổ thiên bằng cái bóng hiện hiện, theo cửu thiên chỗ sâu đáp xuống. Ám kim sắc bằng ảnh hai mắt bên trong thấu phát vô tận sắc quang, có đếm không hết huyết sắc chìm nổi. Giang giác. Không vực đại lục, căn bản không chịu nổi này cuồng bạo lực lượng, toàn bộ thiên khung đều vỡ nát ra, xẹt qua chỗ, vô số võ giả đấm máu, chiến thể vỡ nát. Màu vàng kim móng đuốt, liền như thế hủy diệt hết thể hướng Tiêu Thần chụp tới. Phúc. Đầy trời kim quang trực tiếp đem Tiêu Thần thôn phệ, có điểm điểm máu ánh sáng theo chảo kẽ bên trong giật tán. Chết. Giờ khác này vô luận là không vực còn là vô tận động hư chỗ sâu, đều là chợt bị kiểm hãm. Một ít không có bị liên lụy nhân tộc võ giả, nguyên bản cực nóng ánh mắt trong khoảnh khắc biến đến ảm đạm xuống, dị tộc vương giả thời gian xuất thủ thật sự là quá mức tinh diệu, nhân tộc khí vận vừa tán đi, Tiêu Thần căn bản còn không có triệt để thức tỉnh, công kích liền phủ xuống. Kim sĩ đại bằng tộc, trời sinh phù hợp không gian chi đạo, không gian thuấn di ai có thể ngăn cản. Ông, ngay tại lúc sau một khắc, ở trong hư không, nguyên bản Tiêu Thần đứng thẳng 10 trượng hơn phương viên hư không, dĩ nhiên quỷ dị bộc phát ra một đạo bạch quang. Đầy trời kim quang dĩ nhiên một lần nữa thu nạp, hóa thành màu vàng kim móng vuốt, liền như thế ở tất cả mọi người kinh ngạc trên nét mặt, thối lui đến 10 trượng ở ngoài, lần nữa hướng phía trước lấy xuống. Mà Tiêu Thần dĩ nhiên thật tốt đứng ở giữa không trung, hai mắt như điện sát cơ bắn ra. Chương 1111, nghịch chuyển thời không nghịch phạt vương giả. Giờ khắc này toàn bộ thiên khung động hư yên tĩnh, bốn phương đều giật mình, khó mà tin được trước mắt hết thảy. Điều này sao có thể? Rõ ràng đã bị cuồng bạo lực lượng vỡ nát, dĩ nhiên nghịch chuyển trở lại bằng chảo không có rơi xuống thời khắc. Nghịch chuyển thời không? Thời không hồi tưởng. Chợt động hư chỗ sâu, truyền đến hai đạo thanh âm, đồng dạng là mang kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cái gì? Đây quả thực là đang chọn động chúng người thần kinh, thời gian ở tất cả sinh linh trong mắt đều là thuộc về cấm kỵ tồn tại, ngay cả là vĩ ngạn hoàng giả đều không cách nào theo trong năm tháng sông dài tách ra. Chưa từng có nghe nói có võ giả có thể trưởng khống thời không, lúc này lại tại bọn họ trước mắt hiển hóa, sinh sôi đem công kích cũng trở về. Dù cho chỉ là phạm vi nhỏ cải biến thời không. Điều này đại biểu cái gì? Một số võ giả căn bản không dám tưởng tượng. Vâng! Nghịch chuyển thời không, yêu bằng vương công kích lui về 10 trượng ở ngoài, một lần nữa hướng Tiêu Thần trào xuống. Yêu khí kích đãng, rộng lớn khí thế tái hiện, rơi tại Tiêu Thần hai mắt bên trong, viên cổ đại bằng gào thét xuống, một con màu vàng kim móng vuốt xuyên kim liệt thạch. Bất chấp cái khác, một lần nữa tới qua Tiêu Thần không lui về phía sau chút nào. Màu vàng kim nắm tay hướng phía trước đánh tới, một tòa tiểu thế giới hư ảnh lượn lờ ở nắm tay trên, có cự nhân đang gầm thét. Thương! Thanh âm dường như cựu thiên lạc lôi nổ vang, không vực đại lục trên vô luận là nhân tộc còn là dị tộc võ giả, giờ khác này đều là ngừng thở, giống như đại nhật vậy chói mắt thần quang bắn ra, để người căn bản không mở mắt ra được. Ngăn trở! Một số võ giả chịu được chói mắt thần quang, tận lực hướng thiên khung bên trên nhìn lại, màu vàng kim móng đuốt nhập Tiêu Thần ngoài một trượng lại không tiến thêm tức nào. Lại bị Tiêu Thần nắm tay sinh sôi chống cách người mình. Ngăn trở vương giả công kích. Nay kinh người một màn, ở to lớn chảo ấn trước mặt, Tiêu Thần giống như một con sâu cái kiến vậy lớn nhỏ, dĩ nhiên đem ngăn trở. Không tốt, mau tránh ra. Sau một khắc, vô số võ giả chuyển tỉnh, vội vàng bạo lui mà ra. Vâng! Vương giả lực lượng bắn ra, to lớn móng đuốt dĩ nhiên cần phải hướng Tiêu Thần chảo xuống, thậm chí có âm vang không dứt, không ngừng có hỏa tinh hướng bốn phương chiếu xuống. Vương giả khí cơ như thế đáng sợ, bất quá nghe đồn cấm kỵ có thể lực địch vương giả, hôm nay không biết đến tột cùng sẽ là loại nào kết quả. Thần quang bắn ra sau, tất cả võ giả ánh mắt sáng quắc. Cấm kỵ cùng vương giả, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, có thể quan sát như thế đại chiến, đối với mình ngày sau tu hành, sẽ có lớn lao chỗ tốt. Mọi người ở đây ngưng thần này chốc lát, Tiêu Thần bạo quát, quyền phong bên trong càng là truyền đến trận trận nổ vang, giống như một đầu mãng hoang đại hung thông thường, nắm tay liên tục đụng ra. Bắn ra ra vô lượng thần quang, đem mê ngông quần quận vương giả lực lượng triệt để vỡ nát. Thu. Có một tia kêu khóc truyền ra, màu vàng kim móng vuốt bị chôn vùi. Vỡ nát vương giả một kích, cùng bạo vương giả lực lượng tịch quyển chu vi, phá diệt động hư, thế nhưng ở Tiêu Thần bên người nhưng là tấp tấp khó tiến, chín đạo pháp tắc dung hợp thần lực, đã không so vương giả lực lượng kém. Có chút mất trật tự dáng người, nhưng lại như là cùng núi cao vậy vĩ ngạ, mê ngông quần quận khí thế theo Tiêu Thần thể nội bắn ra. Mặc dù không có vương giả chi khí, nhưng vẫn như cũ có một loại cuồng bá thiên hạ, càn quét bốn phương uy nghiêm, ép tới bốn phương không không thần phục. Tốt một cái nhân tộc thần hầu, lại có thể ngự sử thời không lực lượng, hiện tại ngươi giết ta trong tộc thánh tử đã không trọng yếu, loại lực lượng này quá mức cấm kỵ, lưu ngươi không được. Yêu Bằng Vương ở Tiêu Thần một dặm ở ngoài hư không đứng thẳng, con ngươi màu vàng lợt giữa có một mạt uy lăng chư thiên kiệt ngạo, hắn trong tròng mắt lợi hại như chim ưng, nhìn về phía Tiêu Thần giống như đang nhìn con mồi. Kim Bằng Yêu Vương, này nhân tộc nhất định phải chết, bản đế cùng mọi người ngăn lại nhân tộc vương giả. Động hư chỗ sâu đi ra Thánh Quang Đại Đế rít gào, lúc này hắn sát cơ cách xa xôi động hư bên trong, đều làm cho cả không vực đại lục chấn động. Tiêu Thần đã là tất sát hàng. Sở hữu nhân tộc nghe lệnh, dị tộc giết chết. Long Đăng Thần Vương thanh âm đồng dạng là truyền vang vọng toàn bộ động hư cùng không vực, Tiêu Thần dĩ nhiên lấy nghịch chuyển thời không phương pháp, đem bản thân theo tất sát chi cục giữa cải mệnh mà trở về, cái này căn bản là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Trường không thời gian, này đánh vỡ tuyên cổ tới nay sinh linh không cách nào chen chân thời không cấm kỵ, nếu là có thể trưởng thành tiếp, đối với tương lai nhân tộc căn bản không cách nào đánh giá. Giết, giết nhân tộc, nghịch chuyển thời không đồng dạng cần tiêu hao lực lượng, giết hán. Thánh Quang Đại Đế bạo quát. Chết đi, ngươi tồn tại phạm chư thiên tối kỵ. Sau một khắc, Kim Bằng Yêu Vương hư không tiêu thất, thế nhưng đẩy trời không gian nhưng là đồng thời chấn động lên. Quá nhanh. Tiêu Thần hai mắt trợn co rụt lại, Kim Bằng Yêu Vương trên tốc độ đã nhanh đến để người khó có thể phản ánh tình trạng, thoạt nhìn giống như thuấn di thông thường. Vâng. Tiêu Thần xuất thủ, chín màu thần lực mênh mông quần quận mà ra, hán quyền phong kích đãng, hướng phía trước không ngừng đánh tới, đẩy trời lưu quang ở trong hư không bạo tạc, đem trước mặt hắn hư không toàn bộ vỡ nát. Có hỗn độn loạn lưu kích đãng. Giết. Sau một khắc, Tiêu Thần thân ảnh chợt hướng một bên rời trăm trượng, thế nhưng như trước có một tia máu tươi báo lên, một đạo vỡ vụn móng vuốt đem hắn chiến thể phá vỡ. Nhân tộc cấm kỵ huyết quả nhiên mỹ vị, thấu phát linh tính, so với cái khác ti tiện nhân tộc mạnh nhiều lắm. Kim Bằng Yêu Vương cười to, ánh mắt như kiếm, cần phải đem Tiêu Thần thân thể đâm xuyên. Muốn nghịch thiên phạt vương, ngươi có tư cách sao? Khoe miệng mang một tia chẳng đáng, cấm kỵ phạt vương, Bằng Vương tự nhiên là biết được. Thế nhưng phạt vương đồng dạng muốn có điều kiện, Tiêu Thần hắn đủ tư cách sao? Bởi vì hắn là nửa bước vương giả bốn trọng thiên vô thượng yêu vương. Đây chính là hắn sức mạnh nơi, Tiêu Thần đứng hàng cấm kỵ làm sao, nghịch thiên phạt vương, cũng phải tìm đối với đối thủ. Chẳng lẽ thật cho là bản thân là cái loại này trong truyền thuyết cấm kỵ chi vương? Như thế võ giả không muốn nói thời đại này, coi như là đi phía trước ở đẩy mấy cái thời đại, một vị duy nhất liền là nhân tộc Đông Hoàng. Trong hư không, Tiêu Thần nhìn phía Kim Bằng Yêu Vương. Hắn hai mắt bên trong, có một cổ mạc danh trên thần thải. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng người. Cảm thụ được Tiêu Thần ánh mắt, Kim Bằng Yêu Vương nộ cực phản cười. Hắn theo Tiêu Thần trong ánh mắt, cảm thụ được một cổ quen thuộc ánh mắt, đó chính là con mồi. Tiêu Thần đồng dạng là đem hắn làm con mồi. Đây quả thực là thiên đại chê cười, một tên bán vương đem một tên vô thượng yêu vương trở thành con mồi. Tiêu Thần ánh mắt sáng quắc, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Tiến giai thần vương khảo nghiệm, săn giết một tên dị tộc vương giả. Lấy dị tộc vương giả huyết cốt, thù nhân tộc, luyện thần vương. Đây là lúc trước vĩ ngạn nhân tộc khí cơ nơi phủ xuống khảo nghiệm. Nhân tộc thần hầu cung sở dĩ uy chấn trừ thiên bách giới, chính là bởi vì như thế, mỗi một vị nhân tộc phong hào thần vương, trong tay đều lây nhiễm dị tộc vương huyết. Đây là một cái để trừ thiên đều không thể không ghi nhớ huyết huấn. Vương huyết nhiễm thân đúc thần vương. Một tên vương giả có cỡ nào khó khăn giết, này là trừ thiên bách tộc tất cả chủng tộc chung nhận thức, đặc biệt ma diệt vương giả bất tử võ hồn. Càng là khó khăn càng thêm khó khăn, đây đã là không nhập luân hồi, bất tận cửu u cảnh giới, trừ phi có vô thượng vĩ lực, hoặc là tuế nguyệt tan mòn. Bằng không một ngày để bất tử võ hồn trốn chạy, hậu hoạn vô tận. Chính là bởi vì như thế, nhân tộc bên trong thần vương, đều là trước tấn thăng đến vương giả, đợi đến thực lực cường đại sau, chấn giết cấp bậc thấp dị tộc vương giả, thông qua nhân tộc khí vận khảo nghiệm, do đó tấn thăng thần vương chi cảnh. Nhưng mà hôm nay, Tiêu Thần liền muốn phản kỳ đạo mà đi, nghịch thiên phạt vương. Nhiễm vương huyết, đúc thần vương. Ông. Trong hư không, Tiêu Thần trên người có một viên tử kim tinh thần dâng lên, mênh mông quần quận nhân tộc khí vận hiển hóa, trên người hắn khí thế bắt đầu tăng vọt, đem chu vi hỗn loạn khí lưu đẩy ra. Giết. Sau một khắc, đầy trời thải hà dâng lên, thụy khí hàng vạn hàng nghìn, Tiêu Thần liền như thế lăng không hướng Kim Bằng Vương đánh xuống, mỗi một trưởng đều muốn hỗn loạn hư không dẹp điên, vỡ nát thế giới lần nữa bị công kích xé rách. Cuồng bạo lực lượng ở trong hư không hình thành đáng sợ dị tượng. Dường như thái cổ thần nhạc rơi xuống. Không biết tự lượng sức mình, con sâu cái kiến làm sao có can đảm thiên bằng sánh vai. Nhìn thấy Tiêu Thần dĩ nhiên dẫn đầu phát động công kích, Kim Bằng Yêu Vương trong mắt lóe lên một mặt chẳng đáng, trong khoảnh khắc nên đón, một kích này có thể nói là kinh động lòng người, mênh ngông quần quận khí thế lấy hai người làm trung tâm kích đắng ra. Ở trong mắt mọi người, trên hư không, hai đạo lưu quang không ngừng kịch liệt va chạm, đầy trời bắn ra lực lượng đem hư không không ngừng xé rách, càng là bắn ra ra sáng lạn hỏa hoa. Chỉ là tán loạn lực lượng, khiến cho hư không không ngay cả đoạn nổ ra, đại địa luôn xuống, từng tòa cổ sơn đổ nát hóa thành không đáy quật, một mảnh diệt thế chẳng cảnh. Vương giả liền là vương giả, không phải là khu khu phàm linh có thể so được, bản vương nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Một mảnh hư không quy về hỗn độn, giống như một lần nữa diễn biến thế giới thông thường, liên tiếp giao thủ bên dưới, dĩ nhiên bắt không được Tiêu Thần, điều này làm cho Kim Bằng Vương cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tạp Mao Điểu, hôm nay bản hầu liền đổ ngươi chứng đạo. Tiêu Thần thanh âm truyền đến, quần cuộn loạn lưu bên trong, hắn quyền phong lần nữa xuyên thủng đi, quyền phong bên trên một đạo chín màu thần lực bắt đầu diễn biến làm từng viên tương dung pháp tắc phù văn, tràn ngập chư thiên vạn đạo hải nạp bách xuyên bao dung chi khí. Chín đạo viên mãn, cho ta dung, trấn giết yêu vương. Ông. Tiêu Thần trên nắm tay chín màu pháp tắc phù văn, trong khoảnh khắc bộc phát ra chói mắt thần quang, dường như quán thông thiên địa thông thường, một quyền liền ra, thiên địa sát phạt. Bằng Vương quyền. So sánh với Vạn Bằng Thánh Tử, Kim Bằng Yêu Vương ngự sử Bằng Vương quyền, giống như phủ xuống đến viễn cổ mãng hoang lúc, một đầu dường như núi cao thông thường lớn nhỏ viễn cổ thiên bằng hiển hóa, hướng Tiêu Thần săn giết đến. Loảng xoảng. Một kích này, nhật nguyệt biến sắc sơn hà đảo ngược, toàn bộ thiên địa tựa hồ bị này hạo đãng thiên âm chấn đến yên tĩnh, thậm chí đầy trời bắn ra lực lượng bao phủ thiên khung, bao phủ đại địa, đại nhật thần quang bị che lấp, thiên khung bên trên hiển lộ ra thiên ngoại tinh không. Ông. Cuồng bạo lực lượng giữa, có hai đạo thân ảnh bay ngang mà ra. Giết. Bay ngược ra ngoài Tiêu Thần, chợt đạp xuống, thân thể như lưu quang, lần nữa hướng Kim Bằng Yêu Vương giết qua. Hỗn loạn khí lưu lan mình, trực tiếp bị hắn vỡ thành bụi bặm, quyền phong hướng Kim Bằng Yêu Vương đầu đập xuống. Đáng chết. Bị Tiêu Thần bức đến loại trình độ này, Kim Bằng Vương tức giận không ngớt, hắn cũng là không tin Tiêu Thần có thể đem hắn làm sao, thế nhưng thân là vương giả, nhưng là bị bức đến loại trình độ này, này đem ở chư thiên bách tộc tất cả vương giả giữa trở thành pha trò đối tượng. Phúc! Tiêu Thần nắm tay xuyên thủng Kim Bằng Yêu Vương đầu, như thế đồng thời không chút do dự nào, thân thể hắn chợt bạo lui, gần như cùng trong nháy mắt, hắn nguyên bản đạp đặt chân dưới bị Kim Bằng Vương bắt thành bụi phấn. Chư thiên chấn thế. Sau một khắc, tiểu thế giới hiển hóa mà ra, có cỏ xanh thành ấm, gió nhẹ lướt qua, một tòa chân chính sinh mệnh thế giới, liền như thế trực tiếp hướng Vạn Bằng Yêu Vương rơi xuống. Chương 1112, Vạn Đạo Tể Minh Thân Nhiễm Vương Huyết. Thế giới lực lượng. Kim Bằng Yêu Vương hét lớn, trong mắt có khó có thể tin, hắn dĩ nhiên nhìn đến Tiêu Thần hiển hóa đi ra chân chính thế giới lực lượng. Chú tạo thế giới, này chính là vô thượng vương giả thủ đoạn, hơn nữa coi như là vừa tấn thăng vô thượng cảnh vương giả, đều không cách nào tiếp xúc được tiểu thế giới. Dĩ nhiên một tên bán vương xây dựng mà ra. Tiểu thế giới trong gốc chập trần cỏ xanh như thế chói mắt. Đây là để cho hắn khó có thể tin vương, Tiêu Thần thế giới lại có sinh mệnh dựng dụng. Mạnh như hắn cũng bất quá mới vừa bắt đầu cấu tạo bản thân vương giả tiểu thế giới. Hơn nữa bởi vì pháp tắc chỉ một, bất quá là cô quạng thế giới. Giết, nhân tộc có yêu nghiệt như thế, đương chu. Sau một khắc, Kim Bằng Yêu Vương trong miệng tiếng giết chấn nhiếp thiên khung, hướng Tiêu Thần nên đón. Thương. Toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại một đạo chói mắt thần huy, thiên khung bên trên khắp nơi đều có ánh sáng, vô tận địa hỏa phong thủy dũng động, thế nhưng lần này Tiêu Thần tiểu thế giới bên dưới đè xuống, mang theo đầy trời hỗn loạn hướng Kim Bằng Yêu Vương rơi xuống. Xem ta phá ngươi tiểu thế giới. Kim Bằng Yêu Vương liên tục xuất kích, màu vàng kim chảo ấn hướng tiểu thế giới liền chảo, trong hư không không ngừng có lớn vô cùng thiên bằng chảo ấn hiện hiện, toàn bộ thiên khung sớm đã là lạn không thể ở lạn. Bất quá không vực đại lục không gian bích trướng so với mãng hoang đại địa muốn vững chắc nhiều, mỗi một lần nghiền nát sẽ rất nhanh khép lại, bất quá tiếp theo cũng sẽ bị lần nữa bắt phá. Tạp Mao Điểu, liền nhìn ngươi có hay không khả năng kia, tiểu thế giới cho ta chấn. Tiểu thế giới long lánh chín màu thần sắc, liền như thế hướng Kim Bằng Yêu Vương lần nữa rơi xuống, nương theo dày nặng lực lượng buông xuống, hư không đều bị áp ra từng đạo vết nước. Thương! Thương! Thương! Một tòa tiểu thế giới lực lượng. Bị Tiêu Thần hoàn toàn ngự sử đến mức tận cùng chi cảnh, Kim Bằng Yêu Vương liền như thế bị theo vạn trượng trên không sinh sôi áp đến cách mặt đất nghìn trượng bên dưới. Thiên Bằng biến. Cuối cùng có một đạo tiếng quát truyền ra, bị tiểu thế giới đè xuống Kim Bằng Yêu Vương, lại có một đôi ám kim sắc cánh hiển hóa mà ra, cả người hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Ông. Liền như thế kéo Tiêu Thần tiểu thế giới, lần nữa gió lốc mà trên, mà Tiêu Thần tiểu thế giới đồng dạng là hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, tiểu thế giới trong có địa thủy phong hỏa đều hiện. Có một đạo lôi đỉnh cự nhân hiển hóa, rít gào mà ra, nhất thời thiên lôi xuyên thấu qua tiểu thế giới rơi xuống. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh. Từng viên một lạc lôi liền như thế hướng Kim Bằng Yêu Vương đánh rớt, nguyên bản bị thiên bằng nâng lên tiểu thế giới lần nữa hướng phía dưới đè xuống. Đáng chết. Dường như thái cổ thần nhạc thông thường tiểu thế giới, coi như là Kim Bằng Yêu Vương đều cảm thấy vô cùng trầm trọng, bị chặt chẽ đặt ở phía dưới, cảnh tượng như vậy tự nhiên là bị chu vi vô số võ giả nơi nhìn đến. Tiểu thế giới, Tiêu Thần mang cho bọn hắn nhiều lắm chấn động, dưới mắt bọn họ mau đã có chút đông cứng, không có tấn thăng vương giả nhưng là chú tạo tiểu thế giới. Giang giác, động hư chỗ sâu, thánh quang đại đế khỏe miệng tràn ra máu, lần nữa bị thanh sắc đồng đèn đánh trúng, hắn thân thể đụng sụp vô tận động hư, trực tiếp hiển lộ ra thiên ngoại tinh hải. Theo động hư chỗ sâu lần nữa hiển hóa xuất thân ảnh, tóc đen cuồng vũ, nhưng là hiện ra có chút chật vật, hắn căn bản cũng không phải là Long Đăng Thần Vương đối thủ, có thể nói vẫn là bị áp đánh, mặc dù như thế, Long Đăng Thần Vương muốn bắt hắn cũng không phải dễ dàng sự tình. Long Đăng, ngươi có thể ngăn chặn ta, ngươi nhân tộc nhóc con nhìn ngươi làm sao bảo vệ. Thánh quang đại đế toàn thân thánh quang sáng quắc, không ngừng cười lạnh, dường như muốn xem đến thần vương thần sắc biến hóa. Hắn chết, ngày hôm nay tất cả mọi người chôn cùng. Long Đăng Thần Vương thanh âm nhàn nhạt, căn bản nhìn không ra mảy may ba động. Can dỡ, bản đế phải đi, nhìn ngươi làm sao lưu được dưới, bất quá ta muốn xem ngươi nhân tộc cấm kỵ bị yêu tộc vương giả đánh bạo. Thế nhưng sau một khắc, thánh quang đại đế cười lạnh đột ngột đỉnh trệ, trong miệng hô to, này không thể nào. Không vực đại lục, đầy trời cuồng bạo năng lượng giữa, một tòa có 9 màu lưu quang lưu chuyển tiểu thế giới rơi xuống, đem một đầu ám kim đại bằng sinh sôi đặt ở hư không bên dưới. Là, nhất định là thiên địa thanh khí, bằng không chính là bán vương làm sao có thể chú tạo ra tiểu thế giới. Sắt quang bắn ra, thánh quang đại đế hai mắt đang mở, giống như hai vòng trí dương, hận không thể thân thủ đem Tiêu Thần chấn giết. Ha ha, thánh quang, ta nhân tộc tiểu bối làm sao, ngươi thánh tộc chó má thánh tử căn bản là ánh nến cùng trăng sáng chênh lệch, cũng chính là ngươi thánh tộc làm bà bối, ta tọa hạ U Minh Thiên Lao, đã thật lâu không có bách tộc vào ở, ngày hôm nay bản vương xin mời ngươi đi vào. Đồng dạng, không vực giữa trang cảnh, Long Đăng Thần Vương cũng nhìn đến, cười to như lôi, thật là thoải mái. Đốt. Bị tiểu thế giới đè xuống Kim Bằng Yêu Vương có thể nói là biệt khuất cực kỳ, hắn chính là yêu vương, lại bị một tên còn chưa tấn thăng vương giả nhân tộc sinh sôi chấn áp tại tiểu thế giới bên dưới. Ta là yêu vương, nhân tộc thật cho là có thể được nghịch thiên cử chỉ, cho ta mở. Yêu khí như triều, Kim Bằng Yêu Vương trên người truyền ra trận trận huyết khí hô khiếu chi thanh, chỉ là trong nháy mắt, có đầy trời cuồng phong cuốn lên, sức gió như cụ, đem toàn bộ hư không bích trướng đều xé rách, từng tòa cổ sơn bị cuồng phong cuốn lên hóa thành bột mịn. Thậm chí nguyên bản kịch liệt giao thủ sau sản sinh cuồng bạo loạn lưu, đều bị thổi tan. Một tòa cuồng phong thế giới diễn sinh. Thuộc về Kim Bằng Yêu Vương thế giới, một tòa phong thế giới. Vô cùng to lớn cuồng phong, đem toàn bộ không gian lần nữa xé rách ra từng đạo dường như lệch trời cái khe lớn, hướng Tiêu Thần dưới chân lan tràn hội tụ. Phá! Cuồng phong thế giới hiển hóa, trực tiếp hướng Tiêu Thần tiểu thế giới đánh tới. Mà thừa dịp cái này khe hở, Kim Bằng Yêu trong nháy mắt biến mất. Đi chết đi! Coi như là chú tạo ra chân chính sinh mệnh thế giới, chết hết thể cũng hóa thành hư vô, ngươi sinh mệnh thế giới, bản vương liền thu lấy. Cơ hồ là trong chớp mắt, Kim Bằng Yêu Vương liền đã xuất hiện Tiêu Thần trước mặt, hắn đầy trời xuất phát cuồng vũ, trên người yêu khí như triều, từng cổ một kích đãng khí cơ bắt đầu lưu chuyển. Hai mắt khép kín trong lúc đó, có thiên bằng hoành kích trời cao, bắn ra ra vô tận sắc quang, sơn hà phá toái, nhật nguyệt tự nhiên. Chết. Ám kim sắc nắm tay, có màu vàng kim lưu quang trong suốt. Quang mang đại thịnh lúc, giống như thiên trên đại nhật chí dương, liền như thế hướng Tiêu Thần đầu đánh tới. Một kích này sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang, dường như một đạo kim quang đâm xuyên thiên khung, làm cho cả không vực bên trên ban ngày đều mất đi quang thải, từng đạo không gian vết nước bị sụp đổ ra. Giết! Tiêu Thần hai mắt đỏ bừng, lúc này đồng dạng là giết đỏ mắt, cả người bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, cuồng bạo lực lượng hội tụ nắm tay, liền như thế trực tiếp xông lên. Đầy trời sát quang bắn ra, trong lúc sinh tử chém giết, hai đạo thân ảnh không ngừng lẫn nhau đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều buộc phát ra đã đủ hủy diệt thời không lực lượng. Kim Bằng Yêu Vương nghe đồn trong chính là ba trọng thiên chi cảnh yêu vương, thần hầu lại có thể sao mà đối chiến thời gian dài như vậy không rơi xuống hạ phong, nghe đồn cấm kỵ đảo ngược thiên phạt vương, dĩ nhiên như thế vĩ ngạn, như vậy chiến lực dưới, này chút một trọng thiên vương giả, có lẽ ngay cả ở thần hầu trước mặt dương ngoài tư cách đều không có. Này mới là chân chính vô miệng chi vương. Tất cả võ giả cách xa xa trông trong hư không chém giết hai đạo thân ảnh, trong mắt mang một mạt kinh hãi, mang một mạt ngưỡng mộ. Vâng! Tiêu Thần phía sau tiểu thế giới trong có cự nhân rít gào, quyền động lúc, phía sau cự người thân ảnh tê động, trong nháy mắt, bắn ra cực tận chiến lược. Vâng! Nắm tay chạm vào nhau trong lúc đó bắn ra ra vô lượng thần quang, nhưng mà lần này Kim Bằng Yêu Vương nhưng là bay ngang ra, nắm tay trên có chút một giọt máu chảy xuống rơi. Tiêu Thần một quyền này, thật sự là quá mức kinh người. Dường như trong nháy mắt mang cho hắn một loại chư thiên rơi xuống, thiên địa ẩn nút khí cơ, thật sự là chấn người tâm hồn. Cảm thụ bản thân hổ khẩu chỗ đánh rách tả tơi vết thương, Kim Bằng Vương ánh mắt trở nên khó coi, hắn chính là yêu vương, lại bị một cái còn không là vương giả nhân tộc hậu bối nơi chấn thương. Một giọt yêu huyết rơi xuống, trực tiếp rơi tại phía dưới đại địa hóa thành một tòa phương viên trăm dặm to lớn huyết hồ, yêu khí dốc rách, cuồng bạo tàn phá bừa bãi. T. Nhìn thấy này một màn, chu vi võ giả sớm đã là đông cứng, quá mạnh mẽ. Tiêu Thần cường hãn vượt qua bọn họ nhận chi, dĩ nhiên đem vương giả kích thương, thực lực như vậy, để người sợ hãi. Người. Kim Bằng yêu vương trong mắt lóe lên bạo ngược, một cổ cuồng phong kích đãng, hắn sở chú liền phong thế gian giới bắt đầu hiển hóa. Bất quá hắn ngôn ngữ còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Thần cắt đứt. Tạp Mao Điểu, ỷ lớn hiếp nhỏ đánh không lại, đúng hay không phải đi về mời lão tổ tông, này không phải là các ngươi thường dùng thủ đoạn. Tiêu Thần châm chọc nói, không biết ngươi tổ tông có thể hay không bị ngươi này không có bản lĩnh lại can thiệp vào Tạp Mao Điểu, tức đến theo trong mộ bỏ ra ngoài. Làm càn. Nhưng mà, Tiêu Thần đã xuất thủ lần nữa, hắn song quyền tê động, trên người toát ra vô lượng thần quang, liền như thế đập xuống. Phá. Hắn lấy quyền phong ngạnh hám Kim Bằng Vương phong thế gian giới. Mỗi một quyền đồng dạng có gào thét, một đầu đại bằng từ phía sau lưng tiểu thế giới trong xuất hiện, dung nhập quyền phong bên trong, mỗi một quyền đập xuống, đầy trời cuồng phong chôn vùi, mà Kim Bằng Vương đều phải lùi lại một bước, phong thế gian giới rung rung. Ngươi cũng dám đem ta bằng tộc đế huyết luyện hóa thành pháp tắc lạc ấn. Nhìn thấy Tiêu Thần quyền phong giữa không ngừng có một đầu màu vàng kim đại bằng dung nhập, Kim Bằng Vương bạo nộ. Đáng tiếc ngươi đã biết quá muộn. Tiêu Thần cười lạnh, đầy trời thần quang hiển hóa. Phía sau tiểu thế giới hóa thành nghìn trượng chi đại, huyền hoàng đại địa cỏ xanh ấm áp, có đại nhật lâm thế, gió nhẹ lướt qua. Thế giới bích trướng bên trên, từng vị pháp tắc bản nguyên cự nhân dường như thần vương lâm thế, đầy trời rít gào như đuốc. Hôm nay lấy ngươi huyết cốt trợ ta nhập thần vương, đăng đỉnh phong. Sau một khắc, Tiêu Thần tiểu thế giới liền như thế Tiêu Thần Kim Bằng Vương đè xuống. Không có khả năng, cho ta phá. Kim Bằng Vương giống to, hắn không tin mình dĩ nhiên bại ở nhân tộc hậu bối trong tay, hắn chính là yêu vương. Căn bản không có thể tiếp thu như thế bại vong. Cái này căn bản là sỉ nhục, hắn còn không có cọ rửa Tiêu Thần luyện hóa bằng tộc đế huyết sỉ nhục, bản thân dĩ nhiên lần nữa sa vào. Giống. Một tiếng dường như đại hung gào thét vậy thanh âm truyền đến, Kim Bằng Vương hóa thành đại bằng bản thể, toàn thân có cuồng phong hội tụ, từng đạo đã đủ màu xanh lốc xoáy, mỗi một đạo đều đủ để hủy thiên diệt địa. Giết. Tiêu Thần tiếng giết chấn động thiên cung, tiểu thế giới liền như thế chấn xuống, lôi đỉnh cự nhân rít gào, có tử điện ngang trời, ngân xà cuồn vũ. Hỏa diễm rít gào, thiên hỏa như đuốc, hóa thành mưa lửa, cổ mục cự nhân vũ động to lớn cổ mục trực tiếp đập xuống. Tiêu Thần khống chế người tiểu thế giới, chín đạo pháp tắc diễn biến, các loại dị tượng địa hỏa phong thủy, mưa gió lôi điện, sát lục đại dương mênh mông đều hiện, hướng Kim Bằng Vương rơi xuống. Oeng! Thiên khung đổ nát, từng viên một đại tinh hiển lộ ra nguyên hình, tinh quang chiếu xuống, lại thì không cách nào đâm phá hỗn loạn thiên địa, toàn bộ không vực đại lục run lên bần bật, hai người nơi chiến trường hóa thành vạn đạo náo động nơi. Khái! Khái! Ước chừng đi qua 10 hơi thở nhiều, hỗn loạn đại đạo pháp tắc trong loạn lưu, Tiêu Thần sừng sững ở trong hư không, toàn thân nhuốm máu, khỏe miệng ho ra máu, bất quá sống lưng nhưng lại như là cùng thần thương thông thường thẳng tắp đâm vào hư không bên trên. Chương 1113, tộc quần làm giám thiên địa làm chứng. Khái! Khái! Khỏe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, thế nhưng này cổ cuồng bạo khí cơ nhưng là để tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi, một cổ vô địch bá thế khí cơ kích đãng. Trên người máu tươi nhỏ xuống, có một cổ mênh mông quần quận yêu khí phát ra, vương huyết. Thuộc về yêu tộc Kim Bằng Vương huyết. Nghịch thiên phạt vương, thân nhiễm vương huyết. Nay đủ để cho nhân tâm giữa sợ hãi, tâm sinh kính sợ. Thần hầu uy vũ, dương ta nhân tộc uy nghiêm. Không có khả năng. Đồng dạng, có yêu tộc võ giả rít gào, bọn họ không thể tin được bản thân mắt. Đây chính là vô thượng yêu vương, chiến lược thẳng vào tinh hà yêu vương, không phải là yêu giới tiểu yêu. Dĩ nhiên bại, còn bại như thế triệt để. Bị một tên chưa tấn thăng vương giả nhân tộc chém xuống, đây quả thực là sỉ nhục, toàn bộ yêu tộc sỉ nhục. Mà nhân tộc thần hầu đạp yêu tộc vương huyết, từng bước một đi lên tuyệt đỉnh. Ta không tin, yêu vương đại nhân sẽ chết, vương giả há là dễ dàng như vậy bị ma diệt, ta xem nhân tộc bất quá là cố làm ra vẻ. Không sai, vương giả pháp tắc quán chú thần hồn, sớm đã là bất tử bất diệt, trừ phi thực lực cường thịnh vô ngần, yêu vương làm sao sẽ ngã xuống. Từng vị dị tộc đồng dạng rít gào, muốn dùng loại này kích động tiếng hô. Xua tan trong lòng mình hàn ý cùng sợ hãi. Tiêu Thần đạp bước hư không, nhuốm máu trên người phát ra một cổ cuồng bạo, hắn hai mắt chặt chẽ nhìn chòng chọc vẫn chưa có hoàn toàn lắng lại loạn lưu. Hắn đồng dạng không tin Kim Bằng Vương ngã xuống, đối với mình công kích há có thể không rõ hiểu, bản thân chư thiên chấn thế, tuy rằng đã đủ hủy thiên diệt địa, thậm chí lần này càng là dẫn động chư thiên cộng minh, chín đạo pháp tắc dung hợp viên mãn, nhưng là muốn đem Kim Bằng Vương triệt để chôn vùi, còn xa xa không đủ. Hắn đang chờ. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều ở chờ, coi như là ở động hư chỗ sâu giao thủ dị tộc vương giả, lúc này đồng dạng là ngưng chiến. Thật sự là trong không vực nơi chuyện phát sinh quá mức để người kinh hãi. Lẽ nào đã lâu trước sự tình, lại muốn lại một lần nữa phủ xuống chư thiên bách giới. Đã từng Đông Hoang Nhân Hoàng, lúc còn trẻ, đồng dạng là lấy cấm kỵ chi cảnh chấn giết bách tộc ba trọng thiên vương giả, lẽ nào hôm nay nhân tộc Đông Hoang muốn lại xuất hiện một vị Đông Hoàng. Này là một người có thể chấn nhiếp một cái thời đại khuynh thế yêu nghiệt. Một người chấn thế. Đối mặt như thế yêu nghiệt, coi như là hôm nay bọn họ chết sạch cũng muốn đem chém giết. Còn dư lại dị tộc vương giả, sắc mặt đều là không thế nào tốt xem, như thế yêu nghiệt vì sao không hiện ra bọn họ chủng tộc giữa, coi như là tuyên cổ kéo dài huyết cừu, bọn họ không thừa nhận cũng không được. Huy hoàng nhân tộc, mỗi một cái thời đại có nhiều lắm thiên kiêu quật khởi, thậm chí cách mỗi một đoạn tuế nguyệt, liền có chấn động bách giới thiên kiêu ngang trời. Dường như trong trời đêm tối lóe sáng đại tinh, soi sáng chư thiên bách giới, tối để cho bọn họ khủng hoảng liền là, như thế đại tinh một ngày dâng lên, sẽ bao phủ toàn bộ bách giới đếm không hết tuế nguyệt. Lúc này, mấy tên dị tộc vương giả, ánh mắt lẫn nhau đối mặt, cơ hồ là trong chớp mắt liền đã có quyết đoán. Ông, cuối cùng đầy trời vạn đạo thác loạn bắt đầu khôi phục, tiêu thần chu vi hư không bắt đầu xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, đợi đến quang mang tan hết, trong hư không, có một lớn vô cùng, chừng nghìn trượng lớn nhỏ đại bằng hiển hóa. Đại bằng toàn thân ám kim, dường như kim đúc, hai con lợi chảo chừng trăm trượng lớn nhỏ, phát ra phong mang, coi như là lúc này phóng ở nơi nào, như trước để không gian bích trướng không cách nào hợp lại. Một mảnh linh vũ tán phát hàng quang, đặc biệt cánh bên trên, từng căn chừng nghìn trượng lớn nhỏ kiếm linh, mỗi một căn đều dường như thần binh, lập lòe kim trúc vậy quang trạch. Bất quá giờ phút này cụ lớn vô cùng kim xí đại bằng trên người, nhưng là hiện ra có chút băng hàn, thể nội có chư thiên vạn đạo khí cơ lẫn nhau kích đãng. Tiêu thần tiểu thế giới dẫn động mãng hoang đại địa chư thiên vạn đạo cộng minh, trực tiếp thấu nhập kim bằng thể nội, vạn đạo tàn phá bừa bãi, coi như là vương giả cũng phải bị xé nát. Nay cụ đại bằng điểu đỉnh đầu có một vòng vương miện dường như linh vũ, đại biểu hắn huyết mạch cực kỳ cao quý, hơn nữa hắn đã có thể thành tiểu vô thượng, điều này nói rõ trong cơ thể hắn chí ít chảy xuôi bằng tộc cổ lao vương huyết, thậm chí là mỏng manh hoàng huyết. Bất quá này chút đều đã không sao cả, bởi vì kim bằng vương bản thể đã bị tiêu thần đánh tan, mất đi sinh cơ. Băng lãnh hải cốt, gân cốt nơi trốn gãy lịa, róc rách yêu huyết nhỏ xuống, hội tụ thành đại dương mênh mông, trong thiên địa yêu khí tràn ngập. Giống này cụ kim sĩ đại bằng vương hải cốt bên trên có kinh thiên gào thét truyền ra, một đạo thuần kim sắc kim sĩ đại bằng hiển hóa, giống như thực chất bất tử võ hồn. Màu vàng kim đại bằng liền là kim bằng vương bất tử võ hồn, thậm chí xa xa nhìn qua cùng chân chính bản thể cực kỳ tương tự, có sinh cơ, thậm chí có mênh mông quần quận vương giả khí cơ truyền ra. Màu vàng kim đại bằng võ hồn trong khoảnh khắc buộc phát ra chói mắt kim quang, đợi quang mang chiếu xuống, hóa thành kim bằng vương thân người hình dạng. Là bản vương coi khinh ngươi, cấm kỵ chi cảnh vô miệng chi vương, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chặt chẽ nhìn chòng chọc tiêu thần, kim bằng vương có chút tiêu điều, bị nhân tộc thanh niên đánh cho tàn phế bản thể, chỉ còn bất tử võ hồn, đối với hắn mà nói này là sỉ nhục. Hắn một thân huyết cốt thành làm nhân tộc thiên kiêu đi thông đỉnh phong đạp cước thạch. Nhưng mà sau một khắc, kim bằng vương khỏe miệng hiển hiện một mạt cười gằn, mang sắc cơ, đáng tiếc ngươi quên vương giả thủy chung là vương giả, ngay cả ngươi chiến lược nghịch thiên phạt vương, đánh vỡ ta thân thể. Ta bất tử võ hồn vẫn như cũ có bản thể một nửa chiến lực, mà ngươi khuynh thế sau một kích, còn thừa lại cái gì? Kim bằng vương trong mắt mang một mặt điên cuồng, lớn tiếng rít gào, lấy bản vương một thân huyết cốt, đổi nhân tộc có thể chấn áp một cái thời đại yêu nghiệt giá trị. Giết! Đột nhiên mà biến cố, để tất cả mọi người đều thố phòng không kịp, vương giả bất tử võ hồn, dường như vương giả một phân thân thông thường, có ít nhất bản thể một nửa chiến lực không giả, thế nhưng thông thường bên dưới, bị đánh bạo chiến thể vương giả, không khỏi là hốt hoảng trốn chạy, bằng không bị bắt, sẽ là sống không bằng chết. Giết, ngăn trở nhân tộc vương giả, nhân tộc chấn thế yêu nghiệt không thể lưu, bằng không lại là một vị nhân tộc đông hoàng. Động hư thế giới, thánh quang đại đế đồng dạng là rít gào liên tục, tiêu thần chiến lực đã để cho bọn họ bách tộc vương giả khủng hoảng. Giết, giết, giết. Ba danh dị tộc vương giả theo sát thánh quang đại đế sau, hướng nhân tộc giết qua. Chết sớm. Lần này, Long Đăng thần vương cuối cùng bạo phát. Tiêu thần đánh bạo một tên ba trọng thiên đỉnh phong dị tộc vương giả, như thế chiến lực đúng như dị tộc nói, này là đã đủ một người chấn thế yêu nghiệt, há có thể hao tổn. Lúc trước Đông Hoàng như thế, hôm nay thủ hộ Đông Hoàng đại địa 10 vạn ở Tuế Nguyệt, khí vận quan tâm Đông Hoàng, thời đại này lại nữa chấn thế thiên tiêu sinh ra, nhất định phải thủ vững. Thánh quang hôm nay chắc chắn ngươi chấn nhập cửu vũ thiên lao, chọn đời không được siêu sinh. Thanh đồng cổ đang phát sinh một tiếng mênh mông quần quần long ngâm, lại có đầy trời lửa xanh chiếu xuống, một cái dài đến vạn trượng lửa xanh thương long hiển hóa mà ra. Bản vương tới xử lý này chút tạp thoái, các ngươi đi bảo vệ ta nhân tộc thiên tiêu. Long đăng thần vương thoại âm rơi xuống, lửa xanh thương long, một cái vây đuôi, dĩ nhiên đem toàn bộ động hư thế giới đều vòng, bao quát thánh quang đại đế còn có ba vị dị tộc vương giả toàn bộ bị ngăn lại. Giết! Bích lạc vương dưới chân một cái hoàng tuyển nước sông trực tiếp xuyên qua động hư bích trướng, phủ xuống không vực đại lục, hướng tiêu thần vọt tới. Ngươi dám! Nhưng mà mặc dù như thế, sinh tử bất quá là trong nháy mắt đến nay sự tình, kim bằng vương bất tử võ hồn cơ hồ là đã tiến nhập tiêu thần trong vòng một trượng. Chết đi! Dữ tợn khuôn mặt chặt chẽ nhìn chòng chọc tiêu thần, muốn nhìn một chút tiêu thần trong mắt sợ hãi, nhưng là nhường hắn thất vọng, tiêu thần trong mắt chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại là có trào phúng. Không tốt, còn có dư lực. Nhất thời một cái giật mình hiện lên, kim bằng vương chợt bị kiềm hãm, nhưng mà sau một khắc, đầy trời thanh huy chiếu xuống, hắn phát hiện mình nhập thanh huy giữa lại cũng vô pháp lúc đích. Ngươi! Tiêu thần khỏe miệng nứt ra, còn có ti ti máu tươi còn sót lại trong miệng, càng làm cho hắn gia tăng một tia dữ tợn. Ta nói rồi muốn bắt ngươi huyết cốt, ngươi sinh mệnh, trợ ta đăng lâm thần vương. Tiêu thần một tay đem hắn bắt lại, sau một khắc biến mất ở trong tay, bất tử võ hồn hắn bây giờ còn chưa có thực lực đi ma diệt, bất quá đây đối với Lưu Ly nhưng là không khó. Cái gì? Nguyên bản hướng tiêu thần vọt tới, càng là trong mắt bạo ngược bích lạc vương, thiếu chút nữa theo bản thân hoàng tuyển sông dài giữa rơi xuống. Tiêu thần còn có dư lực. Mấy tên khác vọt tới nhân tộc vương giả đồng dạng là ngừng cước bộ, liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc không khỏi là cất tiếng cười to đứng lên. Hôn trướng. Bị lửa xanh thương long vây quanh dị tộc vương giả, nhìn đến không vực đã phát sinh hết thảy, càng là sắc mặt dường như kim thiết. Thánh quang ngày hôm nay ngươi liền lưu lại đi. Long đăng thần vương ngửa mặt lên trời cười to, không vực trên nhân tộc hậu bối thật sự là mang cho hắn nhiều lắm kinh hỉ. Ông bạn già, ngày hôm nay đem mấy cái này dị tộc tạp toái nên giết giết, nên bắt bắt. Long đăng thần vương đứng ở thương long đỉnh đầu, trong mắt sát cơ bắn ra, hôm nay đại chiến một sóng ba lại. Vạn không thể lại lên gọn sóng, nhân tộc thiên kiêu an nguy sự quan trọng đại. Lâu lắm không có an võ hồn. Màu xanh thương long mở ra miệng lớn, nó sinh lần đầu một đôi sừng lộc, bốn chân ngũ chảo, mỗi một căn lợi chảo cũng như kiếm đâm phá hư không, này là thuần khiết long tộc, chính là chân long, không phải là giao long có thể so với, cũng là long đăng thần vương bản mệnh chiến thú. Không vực bên trong, mấy đại nhân tộc vương giả đã đem tiêu thần đoàn đoàn vây quanh, căn bản không cho dị tộc mảy may nhúng tay cơ hội. Tiêu thần đạp bước hư không, lúc này hắn lực chiến đẫm máu, đem kim bằng yêu vương vương thể đánh vỡ, bất tử võ hồn càng là đầu nhập trong sơn hạ ấn, hắn đang chờ Lưu Ly đem kim bằng yêu vương võ hồn triệt để ma diện. Ông, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ thời gian, thiên khung bên trên hư không bắt đầu vặn mẹo, một cổ vĩ nạn khí cơ phá vỡ xa xôi hư không phủ xuống. Nhân tộc ý chí, mà tiêu thần trên người dâng lên một vòng màu vàng tím tinh thần, phong hào nhân ân hiển hóa, trong khoảnh khắc cùng phủ xuống ý chí tương dung. Yêu tộc kim bằng yêu vương ngã xuống. Mấy tên nhân vương liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập mạc danh kinh hãi, coi như là bọn họ đối chiến kim bằng yêu vương, đánh vỡ thân thể không khó, nhưng là muốn ma diệt hắn không chết võ hồn, tự vẫn làm không được. Nhân tộc khí vận hiển hóa, chỉ có một lời giải thích, kim bằng yêu vương ngã xuống, là triệt triệt để biến mất tại đây phiến trong thiên địa, không muốn nói đoạt xá trọng sinh, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Vương huyết nhiễm thân đúc thần vương. Đây không phải là một câu nói xuông. Ông vĩ nạn nhân tộc khí vận cùng tiêu thần dung hợp một chỗ, sau một khắc có một tia khí vận nhân ân hiển hóa, rơi vào tàn phá kim bằng vương hải cốt trên. Trong khoảnh khắc này cụ hải cốt huyết cốt dĩ nhiên lấy mắt thường có thể gặp tốc độ thu nhỏ lại, sau cùng dĩ nhiên cùng tiêu thần đỉnh đầu trên phương khí vận tinh thần tương dung nhập. Ông, tinh thần ông minh, nương theo vương giả huyết cốt đưa vào, không ngừng có màu vàng tím nhân ân chiếu xuống dung nhập, toàn bộ tinh thần bắt đầu lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tăng vọt. Sáu trượng tinh thần. Trong khoảnh khắc đám chìm trong nhân luân giữa tiêu thần chuyển tỉnh, hai mắt như tử điện, xuyên thủng hư không, một đạo mênh ngông thiên âm theo hắn trong miệng phun ra. Ta nhân tộc tiêu thần lấy yêu tộc vương máu nhuộm thân, đúc thần vương phong hào với động hư không vực, tộc quần chứng giám, thiên địa làm chứng. Chương 1114, biên hoang dị tượng đại tinh rơi xuống. Màu vàng tím nhân luân giữa ẩn chứa một cổ hỗn độn khí cơ, để người căn bản khó có thể đi lý giải ẩn chứa trong đó đạo vận. Hấp thu vương giả huyết cốt, hóa thành đường kính 6 trượng lớn nhỏ tinh thần. Trong suốt long lánh, giống như nước gợn đang lưu động thông thường, mơ hồ trong lúc đó có một đạo viễn cổ thiên bằng hư ảnh hiển hóa, thế nhưng mặc cho dễ rủa như thế nào nhưng không cách nào tránh thoát tử kim nhân luân trói buộc. Ông, màu vàng tím tinh thần phát ra một cổ đạo vận cùng nhân tộc tộc vận dung hợp cùng một chỗ, toàn bộ không vực bầu trời, dường như có một cái đại nhịp đập đang rung động. Ông, Vừa mới bắt đầu này loại đạo vận nhảy lên rất chậm, thế nhưng vẹn vẹn qua một cái hô hấp, loại này nhịp đập vang vọng cả tòa không vực đại lục, tất cả mọi người nhân tộc võ giả không tự chủ được dung hợp đến loại này nhảy lên bên trong. A, nhưng mà, loại này thuộc về nhân tộc đạo vận nhịp đập, đối với này mà dị tộc võ giả đến nói, lại dường như là ngập đầu thai hương, tới gần Tiêu Thần chu vi trăm dặm bên trong dị tộc, không khỏi là tâm thần chấn động, huyết mạch phun trào. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Đếm lấy trăm tính dị tộc võ giả cả người nổ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, một cổ vô hình vĩ lực bắt đầu bao phủ mảnh đại lục này, thậm chí bắt đầu hướng viên mãn lan tràn. Mau lui lại. Có dị tộc bạo quát, đến từ nhân tộc tộc quân ý chí, coi như là vương giả cũng không dám đi đụng chạm, không muốn nói bọn họ này chút ngay cả vương giả đều không phải là tiểu bối, bọn họ bắt đầu điên cuồng hướng phía sau bạo lui, thậm chí càng sâu người trực tiếp hướng đại lục chi chạy ra ngoài. Đối với này chút dị tộc trốn chạy, nhân tộc cường giả cũng không có xuất thủ, không vượt một chiến, chư thiên bách tộc thanh niên một thế hệ tinh túy cơ hồ là bị Tiêu Thần hủy diệt gần nửa, chỉ cần không phải đứng hàng chiến lực trung thượng du cường giả, coi như là ly khai cũng cải biến không được bao lớn thế cục. Đương nhiên nếu là ngày sau có cơ duyên, nên khắc làm khắc luận, bất quá là dưới mắt coi như là bọn họ có thể thu được cơ duyên, có thể so được Tiêu Thần tiến giai thần vương sao. Phù lục hóa tinh thần, thần hầu diễn thần vương. Lúc này Tiêu Thần bước đầu tiên đã hoàn thành, liền xuống tới liền là trọng yếu nhất một bước, thần hầu phù lục diễn biến thần vương. Tử khí đông lai tự có dị tượng sinh, lúc này không vực bầu trời nhân tộc ý chí ở đây phát sinh biến hóa, dĩ nhiên hóa thành chín màu thần vận, toàn bộ không vực đại lục đều bị vĩ ngạn nhân tộc ý chí bao vây. Hành! Toàn thân chật vật không chịu nổi thánh quang đại đế, hai mắt bên trong có nhật nguyệt rơi xuống, sơn hà khuynh đảo, hiển nhiên là sát cơ tích xúc đến mức nhất định. Nhân tộc ý chí bao phủ toàn bộ không vực, hiển nhiên là có ý bảo vệ Tiêu Thần. Chín màu thần quang giữa, có một mảnh mênh mông đại địa hiện hiện, cổ lão nhân tộc theo tuyên cổ mãng hoang đi tới, chiến thiên chiến địa, bách huyết lây nhiễm thiên cung. Mênh mông đại địa không ngừng mở rộng, nhân tộc sinh sôi bước chân bắt đầu khắp cả tòa đại lục, nhân giới ngũ phương đại địa hiển hóa, mênh mông vô ngần, cả tòa nhân giới liền là một tòa rộng lớn vô cùng đại lục phiêu phủ ở tinh hà bên trong. Lúc này, Tiêu Thần minh minh bên trong cảm thụ được một cổ ý niệm, thần hầu người, đối nhân tộc có đại công đức, lúc trước đạt được nhân hoàng chiếu sắc phong. Mà thần vương chi cảnh, năm đó có ngự thiên thần vương nghịch thiên phạt hoàng, theo trình độ nào đó thần vương đây là một loại hư huyễn đẳng cấp, giống như vương miện thông thường, muốn chú tạo loại này phong hào, cần phải lấy được nhân tộc tộc dân tán thành, giống như nguyện lực thông thường. Xa xôi biên hoang đại địa, thiên khung bên trên có huyền hoàng sắc địa mạch thần long hiển hóa, không ngừng rít gào, ti tia tử khí rơi tới biên hoang mỗi một tấc đại địa, mỗi một vị tộc dân trên người. Cổ nguyên bộ lạc, khí vận linh mãng liên tục rít gào. Kiến mục bao phủ dưới thành trì dường như cây thành, nhưng mà chiếu xuống tử hoa, nhưng là đã hóa thành thực chất, liền như thế không ngừng hướng tất cả tộc dân thể nội chui vào. Ông ông ông. Bộ lạc trung ương vị trí, có năm màu thần hoa hiển hóa, một tòa cổ xưa đại đỉnh xuất hiện, nhất thời một đạo chín màu quang trụ thẳng vào chân trời, mênh mông quần quận lực lượng trực tiếp đem toàn bộ biên hoang đại địa bao phủ. Ngang ngang ngang. Địa mạch thần long trực tiếp tùy chín màu quang trụ, hướng thiên khung bên trên xoay quanh mà trên, trong khoảnh khắc hóa thành chín màu bàn long trụ. Tộc trưởng đại nhân dĩ nhiên cho ta truyền âm. Đột ngột, trong bộ lạc có một tên tộc nhân kêu to lên. Ta cũng vậy, tộc trưởng nói cần ta chờ trợ hắn phong thần vương. Tiếp theo, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc sở hữu nhân tộc người, tới tấp hô to, bọn họ đồng dạng cảm ứng được Tiêu Thần ý niệm truyền lại. Ông, ông, ông. Sau một khắc, cổ nguyên bộ lạc bầu trời, dĩ nhiên có từng đạo cực kỳ hư huyễn, thậm chí có thể nói nhỏ đến dường như sợi tơ ý niệm ba động, hướng thiên khung đi tới. Lấy ta cổ nguyên tộc dân huyết duệ, trợ tộc trưởng đăng lâm thần vương. Thiên âm như trống, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ thiên cung, từng lũ ý niệm trực tiếp nhảy vào chín màu bàn lòng trong cột ánh sáng. Biên hoang bắc vực, thiên cơ thành, mênh mông quần quận ý niệm theo sơn thành giữa thẳng không chín màu trong cột ánh sáng. Lấy bọn ta hèn mọn lực lượng, tu khí vận trợ sư tôn giúp một tay. Biên hoang tây bắc vực, thiên vận thành. Vừa đến bạch tí di thiến ảnh ngưỡng vọng đầy trời mây tím tán lạc, biên hoang trung ương thông thiên chín màu quang trụ. Khẽ kêu âm thanh vàng khắp nơi tuyết sơn. Đệ tử trúc sư tôn đăng lâm thần vương, uy chấn thiên hạ. Một đạo lớn bằng ngón cái hư huyễn lưu quang, trực tiếp theo vân vi thể nội phá không mà ra, hô hấp giữa liền đụng vào chín màu quang trụ bên trong. Tây Nam vực, Thiên Thú Thành. Đệ tử xuất Thiên Thú Thành biên hoang tộc duệ, tụ nhân khí trợ sư tôn phong thần vương, đạp đỉnh phong. Cả tòa thành trì bao phủ mây tím bên trong, như sóng biển dâng tiếng hô bài sơn đảo hải, từng đạo ý niệm như mây, phá vỡ hư không. Dung nhập chín màu trong cột ánh sáng. Biên hoang tám phương nơi, Kiếm Môn Quan, Trấn Nam Thành, Hồn Thành, Thiên Long Thành, Thiên Bằng Thành, từng đạo ý niệm lưu quang bay lên. Những này đều là cùng tiêu thần quan hệ mật thiết người, tự nhiên là trước hết cảm thụ được tiêu thần ý niệm truyền âm, thế nhưng này còn không có hết. Biên hoang tộc dân, trợ tước chủ đại nhân đăng lâm đỉnh phòng, vệ ta nhân tộc danh giới. Mênh mông ý niệm theo biên hoang đại địa bốn phương, mỗi một tòa bộ lạc truyền ra. Toàn bộ biên hoang đại địa bầu trời, từng đạo hư huyền ý niệm, hoặc là to bằng ngón tay, hoặc là cánh tay phẩm chất, hoặc là thùng nước phẩm chất, liền như thế theo toàn bộ biên hoang mỗi một chỗ có nhân tộc tụ tập nơi bay lên đi tới. Tụ ta biên hoang ước vạn đồng bào huyết duệ lực lượng, trợ tước chủ đại nhân đăng lâm thần vương đỉnh. Vâng. Cuối cùng toàn bộ biên hoang đại địa ý niệm toàn bộ hội tụ đến hết thảy, có đầy trời ý niệm hiển hóa ở bầu trời thiên cung, biên hoang bốn phương đại địa mỗi một tòa bộ lạc giữa, tộc dân ở ngửa mặt lên trời rít gào, mênh ngông quần quận niệm lực diễn sinh. Nay hiển hóa hư huyễn trang cảnh, liền là biên hoang đại địa giờ khắc này tất cả bộ lạc tộc dân trang cảnh. Ngang. Cuối cùng một đạo long ngâm vang vọng đại địa, chín màu bàn long trụ bên trên, thần long lần nữa thức tỉnh, dĩ nhiên như thế phá vỡ vô tận hư không, trực tiếp nhập trong đó tiêu thất không gặp. Không vực đại lục. Tiêu thần phía trên hiển hóa nhân giới ngũ phương đại địa, mênh ngông vô ngần, thuộc về đông hoang đại địa nam vực tối sát biên giới biên hoang vực, có đầy trời tử kim khí vận bay lên. Thụ dân lực. Có võ giả kinh hô, tiêu thần dĩ nhiên cách xa xôi động hư, tỉnh lại bản thân đất phong trúc dân. Thần vương khó phong, dân lực khó tụ. Bích Lạc Vương trầm giọng nói rằng, lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều chặt chẽ để mắt tới mới hiển lộ ra hóa dị tượng. Lấy ta cổ nguyên tộc dân huyết duệ, trợ tộc trưởng đăng lâm thần vương. Biên hoang tộc dân, trợ tước chủ đại nhân đăng lâm đỉnh phòng, vệ ta nhân tộc danh giới. Tụ ta biên hoang ước vạn đồng bào huyết duệ lực lượng, trợ tước chủ đại nhân đăng lâm thần vương đỉnh. Bầu trời nhân giới hư ảnh bên trên, thuộc về biên hoang vực tràng cảnh bắt đầu hiển hóa. Biên hoang đại địa trên, mỗi một tòa bộ lạc tộc dân lúc này tràng cảnh hiển hóa, tộc dân trong mắt có ánh mắt sáng quắc, tâm tình kích đãng, thậm chí ngay cả tiếng gầm gừ hoàn chỉnh hiển hóa ở không vực chúng võ giả trong mắt. Ông. Đúng lúc này, thiên khung chỗ sâu hư không nứt ra, một đạo chín màu quang trụ rơi xuống, có thần long hư ảnh vũ động, mênh ngông quần quận niệm lực truyền lại quanh thân. Này đạo quang trụ bên trên có vô số nhân tộc khuôn mặt đang lớn tiếng hô lên, có lao nhân có hài đồng, từng cái khuôn mặt không ngừng mà hiển hóa tiêu tan. Thuộc về biên hoang vực ý niệm. Tiêu thần bầu trời màu vàng tím tinh thần lập lòe quang mang, chín màu ý niệm quang trụ trực tiếp nhập trong đó, tiêu thần trong nháy mắt liền cảm thụ được đếm không hết ý niệm đụng vào nhau đan vào. Nhưng mà này chút ý niệm tạp mà bất loạn, nhập tinh thần, trực tiếp hướng hắn phong hào chữa chuyện đi tới. Ông nương theo chín màu ý niệm quang trụ không ngừng hội tụ, cuối cùng thuộc về tiêu thần phong hào chữa chuyện bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hầu bắt đầu từ từ biến đến mơ hồ, thẳng đến lại cũng thấy không rõ lắm. Thay đổi. Nhìn đến cảnh tượng này, tất cả mọi người không khỏi nín thở. Ông hầu tự biến mất trong nháy mắt, một cái vương bắt đầu diễn sinh mà ra. Ông trong khoảnh khắc, có vô số tử kim nhân luân lần nữa rót dưới, hư huyễn vương tự lấy mắt thường có thể gặp tốc độ bắt đầu ngưng tụ thành thực chất. Thần vương. Màu vàng tím quang trạch sáng quắc, giống như tử ngọc chú tạo, sau một khắc màu vàng tím bắt đầu nội liễm. Bái kiến thần vương đại nhân. Sơn hô hải khiếu thanh âm tùy theo truyền đến, chu vi tất cả nhìn đến cảnh tượng này thanh niên các võ giả, tới tấp hô to, tiêu thần vô luận là chiến lực hay là địa vị, đều để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Ngay tại lúc này lúc, thiên khung bên trên đầy trời mây tím tan hết trong nháy mắt. Không vực đại lục bầu trời thiên khung dĩ nhiên nứt ra. Giang giác. Một đạo căn bản không biết kéo dài nhiều ít vạn dặm cái khe lớn, trực tiếp xé rách thiên khung. Cái gì? Này đột nhiên tới trang cảnh, để tất cả mọi người trong lòng chấn động, vô cùng sợ hãi. Nứt ra thiên khung chỗ sâu, một mảnh cổ lão tinh hà hiển hóa, từng viên một cổ lão đại tinh thông thả chuyển động, mịt mờ tình quang giữa nhưng là ẩn chứa một cổ tang thương vĩ nạn lực lượng. Vâng. Chật, ở trong mắt mọi người, có một viên đại tinh bắn ra ra tinh mang. Liền như thế thoát ly vận chuyển quỹ đạo, hướng không vực đại lục rơi xuống, thấu phát ra một cổ hủy diệt hết thể lực lượng. Giết! Nguyên bản vây quanh ở tiêu thần chu vi mấy tên nhân tộc vương giả, căn bản không chút do dự nào, lăng không thẳng lên, muốn đem viên này đại tinh rơi xuống quỹ đạo đánh vật ra. Phốc phốc phốc! Nhưng mà, hô hấp trong lúc đó liền thổ huyết rơi xuống, căn bản khó có thể tới gần nơi này khỏa tinh thần. Ha ha, hủy diệt đi, ta tộc hoàng giả xuất thủ, xem bọn ngươi làm sao. Động hư chỗ sâu, Thánh Quang Đại Đế rít gào, trong mắt mang một mặt vô cùng hưng phấn, nhưng mà hắn ngôn ngữ vẫn chưa nói hết, liền cắm ở hết hầu trong. Rơi xuống đại tinh phía dưới, đột nhiên xuất hiện một con lớn vô cùng bàn tay, dĩ nhiên đem rơi xuống tinh thần nâng lên. Chương 1115, Đông Hoàng Chiến Thánh Hoàng Thần Vương đối Thần Hoàng. Che trời đại thủ nâng rơi xuống đại tinh, muốn lần nữa đuổi về nguyên lai quỹ đạo, cổ lão trong tinh không nhất thời bộc phát ra một cổ làm người hít thở không thông năng lượng bạo động. Nhưng mà này còn không có hết. một đạo khủng bố lực lượng lần nữa theo tinh hà chỗ sâu bạo phát, chỉ thấy lại có một viên đại tinh thoát ly mình ban đầu quỹ đạo, hướng phía dưới rơi xuống. Ám kim sắc bàn tay đảo ngược, lượn lờ đầy trời tinh huy, trực tiếp đẩy đại tinh thẳng vào tinh không, cùng rơi xuống đại tinh lẫn nhau đụng vào nhau, trực tiếp đụng vào tinh hà chỗ sâu. Oeng! Khủng bố lực lượng để thiên địa rung động, chói mắt tinh quang ở trong tinh không nổ ra, cũng may cách 10 phần xa xôi, không vực đại lục bị liên lụy cũng không phải quá lớn. Nhưng mà trong tinh không, rơi xuống tinh thần, mãnh liệt bạo tạc, như trước để băng lãnh trong tinh không có mấy chục khỏa tinh thần bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. Thánh thiên khung, ngươi móng vuốt rối được quá dài. Một đạo vĩ ngạn thiên âm vang lên, liền như thế trực tiếp hiển hóa ở tất cả mọi người sâu trong tâm linh. Đông Hoàng, tất cả mọi người không khỏi là dương mắt ngưỡng vọng thiên khung, trong mắt thấu phát một mạt nóng bỏng. Hoàng giả xuất thủ, cũng chỉ có hoàng giả sẽ có như vậy vĩ ngạn lực lượng, quán xuyên tinh hà, diêu rơi tinh thần. Giờ khắc này, sở hữu nhân tộc võ giả khí cơ không khỏi hơi một bình, có thể nhìn đến hoàng giả xuất thủ cơ hội cũng không nhiều. Cơ Vô Cương, ta thánh tộc cấm kỵ thiên kiêu ngã xuống, lẽ nào ngươi không nên cho ta cái khai báo? Đồng dạng mặt khác vĩ ngạn khí cơ dâng lên, bất quá cũng không có hiển hóa xuất thân ảnh, ngôn ngữ dường như trống giống vậy sản sinh. Cái gì khai báo? Chết thiên kiêu ngay cả phế vật cũng không bằng, coi như là ta nhân tộc giúp ngươi thánh tộc thanh lý phế vật. Chật, thiên khung bên trên, có một đạo màu xanh thân ảnh hiển hóa, vô cùng đơn giản một bộ thanh bào, thế nhưng đứng ở đó, ở sở hữu nhân tộc trong mắt, đó chính là thiên. Một người chống lên thiên địa, Đông Hoang nhân hoàng Cơ Vô Cương. Đã không nói chuyện được, vậy chỉ có thủ hạ gặp chân chính, hai và năm, bản hoàng cũng nhìn một chút lúc trước uy chấn chư thiên Vô Cương nhân hoàng đến tột cùng có gì tiến bộ. Tinh không xa xôi giữa, thuộc về thánh tộc thánh hoàng thanh âm lần nữa truyền đến, mỗi một cái hô hấp trong lúc đó, đều có tinh thần chấn động, quang mang bùng lên, nhấc lên trận trận tinh thần bao tác. Tốt. Sau một khắc, Đông Hoàng bước ra một bước, trực tiếp bước vào vô tận tinh không. Hoàng giả lực lượng thật sự là quá mức vĩ ngạn, vượt qua vương giả không biết gấp bao nhiêu lần, trong khoảnh khắc hủy diệt thế giới cũng không phải nói xuông, cho nên hoàng giả trong lúc đó giao thủ, thông thường đều là ở vô tận trong tinh không. Đây cũng là vì sao phổ thông võ giả rất khó nhìn thấy hoàng giả giao thủ nguyên nhân. Trong tinh không, từng đạo hắc ám cái khe lớn lan tràn ra, thôn vệ từng viên một ngôi sao, mênh mông quần quận tinh quang long lánh, nhưng là đại tinh sau cùng huy hoàng, đợi đến lực lượng tiêu hao hết, chỉ có thể hóa thành bụi bặm. Có to lớn bàn tay ở trong tinh không xuất thủ, từng viên một ngôi sao bùng lên, thế nhưng đối với thân ở không vực đại lục trên võ giả đến nói, đó là từng viên một ngôi sao bị đánh bạo. Cách xa xôi hư không, kích đãng lực lượng rơi xuống. Xé rách thiên khung chẳng những không có hợp lại, còn có xé rách lớn hơn xu thế. Giữa không trung, Tiêu Thần đỉnh đầu vẫn như cũ có tử kim ngôi sao chìm nổi tiêu tan, thần hầu diễn thần vương cuối cùng nhờ vào biên hoang tộc dân ý niệm bị hắn hoàn thành. Phong hào tinh thần bên trên, màu vàng tím quang mang nội liễm, giật tán mà ra mây tím để hắn hiện ra càng thêm ung dung hoa quý, ba động trong lúc đó một cổ mạc danh uy nghiêm giật tán. Lúc này Tiêu Thần nhưng là không biết, hắn lại một lần nữa đánh vỡ một cái lưu chuyển đã lâu thiết luật, chưa tấn thăng vương giả. Nhưng là trước chú tạo thần vương. Không chỉ có vẻn vẹn như thế, phong hào thần vương, thuộc về nhân tộc khí vận nơi phủ xuống không chỉ là rộng lượng khí vận nhân ân, còn có một chút cái khác ý chí ý niệm, chỉ bất qua dưới mắt Tiêu Thần có thể không có cơ hội đi tìm hiểu. Không tốt. Một cổ xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu nguy cơ lần nữa phủ xuống, cơ hồ là trong chớp mắt liền tràn ngập đến hắn tâm linh thế giới, để hắn căn bản khó có thể đi chống đối, bởi vì trong chớp mắt hắn tâm linh thế giới đã bị băng liệt, căn bản không cách nào đi chống đối. Ông Sơn Hà ấn tự thân thể chỗ sâu long lánh xuất thần huy, nhưng mà vẹn vẹn hô hấp trong lúc đó đã bị sinh sôi áp trở về thể nội. Đáng chết. Trong lúc sinh tử có đại khủng phố, không chỉ là Tiêu Thần, thậm chí ở hắn chu vi nhân tộc vương giả, tâm linh thế giới đồng dạng sụt xuống, càng không muốn nâng này chút cái khác nhân tộc cường giả. Thiên khung đột nhiên liền biến đến tối xuống, có một tòa thiên cung rơi xuống, trên trời thần cung kéo dài không biết đến nhiều ít vạn dặm, đếm không hết thần nữ nhảy múa, thần nhân hộ vệ. Một đạo vĩ ngạn ngồi ở thiên cung trung ương đại địa giữa, vô số thần nhân thần binh hộ vệ tả hữu. Đạo thân ảnh này giống như trưởng không chúng sinh thần vương, toàn thân đều bao phủ ở thần hà giữa, mặt mày đang mở, có thiên địa chìm nổi, nhật nguyệt đảo ngược. Thần tộc lão vật thật là càng sống càng rút lui, thậm chí ngay cả tiểu bối đều không buông tha, xem ra này chút tuế nguyệt là ngủ hồ đồ, thảo nào bị thánh tộc ép tới co đầu rút cổ ở thánh giới một góc. Bị thiên cung bao phủ dưới không vực đại lục, đột nhiên dâng lên một viên lớn vô cùng đại tinh. Bất quá nhưng là theo đại địa chỗ sâu dâng lên, trí dương như lửa, đem rơi xuống hôn ám một cái quét sạch. Song khi mọi người nhìn lại lúc, nói cho đúng này trí dương đại tinh bên trong, có một đạo thương láo thân ảnh. Này là, Tiêu Thần tuy rằng bị cầm cố, thế nhưng hai mắt vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng ngoại giới biến hóa, này dâng lên trí dương đại tinh, dĩ nhiên là khí vận tinh thần. Không sai. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai, cảm thụ bản thân khí vận tinh thần truyền đến kích đáng khí cơ, hắn sẽ không nhận sai, này dâng lên đại tinh, liền là phong hào tinh thần. Tắm rửa đầy trời trí dương ánh sáng, thương lão thân ảnh trong mắt có tinh hà đảo ngược, toàn thân tản mát ra một cổ vô cùng vĩ ngạn khí cơ, này cổ vĩ ngạn khí cơ không biết siêu việt vương giả có bao nhiêu lần. Bất quá lập tức có phát hiện, viên này đại tinh không chỉ là khí vận cấu thành, dường như còn ẩn chứa những lực lượng khác, hiển nhiên đối với khí vận tinh thần nhận chi hắn còn vô cùng nông cạn. Chu Nhật Vương. Chật, thiên cung bên trong, đạo này vô cùng vĩ ngạn thân ảnh mở mắt ra, trong ánh mắt bạo xạ ra hai đạo quang mang trực tiếp nhập đại tinh bên trong. Thanh âm nghe không hiểu buồn vui, nhưng là lại để vô số người tâm thần chấn động. Thánh Hoàng cùng Thần Hoàng đồng thời xuất thủ, quả nhiên là để mắt ta nhân tộc hậu bối, lần này Thánh Hoàng có thể mời được ngươi xuất thủ, xem ra trả đại giới không nhỏ, lại để có thể làm cho các ngươi bỏ xuống thù hận. Chu Nhật Thần Vương đối với Thần Hoàng nơi phóng tới ánh mắt, không sợ chút nào. Thanh âm trong mang một tia như có như không không rõ ý vị. Ta thần tộc sự tình, liền không tốn sức ngươi nhân tộc phí tâm, năm đó chuyện, bản hoàng cuối cùng có một ngày sẽ cho nhân tộc gấp trăm ngàn lần trả lại. Nghe vậy, thần hoàng trong tròng mắt quang mang đột nhiên biến sắc, nguyên bản trong ánh mắt tinh hà đảo ngược tràng cảnh trong khoảnh khắc vỡ nát, tinh hà hủy diệt, hiển nhiên đối với Chu Nhật Vương ngôn ngữ, để trong lòng hắn lên kích đãng, đặc biệt tự xưng thần tộc lúc, thanh âm cắn mười phần trọng. Cái gì? Không vực đại lục có một số võ giả tuy rằng bị mênh mông quần quận hoàng uy áp đặt ở đại địa bên dưới, thế nhưng hai mắt bên trong vẫn như cũ không ngừng kinh hãi. Dường như nhớ tới chư thiên bách giới truyền lưu đã lâu nghe đồn thánh tộc nguyên bản căn bản không có thần thánh chi phân, gọi chung thánh tộc. Thậm chí đã lâu trước, xuất hiện tam hoàng cửu đế cực tận huy hoàng, liền là thời đại kia thống nhất bách tộc, đánh vào nhân giới, sau lại nhân tộc xuất hiện phục hưng nhân hoàng chiến thiên hoàng giả lần nữa khôi phục nhân tộc thịnh thế. Thế nhưng tới trận này khuynh thế chiến đi qua mười nhiều cái kỷ nguyên sau, thánh tộc dĩ nhiên xuất hiện phân liệt, một cổ tự xưng thần chi mạch hình thành, hơn nữa càng thêm lớn mạnh, cứ việc mấy chục kỷ nguyên sinh sôi cho tới bây giờ thời đại này, thần mạch đã cùng thánh mạch có thể địa vị ngang nhau. Hai mạch tương tranh bên dưới, năm đó được xưng chư thiên đệ nhất tộc, hiệu lệnh bách tộc thánh tộc lại cũng tích xúc không lên lực lượng xưng bá bách tộc. Hơn nữa tại đây một hai kỷ nguyên bên trong, thánh mạch cùng thần mạch trong lúc đó mâu thuẫn càng thêm bén nhọn, thần mạch càng là tự xưng bộ tộc, hào thần tộc, cần phải chia lìa mà ra, tự thành mở giới. Để cho người kỳ quái là, thần thánh hai mạch tương tranh lúc, mỗi khi thần mạch thất bại cần phải bị thánh mạch một lần nữa thôn phệ lúc, thánh mạch liền sẽ phát sinh mạc danh biến cố, dường như có một con ám thủ ở sau lưng thôi động thần tộc. Liền như thế hai phương không ngừng quyết đấu trong lúc đó, không biết có bao nhiêu tộc dân bỏ mạng ở nội hao tổn bên trong. Thẳng đến này đại thần mạch đời thứ nhất thần hoàng, cũng chính là trước mắt này danh vĩ ngạn người sinh ra, đạo này phía sau ám thủ mới ẩn nấp. Nếu là nhân tộc đem trong tay một tòa tiểu thế giới giao cho bản hoàng, lần này bản hoàng liền không hề nhúng tay việc này. Chợt, thần hoàng thanh âm lần nữa vang lên, ánh mắt sáng quắc chặt chẽ nhìn chòng chọc Chu Nhật Thần Vương. Không biết thần hoàng muốn kia một tòa tiểu thế giới, đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh tiểu thế giới tuy rằng không nhiều, thế nhưng này tuyên cổ tuế nguyệt tới nay, ta đông hoang nhân tộc hủy diệt bách tộc làm sao cũng có mười nhiều cái, tiểu thế giới cho ngươi một cái lại ngại gì, bất quá chỉ sợ ngươi ra không dậy nổi cái này đại giới. Chu Nhật Thần Vương nhàn nhạt đáp lại nói, cái gì đại giới? Nghe đồn thần hoàng chiến lực thông thiên, lấy thần lực nhập hoàng đạo, đại giới đối với chủng tộc khác có lẽ rất khó, đối với thần hoàng tới nói không lại là động động thủ sự tình, ta nhân tộc muốn một viên bách tộc hoàng giả đầu, liền đổi với ngươi một tòa thích hợp chủng tộc ở lại tiểu thế giới. Xem ra hôm nay là không nói chuyện được. Thần hoàng thanh âm băng hàn. Đã không nói chuyện được, như vậy bản hoàng đã bắt ngươi nhân tộc hậu bối để đổi, đến lúc đó nhìn ngươi nhân tộc đến tột cùng có bỏ được hay không trao đổi. Sau một khắc, thần hoàng bạo quát. Nhất thời thiên khuyết hủy diệt, thần nhân đấm máu, phía sau hiển hóa tinh không hủy diệt. Đây mới là hôm nay hắn phủ xuống nhân giới nguyên nhân, một tòa thích hợp tộc nhân ở lại tiểu thế giới, đến hắn cảnh giới này tự nhiên có thể sáng lập ra chân chính thế giới, nhưng là muốn tiến hóa viên mãn vạn đạo đều hiện, làm sao đều cần mấy chục kỷ nguyên diễn biến. Mà toàn bộ trong thiên địa, muốn nói kia một chủng tộc trong tay có số lượng rất nhiều tiểu thế giới, trừ nhân tộc ra không còn có thể là ai khác, tuyên cổ tuế nguyện tới nay, bách tộc đồng dạng có mới chủng tộc diễn sinh. Thế nhưng bị nhân tộc hủy diệt nhưng là không phải số ít. Thời đại này thần tộc cùng thánh tộc trong lúc đó mâu thuẫn càng thêm khó có thể khắc chế, tuy rằng hắn tỏa chấn thần tộc, thế nhưng ngộ y chung một chỗ tiểu thế giới ma sát không ngừng, không công tổn hao nhiều lắm tộc nhân. Hơn nữa từ hắn thành hoàng sau, tất cả điều tra, càng thêm xác định thần tộc diễn sinh, thánh tộc phân liệt, phía sau đều có nhân tộc cái bóng, thậm chí hắn thành tiểu hoàng đạo, đồng dạng đều có nhân tộc ở sau lưng đẩy tay, để hắn đối kháng Thánh Hoàng, mà hắn nhưng là khó có thể tránh thoát cái này ràng buộc. Chương 1116, nhân tộc kế hoạch vô thượng cơ duyên. Thần Hoàng nộ, thiên điệu biến sắc, thiên cung chìm nổi ở trong huyết hà, vô số thần nhân đẫm máu, một con lớn vô cùng tay, hướng không vực phía dưới bắt tới. Ông! Nhưng mà, thuộc về Chu Nhật Thần Vương đại tinh long lánh, trực tiếp đụng vào. Thần Kim Quyết, bản vương cũng lanh giáo một chút người thần pháp. Chu Nhật Thần Vương tóc trắng của vũ, ánh mắt nhưng là thiêu đốt chí dương liệt diễm, liền như thế thẳng vào thiên cung. Năm đó nhân tộc ngự thiên thần vương nghịch thiên phạt hoàng, cũng không biết người Chu Nhật có hay không cái loại này bản lĩnh. Mênh mông quần quận thần uy xé rách hoàn vũ, thiên khung bên trên chiếu xuống vô biên thải hà giữa một đạo vĩ ngạn thân ảnh dường như thiên địa vậy cao to, đứng ở đó, toàn bộ thân thể nhưng là từ lâu đã lộ ra thiên khung, thẳng vào tinh hải. Băng lãnh tinh không, không muốn nói linh khí, coi như là thiên địa nguyên khí đều mười phần mỏng manh, căn bản không thích hợp võ giả sinh tồn, cho nên trừ một ít thực lực cường thịnh võ giả, tiến nhập tinh không thám hiểm, căn bản ít có võ giả quang lâm. Thế nhưng giờ khắc này, trong tinh không, có một mảnh tinh hải bị đánh vỡ, kéo dài nghìn vạn dặm tinh hải giữa, liên tiếp tinh thần thiêu đốt hỏa diễm, rọi sáng cả tòa tinh không, cực tận huy hoàng sau, này chút thiêu đốt đại tinh đến đây hóa thành bột phấn. Tinh hải giữa, có một bàn tay ở tinh thần trong đảo ngược, này bàn tay chân có mấy chục khỏa tinh thần vậy lớn nhỏ, không ngừng lộ ra nghìn vạn dặm tinh hải, phát động công kích, thỉnh thoảng có tinh thần nơi tay bên bạo liệt. Vô biên tinh không báo táp bị cuốn lên, này là đại tinh đều khó khăn lấy tránh né tai nạn, hắc ám vết nứt kéo dài tới tinh không chỗ sâu. Ước chừng sẽ rách một cái tinh hà, căn bản không có đầu cùng. Sau một khắc tinh hà giữa, một viên thiêu đốt liệt diễm đại tinh bầu trời, có hai đạo thân ảnh hiển hóa. Đông Hoàng, Chu Nhật Thần Vương. Cách tinh không xa xôi, từng viên một đại tinh thiêu đốt hừng hực liệt diễm, ở tinh không xa xôi ở ngoài, đồng dạng có hai đạo thân ảnh hiển hóa. Thánh Hoàng Thánh Thiên Cung, Thần Hoàng Thần Kim Quyết. Bất quá này hai danh đồng trúc bộ tộc hoàng giả nơi đứng vị trí nhưng là có chút ý tứ, giữa hai người cách xa nhau chừng trăm vạn dặm tinh không. Tựa hồ cũng ở phòng bị lẫn nhau. Và anh, thần hoàng xuất thủ, một đạo mênh ngông quần quận thần hà cọ rửa đến, trực tiếp xuyên qua tinh không, thần hà rộng lớn vô cùng, coi như là song song năm khỏa đại tinh, đều không hiện lên chen trúc. Liên như thế xuyên qua tinh không, vĩ ngạn thần lực thẳng tịch quyển, trực tiếp đem nơi đi qua tinh thần trực tiếp đánh nát, dung nhập tinh hà. Nhật lạc tinh không. Chu Nhật Thần Vương đồng dạng xuất thủ, một vòng đại nhật bay lên, trực tiếp hướng thần hà đi tới, liên tiếp đụng nát con đường phía trước tinh thần. Thương. Vang vọng cả tòa tinh không kinh thiên nổ vang, đại nhật ngăn chặn thần hà chảy xuôi, có đầy trời quang mang bắn ra, so với bạo liệt tinh thần còn long lánh, thần quang bao phủ một mảnh lại một mảnh tinh không. Đợi đến công kích tan rã, bốn người trước mặt toàn bộ tinh không, lại không một khỏa tinh thần, toàn bộ biến hóa làm tĩnh mịch, từng cái lan tràn không biết nhiều ít vạn dặm cái khe lớn xé rách hôn ám, một tòa tinh không liền như thế chôn vùi ở vô tận tinh hải. Kim Khuyết Thần Hoàng. Ngươi không phải là muốn một tòa tiểu thế giới cung ngươi thần tộc tu dưỡng sinh tồn, không bằng hôm nay ta nhân tộc trợ ngươi giết thánh thiên cung, như thế ngươi liền có thể độc bá thánh giới, hơn nữa miễn đi ly khai thánh giới tìm kiếm cái khác tiểu thế giới, cần một lần nữa là cấn chủng tộc cấn ký phiền phước, cớ sao mà không làm. Sau một kích, mấy người không có lại xuất thủ, làm đứng ở chư thiên bách giới đỉnh phong nhất cường giả, bọn họ tọa chấn bộ tộc, trưởng khống tộc quần hương suy, mỗi một lần xuất thủ, không khỏi là vì tộc đàn phát triển. Cơ Vô Cương, ngươi cho là ngươi nhân tộc làm ra sự tình, lịch đại thánh hoàng đều không cách nào phát hiện sao, thật cho là ta thánh tộc liền bị nhân tộc đùa bỡn với cổ tay trong lúc đó. Thánh hoàng trong mắt có lửa giận, làm này một đời thánh hoàng, hắn có thể nói là biệt khuất đến cực điểm, thánh tộc thực lực có thể nói là xuống đến này mấy chục kỷ nguyên tới nay nhất yếu đối thời gian. Thật vất vả xuất hiện một cái thánh nhất, đây chính là hắn muốn bồi dưỡng làm vì mình người thừa kế thiên tiêu, lại bị nhân tộc chém. Đây cũng là vì sao hắn hàm nộ xuất thủ một trong những nguyên nhân. Thánh tộc dĩ nhiên không còn đã từng bách giới thần phục chẳng cảnh, không chỉ có như thế còn muốn đối mặt nhân tộc từng bước ép sát, bên trong còn muốn chấn áp thần tộc phân liệt. Nếu là Kim Khuyết Thần Hoàng thống ngự thần mạch tự lập đại giới, thánh tộc thực lực trong khoảnh khắc sẽ suy yếu một nửa, hắn căn bản không dùng suy nghĩ, thần mạch chia lìa lúc, liền là nhân tộc răng nanh đâm phá thánh giới lúc. Nhất thật đáng buồn là đều là thánh tộc thần mạch, sớm đã là cùng thánh mạch đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Nếu không phải hắn cưỡng chế, sợ rằng thánh giới thực lực từ lâu đã rơi xuống bách tộc trước ba vị trí, cho nên đây hết thể nhất định phải giải quyết. Kim Khuyết ngươi ta liên thủ, sau bản hoàng đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Thánh hoàng cách trăm vạn dặm tinh không, liền như thế đối Kim Khuyết thần hoàng hô. Đúng lúc này, tịch diệt trong tinh không, có một đạo màu xanh thẳm nước gợn dập dờn, giống như một ông thanh tuyển, chỉ bất quá này ông thanh tuyển thật sự là quá lớn, ồ ồ dòng nước liền như thế trống rông chạy xuôi ở trong tinh không. Nhưng lại không hướng phía dưới rơi xuống. Bọt nước bên trên, một đạo màu lam nhạt thân ảnh hiện hóa mà ra, mênh mông quần quận uy áp kích đãng. Thủy Long Tử. Nhìn thấy này đến xuất hiện thân ảnh, Thánh Hoàng con ngươi chợt co rụt lại, dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên biến sắc. Nhân tộc Bắc Hải Hải Hoàng Thủy Long Tử. Ngươi là ở chờ Ma Hoàng đến sao? Hải Hoàng nhàn nhạt, này là một tên 10 phần tuấn mỹ thanh niên, mang một đỉnh thủy lam sắc vương miện. Lập tức, Hải Hoàng ánh mắt đảo qua Kim Khuyết Thần Hoàng, lần nữa rơi xuống thần Thánh Hoàng trên người, không hổ là chư thiên bách tộc trong nội tình thâm hậu nhất, truyền thừa lâu nhất thánh tộc, lại có thể có như thế di hoa tiếp một thủ đoạn, Ma Hoàng Thánh Tâm, đến tột cùng là coi như là ma tộc đây, còn là thánh tộc, quả nhiên là đem toàn bộ chư thiên đều giấu giếm đi. Thánh tộc làm sao, ma tộc làm sao, đối với ngươi nhân tộc có cái gì khác nhau? Thánh Hoàng trong mắt mang một mạt hận ý, hiển nhiên Hải Hoàng xuất hiện để hắn cảm thấy sự tình không ổn, quả nhiên, tiếp xuống Hải Hoàng thanh âm lần nữa vang lên. Hôm nay bản Hoàng ránh rỗi vô sự, nhưng là nhìn thấy Ma Hoàng đằng đằng sát khí hướng thánh giới đi tới, ta nhân tộc tọa trấn thiên địa, tự nhiên giữ gìn bách giới hòa bình không phải là. Liền đem Ma Hoàng lưu tại Bắc Hải làm khách, Kim Khuyết Thần Hoàng nói không chừng lần này người có thể thiếu ta nhân tộc một cái thiên đại nhân tình, ngươi nói có đúng hay không? Ừ. Kim Khuyết Thần Hoàng chân mày hơi nhíu, nhất thời đầy trời thần thải hôn ám, thiên địa thất sắc, trong nháy mắt, này một chuỗi phát sinh hết thảy đã bị hắn hiểu biết rõ ràng. Tốt, tốt vô cùng. Sau một khắc, Kim Khuyết Thần Hoàng hai mắt bên trong co tinh thần tiêu tan, nhìn phía Thánh Thiên Cung, mỗi một chữ đều bắn ra sắc cơ. Cuồng bạo thần lực đang kích động, dường như ở kiềm chế trong lòng nội ý, sau một khắc đầy trời thần thải bắn ra, thần hoàng thân ảnh biến mất ở trong tinh không. Nhân tộc giết ta thần tử chuyện, sẽ không liền như vậy tính. Đầy trời thần thải hạ xuống, Kim Khuyết Thần Hoàng ngôn ngữ theo tinh không xa xôi chỗ sâu truyền đến. Tốt một cái nhân tộc chư hoàng, bản hoàng thua không oan. Lúc này chỉ còn lại Thánh Hoàng bản thân, hết thể tính toán lại bị nhìn thấu, tâm tình có thể nghĩ, hắn đã không có tâm tư lưu lại chỗ này. Lần này không có bắt lại thần mạch, hắn nhất định phải chạy về thánh giới tòa chấn, bằng không trước một bước trở lại thánh giới Kim Khuyết Thần Hoàng, hắn cũng không dám bảo chứng sẽ phát sinh cái gì. Đối với Thánh Hoàng ly khai, Đông Hoàng đám người không có ngăn cản, trên thực tế Thánh Hoàng muốn đi bọn họ cũng không cản được, Hải Hoàng hiển hóa bất quá là một cái phân thân, đến nỗi Chu Nhật Thần Vương, đối đầu chân chính hoàng giả còn là quá mức miễn cưỡng. Chúc mừng Đông Hoàng huynh, Đông Hoàng đại địa có người kế tục, này một đời lại ra chân thế yêu nghiệt, so với Đông Hoàng huynh chỉ có hơn chứ không kém. Hải Hoàng ánh mắt chuyển hướng Đông Hoàng, trong mắt mang một mặt vẻ hâm mộ, cấm kỵ bán vương cảnh, hoành kích vương giả, càng là chém ngược ba trọng thiên đỉnh phong vô thượng yêu vương, thiên phú như thế đã đủ kinh diễm chư thiên. Còn là chúc mừng lão thần vương đi, đây chính là hắn thần hầu cung thiên tiêu. Đông Hoàng tuy rằng trong miệng trả lời, thế nhưng trong ánh mắt làm sao cũng không che giấu được ti đắc ý. Cả nhân giới ngũ phương đại địa, muốn nói cường thịnh nhất đương chúc với trung thổ đại địa, trung thổ nhân hoàng trưởng ngự cả nhân giới, mỗi một đời chỉ có mạnh nhất nhân hoàng mới có thể nhập chủ trung thổ, chấp trưởng nhân giới. Tự nhiên trung thổ nhân tộc cường thịnh vô cùng, so với Đông Hoàng cùng Bắc Hải thêm lên đều phải cường thịnh nhiều, hiện tại Đông Hoàng đại địa hắn thống trị, xuất hiện một tên so với trung thổ này danh cấm kỵ còn muốn mạnh cấm kỵ thiên tiêu, dưới một lần năm hoàng tề tụ lúc, tự nhiên có nói khoác. Rất nhanh ba người đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến những phương diện khác. Trung thổ đã truyền đến tin tức, tòa này tiểu thế giới đã vận chuyển tới thanh giới cách đó không xa tinh vực bên trong. Hải Hoàng hai mắt hiện lên một mặt ngưng trọng. Tòa này tiểu thế giới 10 cái kỷ nguyên trước đây ta nhân tộc liền đã chuẩn bị tốt, chính là vì hôm nay, Tuế Nguyệt đã ma diệt bên trong khí cơ, hiện tại liền xem thần tộc làm sao. Đông Hoàng trong mắt ánh mắt sáng quắc, lập loè mạc danh khí cơ, kéo dài mấy chục kỷ nguyên, tiêu hao mấy đời nhân hoàng tâm huyết, liền là vì giờ khắc này. Đúng vậy, ta nhân tộc không tiếc gần nút như vậy cửu viễn năm tháng, chính là vì chờ đợi cơ hội này, chỉ cần có thể ma diệt thánh tộc, cái khắc bách tộc liền là năm bẻ bảy mảng. Hải Hoàng ánh mắt đầu qua vô tận hư không, xuyên thủng hư vô, rơi vào một mảnh sát phạt nơi, nơi đó chính là Đông Hoàng trung vực thiên hà chiến trường, hắn ánh mắt mang một mạt hàn ý. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, hy vọng ta nhân tộc có mới hoàng giả sinh ra, bằng không thời kỳ giáp hạn, mới là ta nhân tộc tối kỵ. Không vực đại lục. Chu Nhật Thần Vương cùng thần hoàng sát nhập tinh không sau, cuối cùng mênh mông quần quận uy áp ly khai đại lục, tất cả võ giả làm sự tình liền là chữa thương, tuyệt đại bộ phận võ giả đều bị cuồng bạo lực lượng đánh cho trọng thương. Mà Tiêu Thần giống như vậy, ở Kim Khuyết Thần Hoàng lực lượng, thiếu chút nữa đem hắn tâm linh thế giới đổ nát, hắn rơi tại một tòa loạn thạch phế tích giữa đã ở chữa thương. Chu vi có mấy vị vương giả thủ hộ, mà trong tinh không khuynh thế đại chiến, tại bọn họ cùng cực thị lực bên dưới, cũng chỉ có thể nhìn đến từng cái tinh thần long lánh, sau đó hóa thành một đoàn sáng lạn ánh sáng. Đợi đến hắn thật vất vả chuyển tình lúc, nhưng là phát hiện mình lại một lần nữa bị cầm cố thân thể, tiếp theo trong mắt vật đổi sao rời, đợi đến hoàng hốt sau, bản thân đã xuất hiện thần hầu cung bên trong. Ở trước mặt hắn, có hai đạo thân ảnh, chính tại cười híp mắt nhìn hắn. Bái kiến Đông Hoang Điện Hạ, bái kiến cung chủ. Điều này làm cho vừa thức tỉnh Tiêu Mãnh mà một cái giật mình, nguyên bản hoảng hốt trong khoảnh khắc tiêu thất không gặp. Nhưng mà trước mặt hai người vẫn là cười híp mắt nhìn hắn, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi hoảng hốt, dù sao trước mặt hắn nơi đứng hai người, có thể nói là toàn bộ chư thiên bách giới đứng ở đỉnh phong nhất sinh linh. Không biết qua bao lâu, cuối cùng có thanh âm vang lên, ngắn ngủi một câu nói, nhưng là chấn đến Tiêu Thần màng thai âm thanh. Trăm năm có thể phá vô thượng, có đại cơ duyên lưu cho ngươi. Chương 1117, Thánh giới phân liệt thần vương ân trạch. Trăm năm có thể phá vô thượng, có đại cơ duyên lưu cho ngươi. Một câu nói, nhất thời để Tiêu Thần định ở tại chỗ, dường như cả người đều biến đến kinh sợ. Vô thượng vương giả là dễ dàng như vậy đột phá sao? Nếu là đơn giản như vậy, cũng sẽ không có vương giả tử quan vừa nói, vương quan một nhắm sinh tử kiếp, kiếp kiếp đoạn sinh tử. Nhìn thấy Tiêu Thần ánh mắt thần sắc lưu chuyển, Đông Hoàng cùng Chu Nhật thần vương dường như cũng cảm thấy là quá mức ép buộc, làm người từng trải, tự nhiên là biết trong đó các loại kiếp nạn. Người tu luyện thần pháp, đã cùng hôm nay võ đạo tu luyện có chút khác nhau, năm đó vị này nhân tộc hoang thần vang dội cổ kim, đáng tiếc cuối cùng ảm đạm tọa hóa, bất quá khắp nơi tấn thăng đến hoàng giả trước, có chút tu luyện như trước có tham khảo. Chật, Đông Hoàng lần nữa lên tiếng, hắn ánh mắt sáng quắc, Tiêu Thần cảm giác mình tại hắn trước mặt căn bản không có mảy may giấu giếm, trực tiếp bị nhìn thấu. Ta nhân tộc võ đạo siêu thoát với chư thần thời đại, trên thực tế toàn bộ chư thiên bách tộc tu luyện đều là theo chư thần phế tích trên phát triển đến, chỉ bất quá các tộc chú trọng góc độ khác nhau, trải qua dài dằng dặc thôi diễn, mới hình thành hiện tại võ đạo. Đúng lúc này, Chu Nhật thần vương đồng dạng là lên tiếng nói rằng, lão nhân mang một cổ tiêu ý, lúc trước Tiêu Thần chú tạo thần hầu, lần đầu tiên tới thần hầu cũng còn hiện ra 10 phần non nớt, thế nhưng hôm nay đã mang một mặt lão lạt. Võ đạo ở chỗ sinh sôi, ở chỗ siêu thoát, cũng không phải nhất thành bất biến. Tuyên cổ trước đây ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này, đây đều là qua thay nhân tộc không ngừng lục lọi quá trình, giống như lúc trước Ngự Thiên Thần Vương, Độc Môn Thần Hầu Thần Vương khí vận chi đạo, thiết không thể bảo thủ không chịu thay đổi, đi ra bản thân đường. Chu Nhật Thần Vương ánh mắt sáng quắc, thậm chí có một cổ tuyệt cường khí thế nở rộ, đây là một loại phách tuyệt chư thiên khí cơ, để Tiêu Thần tâm thần chấn động. Liền lấy Lao Phu đến nói, ta đem Thần Vương khí vận cùng võ đạo hòa làm một thể, võ đạo liền là khí vận. Khí vận liền là võ đạo, đây cũng là vì sao ta vẹn vẹn cảm ngộ mấy đạo pháp tác, liền có thể ngạnh kháng hoàng giả nguyên nhân, mà ở nhân giới Bắc Hải Thần Hầu Cung Hải lão đầu phương thức tu luyện, liền là lấy thiên địa vạn thủy đúc luyện thần thể, lấy nạp khí vận. Nghe vậy, Tiêu Thần nghĩ đến Chu Nhật Thần Vương hiển hóa mà ra Chí Dương Đại Tinh, không chỉ có khí vận, còn có cái khác khí cơ dung hợp. Đương nhiên, lão phu này độc môn phương pháp tu luyện, lớn nhất chỗ thiếu hụt liền là, ly khai nhân giới đại địa càng xa, chiến lực sẽ từ từ yếu bớt. Thẳng đến tiến nhập vô tận tinh không, cũng chính là chỉ so với cái khắc đỉnh phong đại đế mạnh hơn một ít. Rất nhanh Tiêu Thần trong hồn hải, liền nhiều hai luồng võ đạo tu luyện ký ức, này hai luồng ký ức tuyệt đối là toàn bộ chư thiên bách giới tất cả võ giả tha thiết ước mơ, Đông Hoang hai đại đỉnh phong cường giả đã từng phá vương vũ nói càng ngộ, tuy rằng không thể trực tiếp đưa đến dùng, đối với Tiêu Thần đến nói tuyệt đối là có tham khảo tác dụng. Tiếp xuống, Tiêu Thần ở trong thần hầu cung, một lần nữa ở thần hầu bạch ngọc bia trên, là gắn bản thân ấn ký. Đem nguyên bản thần hầu phụ lục hóa thành thần vương ngôi sao. Đến nỗi Chu Nhật thần vương cùng Đông Hoàng từ lâu đã ly khai, trưởng khống toàn bộ Đông Hoàng đại địa, tự nhiên không thể cùng Tiêu Thần xúc đầu gối trường đàm, nếu không phải hắn biểu hiện ra ngoài chiến lược, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tiêu Thần trở lại bản thân ở trong thần hầu cung phủ đệ, bắt đầu bế quan, thật tốt cảm ngộ được tự Đông Hoàng cùng thần vương võ đạo cảm ngộ, làm tiến giai vô thượng cảnh giới làm chuẩn bị. Tiêu Thần bắt đầu bế quan cảm ngộ vương giả tạo hóa lúc, hắn danh hào nhưng là hướng cả nhân giới ngũ phương. Chư thiên bách giới nhanh chóng truyền lại. Nhân tộc thần hầu theo Đông Hoang cằn cỗi biên hoang đại địa bước ra, nên chiến phượng diêu cổ thành, về sau khiêu chiến chư thiên, liên trảm cự nhân tộc, yêu tộc thiên tiêu, mang theo đại thắng chi thế, sát nhập không vực đại lục. Đánh vỡ chư thiên huyết lộ, với không vực chư thiên sơn bên dưới, trảm diệt thần tử, nhất cử bước vào cấm kỵ chi cảnh, tìm kiếm cổ lao đại địa, trở về lại chém thánh tộc cùng giai cấm kỵ. Cuối cùng trảm diệt yêu tộc ba trọng thiên đỉnh phong yêu vương, lấy vương huyết nhiễm thân. Huyết cốt phong thần vương, nghịch thiên phạt vương, Đông Hoang cấm kỵ chi vương Tiêu Thần tên chấn động chư thiên, dường như một viên đột nhiên dâng lên đại tinh, lòng lánh tinh mang lòng lánh, che lấp chư thiên cùng thế hệ thiên tiêu, một người chấn thế. Vì này càng là dẫn động chư hoàng đại chiến. Nhưng mà ngắn ngủi sau nửa tháng, lại có một đạo khiếp sợ bách giới tin tức truyền lại chư thiên, thánh giới thần mạch kim khuyết thần hoàng chính thức tuyên cáo chư thiên tự lập bộ tộc, hào thần tộc. Đến tận đây truyền thừa tuyên cổ thánh tộc một phân thành hai. Tuy rằng thần tộc như trước ở với thanh giới, nhưng phân liệt đã thành sự thực, tin tức vừa ra ngược lại là để một ít bài danh phía sau chủng tộc, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Thánh tộc cùng thần tộc đã phân liệt, tự nhiên sẽ có một chi ly khai thành giới, một lần nữa sáng lập hoặc là tìm kiếm tiểu thế giới trở thành sinh sôi nơi, vô luận là thánh tộc còn là thần tộc, cho dù là phân liệt, đối với trong tộc cũng chỉ có vương giả chống đỡ tiểu bộ tộc, đều là quái vật lớn. E sợ cho thánh hoặc là thần tộc đem tiêu diệt, chiếm giữ bọn họ sinh sôi sinh tồn tiểu thế giới. Như thế đồng thời, chư thiên bách giới càng là truyền thuyết tin tức, thánh giới giữa bạo phát huynh thế đại chiến, thánh hoàng cùng thần hoàng đánh thiên băng địa liệt, đến nỗi nguyên nhân nhưng là không biết được. Biên hoang đại địa, tiêu thần chú tạo thần vương, hội tụ biên hoang ước vạn đồng tộc niệm lực, dẫn động biên hoang khí vận thần vật hoang đỉnh hiển hóa. Lần này khí vận ân trạch trải rộng toàn bộ biên hoang, đầy trời khí vận chiếu xuống, thấu nhập mỗi một danh biên hoang tộc dân thể nội, đồng thời ước vạn tộc dân ý niệm hội tụ, lẫn nhau đồng tâm, tự nhiên là đem biên hoang đại địa lẫn nhau trong lúc đó liên hệ càng thêm mật thiết. Cổ nguyên bộ lạc, tiêu thần chú tạo thần vương đã qua một tháng thời gian, thế nhưng bộ lạc bầu trời vẫn là có nhàn nhạt tử khí buông xuống, nhân luân tán lạc kiến mục bên trên không ngừng có tê minh. Dưới ánh mặt trời che trời kiến mục trước kỳ hoa, mây tím như đuốc, một đạo kim sắc linh thể thỉnh thoảng xuất hiện ở kiến mục một chi thân cây bên trên. Trong suốt như kim ngọc vậy thân thể không ngừng mà khắp nơi cự côn cùng đại bằng trong lúc đó biến hóa. Thu. Một đạo mây tím buông xuống, trong đó chen lẫn một đạo tơ vàng, có hỗn độn khí cơ hiển hóa, bị đột nhiên xuất hiện kiến mục chi linh một ngụm nuốt vào. Tiếp theo một đạo tử kim lưu quang ở thụ linh bên ngoài thân lóe lên rồi biến mất. Hôm nay kiến mục chi linh đã phát sinh biến hóa rất lớn, đỉnh đầu có nhất định màu vàng tím vương miện, một đôi mắt dường như ngôi sao vậy lóng lánh. Kiến mục cắm rễ cổ thành, ở khí vận dung hợp dưới, từ lâu đã cùng cổ nguyên bộ lạc hòa làm một thể, đây cũng là vì sao kiến mục chi linh có thể thôn phệ khí vận nguyên nhân. Tiểu Linh Nhi. Đúng lúc này, một đạo khét kêu truyền đến. Nhất thời nguyên bản còn đang nhắm mắt cảm ngộ khí vận nhân luân giữa ẩn chứa vận luật kiến mục chi linh, trực tiếp dương cánh mà lên, phát sinh một tiếng trường minh, hướng thanh thạch viên rơi đi. Tại hạ phương tử diên hai tay nắm ở bên mép, thành kèn đồng chẳng hô. Cơ hồ là trong chớp mắt, kiến mục chi linh liền trực tiếp đứng ở tử diên trên vai. Hôm nay tiểu nha đầu càng thêm tịnh lệ, một bộ màu tím quần dài dưới, lộ ra bạch tạm như ngọc cơ thể, trong suốt trong suốt. Kiến mục chi linh đứng ở nàng trên vai, tử diên lệch ra đầu. Hướng đầu vai một đầu cựu thiên côn bằng dáng dấp linh thể nhìn lại, trong miệng nói lầm bầm, sư nương nói sư tôn lại cho ngươi bắt tới rất nhiều dị tộc thiên kiêu, thậm chí còn có yêu tộc đại bằng vương huyết tới ngươi, ta thế nào không nhìn ra ngươi biến hóa. Nghe vậy, kiến mục chi linh nhân tính hóa liếc một cái, lập tức dĩ nhiên lên tiếng miệng phun tiếng người nói, bản thụ linh đã đến tấn thăng đến bình cảnh, này chút huyết cốt năng lượng còn có vương huyết sớm bị ta chứa đựng ở trong người chỗ sâu, tiếp xuống dùng làm tấn thăng vương giai để dùng, ngươi chờ đi, dùng không bao lâu. Ngươi liền muốn xưng hô ta thụ vương. Nói đến đây kiến mục chi linh màu vàng kim trong ánh mắt hiện lên một mặt thần thái, có chút hưng phấn nói rằng, dựa theo ta kiến mục thụ tộc sinh trưởng chu kỳ, tiến giai đến vương mục là thuộc về trưởng thành kỳ, đối với các ngươi nhân tộc đến nói liền là thành niên, cho nên sau đó không được xưng hô ta tiểu, bản linh tự có tên, gọi cổ linh. Diên nhi. Rất nhanh trong vườn vang lên mặt khác thanh âm. Sư nương. Nhất thời tử diên ngọt ngào kêu lên. Ngươi nha, còn là như vậy chơi nháo. Hôm nay đã trưởng thành, không muốn nói ở ta cổ nguyên bộ lạc, liền là ở toàn bộ biên hoang, còn có quanh thân chư vực, có bao nhiêu thanh niên thiên kiêu muốn đuổi theo người không được. Mộ thanh xem tử diên đỏ bừng gương mặt, không khỏi nhẹ cười lên. Ai nha, sư nương ngươi lại pha cho ta, bọn họ tính thiên tài gì, ngay cả diên nhi đều đánh không lại, đánh thắng được lại quá giả, ta mới không thích. Tử diên ngây thơ nói, ôi y tại mộ thanh trong lòng làm nũng. Sư nương, ngươi cùng nghiêm hoa sư nương trong bụng tiểu sư đệ. Tiểu sư muội cái gì thời gian Giáng sinh, đến lúc đó Diên Nhi thì không phải là nhỏ nhất, ta liền có tiểu sư đệ tiểu sư muội. Mộ thanh trong mắt mang một mặt mẫu tính quan huy, trong bụng tiểu sinh mệnh, cuối cùng có sắp Giáng sinh dấu hiệu. Không chỉ có như thế, một tháng trước, tiêu thần dẫn động biên hoang ức vạn tộc dân tán thành, chú tạo thần vương, không chỉ là biên hoang đại địa nhận đến khí vận tặng lại. Ngay cả nàng cùng nghiêm hoa trong bụng tiểu sinh mệnh, đồng dạng đạt được phúc trạch. Hai đạo trừng cánh tay phẩm chất màu vàng tím nhân ân. Trực tiếp nhập hai người trong bụng.